Chương 1502, phá diệt cùng chuyển thừa. Chương 1502, phá diệt cùng chuyển thừa. Nhìn lấy chung quanh hối hả người đến người đi cảnh tượng, Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Hắn quay đầu lại xem xét, trong lúc nhất thời, mênh mông xinh đẹp thiên địa cung điện đập vào mi mắt, dường như đưa thân vào chân chính tiên giới bên trong. Không, kỳ thật phải nói, làm tiên đạo kỷ nguyên đỉnh phong, tiên nhân vô số tam đại thánh địa một trong. Xác thực thì tương đương với tiên giới. Chỉ là trước kia cái kia bao phủ toàn bộ Quỳnh Hoa thánh địa hỗn độn chi trướng, lúc này lại đã biến mất không còn tăm tích. Bầu trời cũng không thái dương, lại có nhu hòa thiên quang bay xuống, chiếu sáng thế giới. Nguyên bản đổ nát thê lương, rách nát tiên sơn đại lục, giờ phút này đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Đương nhiên, cái kia hỗn độn chi trướng, hoặc là nói hỗn độn chi khí cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Nhìn kỹ lúc, còn có thể nhìn đến hư không bên trong có bạch vụ như ẩn như hiện. Hiển nhiên là bởi vì một loại nào đó trận pháp cấm chế tác dụng, đem hỗn độn chi khí ẩn giấu đi, nhưng đặt mình vào thánh địa bên trong, y nguyên có thể tùy ý điều động. Trung Thanh liền thấy bậc thang bên cạnh, hai tên thanh niên tu sĩ tràn đầy phấn khởi đàm tiên luận đạo, nói, tiện tay liền từ hư không bên trong kéo ra một tia hỗn độn chi khí, diễn hóa đạo pháp. Đây mới là thánh địa ban đầu có dáng vẻ. Ước năm về sau thánh địa, chỉ sợ là dùng cho ẩn tàng hỗn độn chi khí trận pháp bị phá hư mất đi hiệu lực, dẫn đến hỗn độn chi trướng bao phủ toàn bộ thánh địa. Đương nhiên, Trung Thanh giờ phút này cũng không phải là thật về tới trên ước năm trước. Đây hết thảy chỉ là huyễn ảnh. Người tới lui chiều, theo Trung Thanh bên người đi qua, lại đều coi hắn là không có gì. Nhưng nhìn đám người tổng thể độc tĩnh, đều là đi hướng lên phía trên nhân hoàng điện bên trong. Trung Thanh nghĩ, không có làm động tác khác, cũng cùng đi theo lên bậc thang. Đoạn đường này đi tới, thấy trong đám người các tu sĩ, ít nhất đều là chân tiên tầng thứ. Đại diễn chỗ nào cũng có, thậm chí thăng hoa chân quân đều không nhìn thấy. Xương là tiên giới, thật là danh phó kỳ thực. Nhưng lại liên tưởng đến lúc năm về sau một phái kêu hủy diệt rách nát hoang vu cảnh sắc, khó tránh khỏi làm lòng người sinh cảm khái. Theo biển người, đi vào nhân hoàng điện bên trong. Chỉ thấy trong điện thượng thủ, trên đài cao, hai bên có hai người đứng hầu. Hai người này một nam một nữ, đều là dung nhan tuyệt thế, khí chất xuất trần, nhan trị đều có thể cùng Trung Thanh không kém cạnh. Xem ra, cũng là cái này nhân hoàng điện trong nhân vật trọng yếu. Giữa hai người, chính giữa đài cao, để đó một cái màu vàng sáng bồ đoàn. Giờ phút này quần tiên đều trong điện hội tụ, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vị trí của bộ đoàn, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Không bao lâu, một bóng người chậm rãi đi lên đài cao, tốc độ tư thái dạng dị, nhưng trong điện tất cả mọi người, bao quát trên đài cao một nam một nữ, khi nhìn đến bóng người đồng thời, đều không hẹn mà cùng khom lưng chắp tay hành lễ. Bái kiến nhân hoàng. Đi lên đài cao người, chính là Trung Thanh từng gặp nhân hoàng Khương Khôi Ngỗi. Chỉ là so với lần trước nhìn thấy thời điểm, cái kia một thân lão nông dân đồng dạng cách ăn mặc, thời khắc này Khương Khôi Ngỗi một thân pháp ý, trang phục trang nghiêm, xem ra lại là một phen khác, hoàn toàn khác biệt khí chất. Khương Khôi Ngỗi đối mặt đám người, khẽ gật đầu đáp lại, tiếp lấy liền tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Quần tiên cũng theo đó an tĩnh lại, yên tĩnh chờ đợi. Khương Khôi Ngỗi lúc này mở miệng, trình bày thiên địa đại đạo. Hắn ngôn ngữ giản dị ngay thẳng, không có chút nào cố lộng huyền hư, thì liền Trung Thanh đều có thể nghe hiểu mấy phần, nhưng theo hắn khai giảng, thiên địa pháp tắc đều tại tùy theo sinh ra của mình, hư không bên trong vang lên từng trận diệu âm chuyển sướng, có dị hương sông và mũi, thật là thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Thậm chí, làm giảng đến chỗ tinh diệu, chỉ thấy Khương Khôi Ngỗi vừa nhấc lòng bàn tay, trực tiếp trong lòng bàn tay diễn hóa thiên địa sinh diệt sự ảo diệu. Mà tại cái này giảng thuật bên trong, rất nhiều người như vậy lâm vào đốn ngộ bên trong, hoặc trầm tư, hoặc kinh hỉ, hoặc tỉnh ngộ. Giảng đạo bắt đầu bất quá nửa canh giờ, liền đã có vài chục người tại đốn ngộ bên trong đột phá cảnh giới. Thẳng đến sau cùng, Khương Khôi Ngỗi đưa tay ở giữa, chỉ gặp nhân hoàng điện mái vòm tiêu tán, bên ngoài toàn bộ thánh địa thế giới, đột nhiên mở ra một cánh cửa khổng lồ, mà trong này, hiện hiện chính là vô tận tinh không. Khi đó ngoại giới tinh không, lộng lẫy, cũng còn không phải bây giờ hư táng chi địa bộ dáng. Đã thấy Khương Khôi Ngỗi nhẹ nhàng vây tay một cái, trong tinh không một điểm tinh quang cấp tốc lập lòe, không ngừng phóng đại, sau cùng bị hắn nắm vào trong hư không một cái, rơi vào lòng bàn tay. Rõ ràng là một viên chân chính hàng tinh thái dương, bị hắn nhấc tay ở giữa nắm, áp xúc đến bất quá mấy chục trượng đại tiểu, tiếp lấy nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, chỉ một thoáng cả vầng thái dương đều bị hắn luyện hóa tan thành thái dương chi tinh, chiếu xuống đại điện bên trong, dung nhập quần tiên thiên linh bên trong. Chỉ một thoáng, lại có hơn trăm người tại chỗ đột phá. Đại điện bên trong, kinh hô cảm thán thanh âm không ngừng, quần tiên kính phục, sơn hô nhân hoàng. Trung Thanh chính nhìn say sương ngon lành. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Đây là Quỳnh Hoa Thánh địa hủy diệt trước đó, ta một lần cuối cùng giảng đạo. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi quay đầu. Trên đài cao Khương Khôi Ngỗi như cũ tại tiếp tục, nhưng một cái khác Khương Khôi Ngỗi lại đang đứng tại Trung Thanh đằng sau, trong đám người. Cái này Khương Khôi Ngỗi một thân vải thô áo gai, lão nông dân đồng đạo, chính là Trung Thanh quen thuộc bộ dáng. Hắn cũng đang nhìn trên đài cao chính mình, cũng không có nhìn về phía Trung Thanh. Nhưng Trung Thanh biết, hắn là nói với mình. Cái này về sau cũng không lâu lắm, liền có vô tận hai kiếp theo trong tinh không nổi lên. Tam đại thánh địa đứng núi chịu sào, làm trong tinh không tồn tại cường đại nhất, tam đại thánh địa tức liền trở thành thái kiếp điểm trung tâm, vẫn như cũ trèo chống lâu nhất. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới để cho chúng ta nhìn tận mắt, ước vạn năm tu tiên lên giới, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khương Khôi Ngỗi thở dài một tiếng, lúc này vừa rồi nhìn về phía Trung Thanh. Như thế nói đến, có lẽ tại đệ nhất thời gian liền chết đi những người kia, mới thật sự là may mắn. Ngươi không cảm thấy như vậy a? Trung Thanh nháy mắt, nhìn lấy Khương Khôi Ngỗi. Ngươi còn nhận biết ta a? Khương Khôi Ngỗi mỉm cười, xem ra ngươi là gặp qua về sau ta. Vậy rất tốt, xem ra chúng ta thành công thoát đi đại kiếp, sống tiếp được. Hay là tại về sau, tìm được chống cự đại kiếp biện pháp. Trung Thanh ánh mắt khẽ động, về sau ngươi. Ngươi nói là? Khương Khôi mỗi nhẹ gật đầu, không tệ. Hiện tại ta là thoát đi Quỳnh Hoa Thánh Địa trước đó ta. Đại kiếp tiến đến, Quỳnh Hoa Thánh Địa chống đỡ thật lâu, nhưng vẫn như cũ đã định trước hủy diệt. Chúng ta ba người bên trong, Thái Hư chi chủ trước hết chiến tử, Thái Thanh chi chủ trọng thương, tự nguyện lưu lại, vì bọn ta đoạn hậu tranh thủ thời gian. Mà ta, Khương Khôi mỗi than nhẹ một tiếng, ta thật muốn lưu lại, cùng bọn hắn, cùng Thánh Địa đồng sinh cộng tử. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt nhìn về phía trên đài cao, một nam một nữ kia hai người, trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Liên Thanh Nhi cùng Dương Nhi, hai người trẻ tuổi, đều lưu lại. Ta lão gia hỏa này, nhưng lại không thể không làm người đào binh này, mang theo những người còn lại, từ bỏ gia viên của mình đào tẩu. Nhưng ta vẫn là lưu lại chính mình một bộ phận ở chỗ này, tối thiểu, ta cũng muốn nhìn tận mắt Quỳnh Hoa hủy diệt. Chương 1503, tinh không bị chiếm đóng. Chương 1503, tinh không bị chiếm đóng. Đương nhiên, ta lưu lại cái kia bộ phận chân chính ý thức, đã sớm theo thánh địa hủy diệt mà tiêu tán. Khương Khôi ngỗi trầm giọng nói, ngươi bây giờ thấy được ta, chỉ là một luồng chấp niệm. Theo ngàn vạn năm trước, những tiểu tử kia xông vào Quỳnh Hoa thời điểm, ta liền biết, ta tiên đạo trùng quy là không có hoàn toàn hủy diệt. Nhưng ta bản thể, mang theo Quỳnh Hoa còn lại hỏa chủng, đến cùng như thế nào đâu? Nói đến rất buồn cười, tiên đạo tồn tại, vốn là ta lớn nhất tâm nguyện, bất kể có phải hay không là ta bản thể, mang theo đảo tẩu người kéo dài tiếp đều như thế. Biết được điều này, ta vốn nên vừa lòng thỏa ý. Nhưng là ta vẫn là ghi nhớ lấy bản thể mang đi những người kia, cùng ta Quỳnh Hoa truyền thừa. Cho nên cái này một tia chấp niệm, vẫn dừng lại cho tới bây giờ. Nói đến đây, Khương Khôi ngồi lắc đầu, quả nhiên, ta cuối cùng vẫn là không có đại công vô tư như vậy. Hắn nhìn về phía Trung Thanh, người gặp qua về sau ta, chắc hẳn cũng biết chúng ta kết cục có thể hay không cáo chi tại ta. Trung Thanh cười nhạt một tiếng, đã như vậy, ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Tuy nhiên Quỳnh Hoa Thánh Địa triệt để hủy, nhưng là ngươi xác thực mang theo rất nhiều người sống tiếp được. Nói, hắn liền đem tự mình biết sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Khương Khôi ngồi trầm mặt thật lâu. Thì ra là thế. Về sau còn phát sinh nhiều chuyện như vậy a? Cơ Hóa Vũ, Bạch Tăng Di, còn có Phong Phục Hạo, sau cùng đúng là chúng ta những người này cùng đi tới. Nói đến chỗ này, Khương Khôi ngồi khỏe miệng hơi hơi bứt lên. Tại đại kiếp trước đó, ta cùng Cơ Hóa Vũ còn từng là đối thủ. Đến mức Bạch Tăng Di, hắn luôn luôn độc lai độc vãng, nghĩ không ra hủy diệt thời khắc, cuối cùng vẫn là sẽ vì tiên đạo mà nỗ lực. Cựu trọng tiên a, thực là không tồi. Khương Khôi ngồi đối với Trung Thanh chắp tay một lễ, đa tạ đạo hữu cáo chi. Nói đến đạo hữu, nhưng biết một cái tên, Si Cực. Si Cực chính là thế gian này sau cùng tiên tiên thần ma, cũng là một cái duy nhất cùng ta tiên đạo ở trung hòa hợp thần ma. Trung Thanh nở nụ cười. Si Cực a, vậy ta có thể quá quen. Đó lấy, hắn cũng đem cựu trọng thiên bên trong nguyên rủa, cùng liên quan tới về sau Si Cực còn có Phong Phục Hạ phục sinh sự tình đều nói một lần. Khương Khôi mỗi nghe nghe, ánh mắt cũng dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản trong mắt hắn, Trung Thanh tuy nhiên không biết dùng biện pháp gì, xuyên qua hỗn độn chi trướng, tới chỗ này, nhưng cũng chỉ là cái đại diễn cảnh giới hậu bối. Ai có thể nghĩ tới, cái này đúng là một vị khả năng không thấp hơn năm đó nhóm người mình tuyệt thế cường giả. Đương nhiên, hắn cũng không nghi ngờ Trung Thanh là tại tự biên tự diễn. Ngay trước hắn, vị này thượng cổ tiên đạo đỉnh phong nhân hoàng mặt nói khoác nói dối, cũng không sáng suốt. Huống hồ Trung Thanh nói tới những chuyện kia, hiển nhiên là không phải kinh nghiệm bản thân người không nói được. Nghe được sau cùng, Khương Khôi mỗi lần nữa đối với Trung Thanh một lễ, lần này biểu lộ càng là trịnh trọng rất nhiều. Đạo hữu nguyên lai vì ta tiên đạo làm cái này rất nhiều chuyện, Khương Mỗ tại này cảm ơn. Một tại đạo hữu ngăn cản Phong Phục Hạo, bảo vệ tiên đạo. Hai tại đạo hữu giúp Si Cực, cứu trở về ta lão hữu một mạng. Trung Thanh mỉm cười, không sao, Si Cực lao ra hỏa kia cũng là bạn của ta. Khương Khôi Ngỗi cũng mỉm cười nói, lấy Si Cực tính cách, có thể cùng người kết giao bằng hữu, coi là thật không dễ. Hắn vốn là hỏa chi ngọn nguồn thần ma, lúc trước thức tỉnh thời điểm, cùng chúng ta đại chiến một trận. Cuối cùng đi qua đủ loại, vừa rồi tại ta khuyên giải phía dưới, hóa thủ thành bạn. Hắn tuy nhiên nhìn lấy tính cách đắc liệt, kỳ thực cực trọng nghĩa khí, năm đó ta cùng Cơ Hóa Vũ luận bàn bị thua nửa chiều, hắn liền trực tiếp chạy đi tìm Cơ Hóa Vũ đại chiến một trận, muốn vì ta đòi lại chẳng tử. Nói đến một nửa, Khương Khôi ngồi trên mặt hiện ra một tia cảm thán chi sắc, ta tiên đạo đúng là thua thiệt hắn rất nhiều. Đón lấy, hắn nhìn về phía Trung Thanh, đạo hữu lần này đến là tới tìm ta nhân hoàng lĩnh vực đi. Tiếng nói vừa ra, Khương Khôi ngồi ngẩng đầu lên, cùng lúc này trên đài cao ngồi tại bộ đoàn bên trên cái kia Khương Khôi ngồi đối mặt, cả hai ánh mắt va chạm chỗ, một đạo phức tạp bình hoa ẩn ký nổi lên, hoàn chỉnh nhân hoàng lĩnh vực truyền thừa liền tại ở trong đó. Không, kỳ thật cũng không thể nói hoàn chỉnh, lĩnh vực một đạo bác đại tinh thâm, vô cùng vô tận. Cho dù ta cả đời này nghiên cứu được, so sánh truyền thuyết bên trong Thái Sơ thần ma thần vực, cũng bất quá là nhập môn mà thôi. Khương Khôi ngỗi trầm giọng nói, nhưng nếu là có thể đối đạo hữu phái phía trên công dụng thuận tiện. Trung Thanh trong lòng vui vẻ, vốn cho rằng còn cần trải qua một phen khó khăn chắc trở, nghĩ không ra dễ dàng như vậy thì lấy được hoàn chỉnh truyền thừa. Có điều hắn cũng không có vội vã phân tích Quỳnh Hoa ân ký, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, chỉ là trước dùng vạn pháp chi tâm đem nhớ kỹ, tiếp lấy liền lần nữa nhìn về phía Khương Khôi ngỗi. Ngoại trừ nhân hoàng lĩnh vực bên ngoài, hiện tại ta càng muốn biết năm đó đại kiếp đến cùng xảy ra chuyện gì. Lấy năm đó tiên đạo chi lực, coi là thật hoàn toàn không cách nào chống cự a. Các ngươi đối mặt địch nhân, lại đến cùng là cái gì? Lời vừa nói ra, Khương Khôi ngồi ánh mắt nhất thời trầm xuống. Sau một lát, hắn vừa rồi than nhẹ một tiếng. Xác thực, so với truyền thừa, cái này mới là trọng yếu nhất. Đạo hữu, đối với các ngươi bây giờ thời đại, ta cũng không hiểu rõ, nhưng muốn đến, còn xa xa không có đạt tới năm đó chúng ta tầm thứ a. Trung Thanh nhẹ gật đầu. há lại chỉ có từng đó là không có đạt tới, hiện tại tu tiên giới so với tiên đạo kỷ nguyên quả thực kém quá xa. Khương Khôi ngỗi thở dài, quả nhiên, nhưng chỉ cần văn minh tiếp tục phát triển, đạt tới nhất định tầng thứ về sau, đại kiếp chỉ sợ còn sẽ tới gần. Thậm chí, không chỉ là chúng ta tiên đạo và tộc, cho dù là thần ma cũng giống vậy. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Ngươi nói là, thần ma thời đại, cũng có đại kiếp. Khương Khôi ngỗi khẽ gật đầu, lại lắc đầu. Nói đúng ra, đại kiếp cũng không có tránh thức hàng lâm tại thần ma thời đại. Thần ma thời đại đỉnh phong thời kỳ, cũng vượt xa chúng ta tiên đạo. Thế nhưng lúc đại kiếp chưa từng xuất hiện, là bởi vì có Thái Sơ thần ma áp chế đại kiếp. Có thể kể từ đó, làm Thái Sơ thần ma nhóm mang theo tràn ngập thế giới nguyên chất nhóm cùng một chỗ biến mất về sau, đại kiếp vẫn như cũ sẽ xuất hiện, mà lưu lại những cái kia tiên tiên thần ma ở giữa, lại phát sinh nội chiến, đến mức nguyên khí đại thương. Kinh lịch nội chiến tiên tiên thần ma nhóm, lại cũng vô lực ngăn cản đại kiếp. Cho nên, vì tránh né hoặc là nói chỉ hoãn đại kiếp, hắn nhóm nguyên một đám ngủ say cùng tự mình phong ấn. Có thể ai có thể nghĩ tới, trong lúc này, đã từng yếu đối hậu tiên sinh linh nhóm của thời, đồng thời theo ba phiến cửa đồng xuất hiện, một lần đạt tới đỉnh phong, tiên đạo mạnh, đuổi sát thần ma. Mà đại kiếp nhằm vào đối tượng, chỉ liên quan đến sinh linh, không quan hệ chủng tộc, không quan hệ tiên thiên hậu tiên. Cho nên tại chúng ta cái này thời đại, nó cuối cùng vẫn là tới. Trung Thanh ánh mắt chớp động. Như lời ngươi nói, cái này đại kiếp là nhằm vào trong tinh không sinh linh văn minh phát triển mà xuất hiện. Chương 1505, tiếp tâm ý chí chương 1505, tiếp tâm ý chí Khương Khôi ngồi khẽ gật đầu. Cũng có thể nói như vậy. Nhưng ngược lại, cũng có thể là làm trong tinh không các sinh linh đạt tới nhất định tầng thứ, mới có thể xúc động một loại nào đó đồ vật, dẫn đến đại kiếp xuất hiện. Vô luận như thế nào, ngươi hẳn phải biết, tiên đạo đại kiếp xuất hiện, cùng cái kia để tiên đạo văn minh đi đến đỉnh phong ba phiên tựa đồng có quan hệ. Trung Thanh nhẹ gật đầu, không tệ, một cái khác ngươi cũng đề cập qua chuyện này, nhưng là hắn cũng không nói rõ ràng đại kiếp đến cùng lại như thế nào xuất hiện, là bực nào hình thức. Khương Khôi ngồi lắc đầu nói, hình thức kỳ thật chỉ là tiếp theo. Ngươi có thể lý giải, đại kiếp chia làm nội tại cùng bên ngoài. Nội tại là đại kiếp căn nguyên, chúng ta đối với hắn có quá nghiên cứu, nhưng chạm tới sâu tầng thứ tồn tại, bất khả ngôn thuyết. Đây không phải cố lộng huyền hư, tựa như chúng ta tu tiên giả đạt tới cao tầng thứ, cũng sẽ có tâm huyết dâng trào mở dạng, nhắc lên nó quá nhiều sẽ khiến chú ý của nó. Trung Thanh ánh mắt chớp động, cho nên nói, nó là có một cái độc lập ý thức. Khương Khôi ngồi gật đầu, có thể là một cái, cũng có thể là rất nhiều tập hợp thể, tóm lại, căn nguyên của nó có lẽ không phải cái gì chân chính sinh linh, nhưng lại có ý chí của mình. Chúng ta có thể tạm thời xưng là kiếp tâm ý chí. Năm đó tiên đạo văn minh đạt đến một loại nào đó các giá trị, dẫn động kiếp tâm ý chí. Mà kiếp tâm ý chí tuyệt không phải trong tưởng tượng của người một loại nào đó tồn tại, hiện hóa ra ngoài, mang đến thai kiếp. Đây cũng là đại kiếp bên ngoài. Nội tại ta không thể nói nhiều cùng, nhưng bên ngoài ngược lại là không sao. Căn cứ chúng ta năm đó một số cái nhìn, kiếp tâm ý chí là căn cứ tiên đạo văn minh đặc điểm đến diễn hóa xuất thai kiếp. Thu đến kiếp tâm ý chí ảnh hưởng khu vực bên trong, hết thảy pháp tắc căn nguyên đều sẽ bị nghịch chuyển. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ, tựa như là hỗn độn chi trướng. Nghe ở đây, Khương Khôi mỗi mi đầu khẽ nhúc nhích, hỗn độn chi trướng. Thì ra là thế, các ngươi là xưng hô như vậy bây giờ trong thánh địa hỗn độn chi khí a, cũng là danh phó kỳ thực. Không tệ, cái này hỗn độn chi trướng cũng là biểu hiện một trong. Đại kiếp bên ngoài là ảnh hưởng thiên địa ở giữa hết thảy sự vật, đem lịch chuyển thành đặc biệt nhằm vào tu tiên giả tồn tại. Trung Thanh khẽ nhíu mày. Khương Khôi ngồi tiếp tục nói, so với bất luận cái gì rõ ràng sát lục, loại này thủ đoạn đều càng thêm đáng sợ, tu tiên giả trỗi ỉ lại hết thảy căn cơ đều tại sụp đổ, dường như tự thân trở thành thế giới địch nhân. Cho nên, tại trong đại kiếp, trong nháy mắt liền sẽ có vô số tu tiên giả chết đi. Còn phổ thông sinh linh, bọn hắn chỉ là bị liên lụy mà thôi. Nhưng nếu chỉ là như thế, còn không đến mức trực tiếp đoạn tuyệt tiên đạo. Đối với đạt tới cảnh giới cực cao tu tiên giả tới nói, loại này pháp tắc nghịch chuyển tuy nhiên cũng bố, lại cũng không đến mức không cách nào chống cự. Dù sao đạt tới chân tiên về sau, lực lượng đã là dựa vào tự thân bản nguyên pháp tắc, dần dần thoát ly ngoại giới ảnh hưởng. Cho nên nhằm vào loại này tình huống, hai kiếp sinh ra biến hóa mới. Theo bị đại kiếp ảnh hưởng hủy diệt khu vực trong, đã đản sinh ra mới tồn tại. Đó là chuyên môn vì hủy diệt tu tiên giả, hủy diệt tiên đạo văn minh, từ đại kiếp dựng dục ra, cùng tu tiên giả hoàn toàn ngược lại tồn tại. Loại này tồn tại, chúng ta xưng là tuyệt tiên người. Trung Thanh Kiêu Mi, tuyệt tiên người? Là người? Khương Khôi ngồi lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Tuyệt tiên người, hoàn toàn là tu tiên giả phản diện, hắn nhóm nhìn như có độc lập cá thể cùng ý chí. Nhưng là đến bây giờ chúng ta đều không thể khẳng định, hắn nhóm đến cùng có tính hay không được chân chính sinh linh. Khả năng chỉ là kiếp tâm ý chí một bộ phận hiển hóa mà thôi. Loại này tồn tại, hoàn toàn là tu tiên giả. Không, hết thể sinh linh phản diện cùng khắc tinh, thứ nhất cắt lực lượng, cũng là vì châm đối sinh linh mà tồn tại. Thậm chí có thể trực tiếp khắc chế tiên nhân bản nguyên pháp tắc. Hắn chỗ đến, tiếp xúc đụng chi vật, hết thể đều có thể mang đến pháp tắc lịch chuyển. Kinh khủng nhất tuyệt tiên người, trong nháy mắt liền có thể cướp đi tiên đạo bên trong tuyệt đỉnh cường giả sinh mệnh. Lúc này Trung Thanh ngược lại là nghĩ lên Thái Huyền Điện bên trong những cái kia thi hải. Phía ngoài những cái kia, hẳn là bị cái gọi là tuyệt tiên người giết chết đi. Khương Khôi ngồi trong mắt lóe lên một tia bi thương, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Bọn hắn đều là dũng cảm không sợ người, nhưng ở đại kiếp trước mặt, dũng khí loại bậc này, cho tới bây giờ không chịu nổi một kích. Trung Thanh trầm mặc, Khương Khôi ngồi tiếp tục nói. Lớn như vậy tiên đạo văn minh, đối mặt đại kiếp biến hóa cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Có thể chống cự tuyệt tiên người tồn tại, lác đác không có mấy. Kinh khủng nhất là, tuyệt tiên người là bất tử bất diệt. Trung Thanh kiêu mi, lại là bất tử bất diệt. Khương Khôi ngồi lắc đầu nói, cùng cái gọi là bất tử chi thân khác biệt. Dù là đã dùng hết thủ đoạn, nghĩ hết biện pháp, đem tuyệt tiên người tiêu diệt, dùng không bao lâu, giống nhau như lúc cá thể liền sẽ xuất hiện lần nữa. Đây không phải sống lại trọng sinh, cũng không phải dùng nào đó loại thần thông pháp môn, hắn nhóm theo trên bản chất hơn phân nửa cũng không phải là độc lập tồn tại, mà chính là kiếp tâm ý chí một bộ phận, cho nên cho dù giết chết, cũng sẽ lần nữa hiện hóa. Đối mặt dạng này tồn tại, cho dù chúng ta cái gọi là tiên đạo đỉnh phong, cũng bất quá phi công. Chúng ta cũng minh bạch, vì sao cường như thần ma, đều muốn nguyên một đám rơi vào trạng thái ngủ say cùng phong ấn, đến tránh né đại kiếp. Không có thái sơ thần ma chấn áp, tại đại kiếp trước mặt, hắn nhóm chỉ sợ cùng chúng ta cũng không có khác biệt quá lớn. Thậm chí cường đại hắn nhóm, đụng phải đại kiếp bên ngoài hiển hóa, có thể sẽ càng khủng bố hơn. Theo đại kiếp xuất hiện một khắc kia trở đi, chúng ta thời đại cũng đã chú định phải kết thúc. Nghe đến bây giờ, Trung Thanh sờ lên cằm, cũng cảm giác có chút tê răng. Nói thật, thì trước mắt nghe được bộ phận mà nói, để hắn cũng rất hao tổn tâm trí. Trung Thanh xưa nay không sợ cái nào đó hiện hiện đối thủ, dù là đối phương có mạnh đến đâu. Nhưng là từ Khương Khôi Ngôi nói tới đến xem, cái này cái gọi là đại kiếp, cũng không phải hắn vung bàn tay đập tử mấy cái thứ đồ gì thì có thể giải quyết. Loại này hoàn toàn khắc chế sinh linh không khác biệt diệt tuyệt, nếu như coi là thật lần nữa thì đến, Trung Thanh chính mình có thể sẽ không có việc. Nhưng là bên cạnh hắn thân bằng hảo hữu, đệ tử môn nhân, bọn hắn khẳng định là không ngăn nổi. Đến lúc đó, chính mình có thể bảo vệ tốt tất cả mọi người a. Cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất Trung Thanh, cũng lần thứ nhất rơi vào trong trầm tư. Trước mắt hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, có lẽ cũng chỉ có đem chân thần chi vực thăng cấp đến tối cao tầng thứ. Tại tối cao cấp chân thần chi vực nội, chính mình có thể trưởng không hết thảy, sẽ không bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, tại lĩnh vực của mình bên trong, có lẽ có thể đối kháng đại kiếp. Nhưng nếu đại kiếp tiến đến, phạm vi là toàn bộ tinh không, cũng không thể khiến người khác tại lĩnh vực của mình phạm vi bên trong hòa cả một đời đi. Nghĩ đến đây, Trung Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Khôi Ngỗi. Cho nên, có biện pháp gì hay không, có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết đại kiếp, hoặc là tránh cho nó đến a. Chương 1506, Trung Thanh dự định chương 1506, Trung Thanh dự định Khương Khôi Ngỗi trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Vì đối kháng đại kiếp, chúng ta cuối cùng tất cả biện pháp, phàm là có khả năng tính, chúng ta đều không tiếc hết thảy. Đạo hữu, ngươi cảm thấy, nếu là có loại biện pháp này, chúng ta sẽ không có thử qua a? Trung Thanh cũng trầm mặc. Lúc này Khương Khôi Ngỗi than nhẹ một tiếng, tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Trung Thanh ánh mắt khẽ động, mong rằng chỉ giáo. Khương Khôi Ngỗi trầm giọng nói, căn cứ ta nhận biết, cùng đạo hữu nói, có 3 cái khả năng biện pháp. Đệ nhất, truy tìm Thái Sơ. Thái Sơ thần ma là cái này thế giới cùng nhau ngọn nguồn. Hắn nhóm có áp chế đại kiếp biện pháp, để thần ma thời đại, đại kiếp một mực không có hàng lâm. Chỉ là sau cùng, hắn nhóm chẳng biết tại sao biến mất. Nếu như có thể truy tìm Thái Sơ thần ma tung tích, tìm tới hắn nhóm, có lẽ thì có thể tìm tới đối kháng đại kiếp biện pháp. Đạo hữu trước đó nói, Phong Phục Hạo chỉ sợ cũng là ôm lấy ý nghĩ như vậy, muốn mang lấy Cửu Trọng Thiên đi tìm Thái Sơ. Trung Thanh khẽ nhíu mày. Biện pháp này nhìn như là đáng tin nhất, nhưng kỳ thật cũng là lớn nhất không chắc chắn. Cái đồ chơi này đều biến mất không biết bao nhiêu ước năm, liền tiên tiên thần ma nhóm chính mình cũng không có đầu mối, đi nơi nào tìm? Phàm là có chút manh mối thì cũng thôi đi, một điểm manh mối đều không có, chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ vũ trụ lật qua tìm? Thậm chí đối phương rất có thể đã không tại trong vũ trụ này cũng khó nói. Biện pháp thứ hai đâu? Khương Khôi Ngỗi ánh mắt chớp động. Biện pháp thứ hai, chân chính một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tuy nhiên đối kiếp tâm ý biết, chúng ta biết rất ít, nhưng nó rất có thể thì là đến từ đằng sau cửa đồng thế giới. Cho nên, muốn giải quyết đại kiếp, biện pháp tốt nhất tự nhiên là trực tiếp tiến nhập đằng sau cửa đồng, tìm tới kiếp tâm ý chí bản nguyên, đem tiêu diệt hoặc là phong ấn chấn áp. Nói đến một nửa, Khương Khôi Ngỗi liền đã tại lắc đầu. Đương nhiên, biện pháp này so với truy tìm Thái Sơ thần ma còn muốn xa vời. Không nói trước, chúng ta đối mặt đại kiếp hết thảy đều chẳng qua là kiếp tâm ý chí bộ phận hiển hóa cùng ảnh hưởng. Liên đại kiếp đều không thể ứng phó chúng ta, từ đâu tới năng lực đi đối mặt kiếp tâm ý chí bản nguyên? Liên tính có. Nói thật ta rất hoài nghi, kiếp tâm ý chí là hư vô mờ mịt, cũng không phải là thực chất tồn tại, thật sự có biện pháp bị tiêu diệt chấn áp à? Nếu như thật nếu như mà có, năm đó Thái Sơ thần ma nhóm vì cái gì không có đi làm? Trung Thanh sờ lên cằm trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa. Cái kia đệ tam cái phương pháp đâu? Khương Khôi Ngỗi trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Biện pháp thứ ba, chỉ sợ là duy nhất có thiết thực khả năng biện pháp. Đạo hữu, các ngươi bây giờ tinh không, bây giờ tiên đạo, bị tên là linh thần tồn tại thống trị. Hắn nhóm sẽ chủ động áp chế tiên đạo, tránh cho tiên đạo trưởng thành, uy hiếp được chính mình. Cho nên cái này trên nước năm xuống tới, tiên đạo tuy nhiên bị linh thần chỗ thống trị, lại một mực bình yên vô sự. Cho nên, chỉ cần để linh thần nhóm thống trị một mực tiếp tục, áp chế tiên đạo trưởng thành, như vậy tiên đạo liền vĩnh viễn không cách nào lần nữa đạt tới dẫn phát đại kiếp tầng thứ, tự nhiên cũng sẽ không nên đón mới đại kiếp. Đến mức linh thần chính mình. Nói thật, đạo hữu, tuy nhiên ta biết rất ít, nhưng tại ta nhìn đến, loại này dị dạng tồn tại, không hề giống thiên địa sinh ra. Hắn nhóm tồn tại bản thân, rất có thể thì cùng đại kiếp ảnh hưởng có quan hệ, bởi vậy hắn nhóm chính mình chỉ sợ cũng sẽ không dẫn tới đại kiếp. Nghe đến đó, Trung Thanh Mi đầu đã nhíu lại. Cho nên, ý của ngươi là, tốt nhất có khả năng nhất biện pháp, cũng là tự tuyệt con đường phía trước a. Khương Khôi Ngỗi than nhẹ một tiếng. Cuối đường, có đại khủng bố. Nếu là không có ứng đối đại khủng bố năng lực, tùy tiện tiến lên, cuối cùng sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ. Đã như vậy, có lẽ ngừng trên đường mới là lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, ta cũng không có nói muốn làm cho đạo hữu cùng bây giờ tiên đạo lựa chọn con đường này ý tứ. Tới ngược lại, ta vô cùng hy vọng bọn hậu bối có thể một lần nữa qua thời, tại chúng ta thất bại phế tích bên trên quay về đỉnh phong, chiến thắng đại kiếp. Khương Khôi Ngỗi dừng một chút. Nhưng ta sớm đã là cái người chết. Hiện tại là của các ngươi thời đại, hết thảy lựa chọn đều từ chính các ngươi tới làm. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Đa tạ cáo chi, ta sẽ cân nhắc. Khương Khôi Ngỗi cũng gật đầu đáp lại. Ta tại cái này mảnh phế tích bên trong đợi trên nước năm, hôm nay có thể đợi đến đạo hữu, ta hết sức vui mừng. Chấp niệm một khi để xuống, ta cũng nên tiêu tán. Tiếng nói vừa ra đồng thời, trung quanh cảnh tượng, hối hả đám người, trên đài cao một người khác hoàng, cùng hoa lệ đường hoàng thánh địa, đồng thời biến mất. Trung Thanh đứng tại rách nát khắp trốn, vạch vụ tràn ngập, chống giống nhân hoàng điện bên trong, cùng Khương Khôi Ngỗi đứng đối mặt nhau. Đi qua hết thảy trung quy là huyễn ảnh, trước mắt mới là hiện thực. Khương Khôi Ngỗi đưa tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Trung Thanh cúi đầu xem xét, chỉ gặp chính mình lòng bàn tay phía trên, một đạo quỳnh hoa ấn ký hiện lên. Khương Khôi Ngỗi trầm giọng nói, ta làm Quỳnh Hoa Thánh Địa Tam Mạch chi chủ người cuối cùng, tiêu tán về sau, thánh địa liền lại không nhân chủ làm thịt. Cho nên, cái này sau cùng một kia lực lượng, ta phó thác Vu đạo hữu. Dựa vào cái này ấn ký, đạo hữu liền nắm giữ toàn bộ Quỳnh Hoa Thánh Địa quyền hạn tối cao. Thánh địa bên trong hết thảy, đạo hữu đồng đều có thể tự rước. Nếu là có thể phái phía trên công dụng, liền không thể tốt hơn. Trung Thanh cũng nhẹ gật đầu, chắp tay một lễ, đà tạ. Khương Khôi Ngỗi mỉm cười. Đợi trên nước năm, ta những lão hữu kia nhóm, cũng nên sốt ruột chờ đi. Cũng là thời điểm cái kia đi gặp gỡ bọn hắn. Nói chuyện thời điểm, Khương Khôi Ngỗi thân ảnh bắt đầu tiêu tán. Đến sau cùng, chỉ còn lại có thanh âm quen quần. Hả, ta đang nói gì đấy? Ta chỉ là chấp niệm mà thôi. Chân chính ta, sớm đã đi gặp bọn hắn, không phải sao? Ha ha ha ha. Làm tiếng cười dài hoàn toàn biến mất, nhân hoàng điện, cũng lần nữa lâm vào trong yên lặng, chỉ còn lại có Trung Thanh một người đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, hắn mới cất bước, trong miệng còn tại nói lẩm bẩm. Thái Sơ thần ma, tiếp tâm ý chí. Hắn nâng cầm lên, cái kia chọn cái nào đâu? Được rồi. Chỉ suy tư một phút đồng hồ, Trung Thanh liền đem vấn đề ném đến sau đầu. Xe đến trước núi ác có đường. Việc đã đến nước này, trước bơ vét đi. Tuy nói Trung Thanh ngay từ đầu, đối Quỳnh Hoa Thánh Địa ngoại trừ nhân hoàng lĩnh vực bên ngoài cái khác đồ vật, cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhưng bây giờ người ta Khương nhân hoàng đều thẳng tiếp đem thánh địa lưu cho mình. Cho cũng đã cho rồi, lại không cầm thì lộ ra có chút không có lễ phép. Cùng lắm thì chưa chút hảo đồ vật cho thánh tiên môn. Dù sao không có chính mình, bọn hắn cùng thiên mệnh hội người tới ta đi lẫn nhau kéo chân sau, còn không biết phải tốn bao lâu mới có thể đi đến nơi đây. Trung Thanh suy nghĩ khẽ động, toàn bộ nhân hoàng điện bên trong hỗn độn chi trướng, trong nháy mắt tản ra. Chương 1506, có bản lĩnh đường đánh quyền. Chương 1506, có bản lĩnh đường đánh quyền. Toàn bộ Quỳnh Hoa Thánh Địa hỗn độn chi khí đều là tại đại trận thao túng phía dưới. Tất yếu thời điểm, trận pháp cũng có thể thao túng hỗn độn chi khí tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. Trung Thanh tuy nhiên có thể không nhìn hỗn độn chi trướng ở trong đó hành động, nhưng cũng chỉ có hắn mình có thể. Hiện tại, lấy được thánh địa quyền hạn tối cao, Trung Thanh cũng có thể trưởng khống đại trận. Trên thực tế, tòa đại trận này đã đình trệ rất lâu, chỉ duy trì lấy cơ bản cơ năng, tức chói buộc hỗn độn chi khí vận hành. Cho tới bây giờ, tại Trung Thanh thao túng phía dưới, vừa rồi như là một đài dị xét máy móc, răng rắc vận chuyển lại. Cùng là tiên đạo thánh địa còn xuất lại, cùng lúc trước Côn Lôn bí khố khác biệt, Quỳnh Hoa Thánh Địa dù sao trải qua đại chiến, trận pháp tổn hại đã so sánh nghiêm trọng. Chỗ lấy trước mắt còn làm không được duy nhất một lần thao túng toàn bộ thánh địa phạm vi hỗn độn chi trướng. Bất quá chỉ là phạm vi nhỏ vậy cũng đầy đủ. Trung Thanh chắp tay sau lưng tại nhân hoàng điện bên trong tản bộ lên. Ừm, cái này bổ đoàn xem ra không tệ. Trung Thanh vung tay lên, bổ đoàn biến mất. Cái này lư hương cũng không tệ, trên ước năm vẫn rất trơn bóng. Trung Thanh lại là vung tay lên, lư hương cũng đã biến mất. Nha a, thế mà còn có phương ấn, hảo đồ vật. Tiếp lấy ngọc ấn cũng đã biến mất. Hỗn độn chi trướng cũng sẽ không ăn mòn sinh linh bên ngoài tồn tại. Nhưng ở chỗ này trải qua trên ước năm vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, thậm chí còn mang theo đặc dị khí tức, khẳng định đều là đồ tốt. Trung Thanh cũng là không chút khách khí toàn bộ cho hoa lôi đi. Đương nhiên cũng chưa quên tượng trưng cho phía sau Thánh Thiên môn lưu lại mấy món. Dù sao trước đó nói qua bảo vật lưu cho bọn hắn. Hắn Trung Thanh từ trước đến nay lời ra tất thực hiện, khẳng định là không thể lật lọng nha. Vơ vét hết trước điện về sau, Trung Thanh đi vào hậu điện, nơi này hảo đồ vật càng là không ít. Dù sao cũng là năm đó thân vị nhân hoàng Khương Khôi Ngỗi ở chi địa, cho dù rất nhiều bảo vật năm đó đại kiếp thời điểm đã tổn hại hoặc là bị mang đi, đồ còn dư lại vẫn là đến không hết. Bất quá, cái này còn không phải chân chính thu hoạch. Nhân hoàng điện nói cho cùng cuối cùng chỉ là chỗ ở, làm Trung Thanh đem nhân hoàng điện vơ vét còn về sau, đường cũ trở về, đến Thái Huyền điện về sau, đối với nơi này cũng bắt đầu tiến hành vơ vét. Trước đó đến thời điểm bởi vì còn bao phủ vụ trướng, cho nên đối với nơi này không có cẩn thận tìm kiếm, hiện tại thao túng trận pháp gạt ra vụ trướng về sau, mới biết nơi đây hảo đồ vật so với nhân hoàng điện còn nhiều. Nhất là Trung Thanh đang dùng Khương Khôi Ngỗi cho quyền hạn, mở ra một mảnh cửa lớn về sau. Phía sau cửa chợt nhìn, là một mảnh hư vô không gian. Nhưng khi hắn bước vào trong đó thời điểm, đột nhiên, quanh người không gian bên trong lóe lên từng trận quang mang. Cái kia một đạo đạo quang mang, rõ ràng là từng đạo quỳnh hoa ân ký. Trung Thanh tùy ý đưa tay, chạm đến trong đó một đạo, vạn pháp chi tâm vận chuyển lại. Sau một lát, Trung Thanh khẽ miệng nhếch lên. Không tệ, những thứ này quỳnh hoa ấn ký bên trong ghi chép, chính là từng đạo tinh diệu truyền thừa. Nơi đây chính là Quỳnh Hoa Thánh Địa Tam Mạch một trong, Thái Huyền nhất mạch truyền thừa bảo khố. Cứ việc cũng bởi vì năm đó đại chiến, dẫn đến rất nhiều quỳnh hoa ấn ký bị hao tổn, nhưng chỉ là bảo tồn hoàn chỉnh bộ phận, đều đã vượt qua trước đó tại Thanh Phùng Tình Côn Lôn bí khố đoạt được. Thậm chí ngay cả nhân hoàng lĩnh vực đều ở trong đó, mặc dù không có vừa rồi Khương Khôi Ngỗi tự mình tặng cho hoàn chỉnh. Nói đến nhân hoàng lĩnh vực, tại vừa mới bắt đầu vơ vét nhân hoàng điện thời điểm, Trung Thanh cũng đã bắt đầu đồng thời vận chuyển vạn pháp chi tâm, phân tích Quỳnh Hoa ân ký. Cũng không thể không cảm thán trước khi hắn tới cố ý đi đấu thần tí khu thu đồ công tôn tinh lộ lựa chọn hết sức chính xác. Cái này vạn pháp chi tâm xác thực dùng tốt. Chính hắn mặc dù biết Quỳnh Hoa ấn ký giải đọc phương pháp, nhưng cái này ẩn chứa nhân hoàng lĩnh vực chuyển thừa Quỳnh Hoa ấn ký quá phức tạp. Để chính hắn đến giải đọc, đoán chừng ít nhất phải hết sức chuyên chú tiêu tốn vài chục năm thậm chí càng lâu. Khương Khôi Ngũi vừa mới cho hắn chuyển thừa thời điểm hiển nhiên không có cân nhắc đến điểm này, dù sao đối chính người thường mà nói, tốn vài chục năm phân tích ra một môn tiên đạo kỳ nguyên định phong thần thông, lại giá trị cực kỳ. Nhưng đối Trung Thanh tới nói, đó là không hao phí một điểm. Tốn mấy năm bế quan tu luyện đều có thể nhàm chán tử, huống chi loại này khổ lực sống. Hiện tại giao cho vạn pháp chi tâm, chỉ sợ nhiều nhất 1-2 ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Cái gì gọi là toàn tự động siêu máy tính a? Trung Thanh trực tiếp lấy vạn pháp chi tâm, đem truyền thừa trong bảo khố sở hữu Quỳnh Hoa ấn ký đều đi xuống. Những truyền thừa khác hắn cũng không cần nguyên một đám hoàn chỉnh phân tích, dù sao chính hắn cũng không dùng được, nhìn trộm cái đại khái, về sau có thích hợp trực tiếp truyền thừa cho đệ tử là được rồi. Đem Thái Huyền Điện cũng vơ vét một lần về sau, tâm tình vui vẻ Trung Thanh hử phát điệu hát dân gian dạo bước đi ra Thái Huyền Điện, hướng về nơi đến phương hướng trở về. Một đường lên, hắn cũng chưa quên tiếp tục quen thuộc đối đại trận thao túng, bài trừ hỗn độn chi chướng. Dù sao chính hắn có thể trực tiếp đi tới, cái khác người không thể được. Toàn này bao phủ Quỳnh Hoa Thánh Địa di tích đại trận, xác thực không phải tầm thường. Thao túng hỗn độn chi khí chỉ là trong đó cơ bản nhất một cái công năng mà thôi. Hắn bản thân cũng có được khống chế cải biến trong trận pháp hết thảy quy tắc pháp tắc năng lực. Ở trong đó, Trung Thanh rất rõ ràng cảm thấy cùng loại chân thần chi vực vị đạo. Hiển nhiên tòa đại trận này không thể rời bỏ Khương Khôi Ngôi thủ bút, hắn cũng ở trong đó dung nhập lĩnh vực của mình tạo nghệ. Thao túng đại trận người có thể theo khái niệm tầng thứ phía trên đối đại trận bên trong hết thảy tiến hành chi phối, tương đương với một cái cố định phóng đại phiên bản nhân hoàng lĩnh vực. Mà ở chỗ này Trung Thanh một bên đi trở về, một bên thao túng đại trận đồng thời. Thái Huyền truyền pháp điện bên ngoài, kịch đấu say xưa. Tô Diệp đơn thương độc mã, một đôi bàn tay, truy thiên mệnh hội thủ Khương Thái Huyền thiên thượng địa hạ khắp nơi tán loạn. Làm sao cùng chuột giống như, liền sẽ khắp nơi tán loạn. Một quyền đánh hụt về sau, Tô Diệp dừng bước lại, Phiêu Mi nhìn về phía xa xa Khương Thái Huyền. Khương Thái Huyền giờ phút này tóc thai bù xù, đầy người bờ bộn, tư thái có chút chật vật, nhưng là trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy cao ngạo bá khí tư thái, nghe vậy lạnh hừ một tiếng. "Hừ, ngươi cái tiểu mãng phu biết cái gì? Chỉ có người ngu mới giống ngươi như vậy toàn bằng khí lực. Chúng ta là tu tiên giả, không là phàm nhân võ phu. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cũng đừng dùng quyền cước, ngươi ta dùng thần thông tiên pháp thực sự liều lên một trận." Ngoài miệng bệ nghệ thiên hạ, Khương Thái Huyền ánh mắt lại tại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Diệp động tác, không dám có chút thư giãn. Tiểu tử này lực lượng quả thực tà môn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tu tiên giả chỉ bằng vào lực lượng có thể đạt tới trình độ này. Liên vũ cấp tiên khí đều gánh không được, đây là cái gì biến thái? Theo vừa mới bắt đầu cái kia hai lần về sau, Khương Thái Huyền thì cũng không dám nữa tiếp Tô Diệp quyền cước, cơ hồ là đem hết toàn lực đang nháy chuyển xê dịch. May ra lấy hắn cảnh giới tu vi, đối không gian chi đạo tạo nghệ, còn có đối với cái này chỗ quen thuộc trình độ, cùng chiến đấu kinh nghiệm đều hơn xa Tô Diệp. Cho nên hắn một lòng trốn tránh, Tô Diệp trong thời gian ngắn còn thật bắt không được hắn. Nhưng hắn cũng dần dần phát hiện, Tô Diệp ngoại trừ đơn thuần lực lượng mạnh ngoại hạng bên ngoài, tại phương diện khác trình độ cực kém. Cho nên hắn lập tức lòng sinh một kế, muốn kích Tô Diệp không dùng quyền chân. Chương 1507, ngươi vừa nói thiên mệnh cái gì? Chương 1507, ngươi vừa nói thiên mệnh cái gì? Khương Thái Huyền tuy nhiên cao ngạo, nhưng dù sao cũng là theo hạ tầng sở soạn lần mò lên lâu năm tu tiên giả. Thật đến thời khắc mấu chốt, đối diện tử kỳ thật không thế nào coi trọng. Nhưng hắn thấy, Tô Diệp loại bọn tiểu bối này, tuổi trẻ khí thịnh, chịu không nổi kích. Hắn cũng không cho là mình thật cầm Tô Diệp không có cách nào. Chính như hắn nói, thân là ba lần thăng hoa tuyệt thế cường giả, hắn cũng không phải là cường tại nhục thân. Chỉ cần cho hắn cơ hội, rất nhiều thủ đoạn thi triển ra, hắn không tin không làm gì được Tô Diệp. Vấn đề là hiện tại tên này cũng là một cái đuổi đánh tới cùng, tốc độ lại nhanh, hắn mỗi lần còn chưa kịp động thủ, Tô Diệp nắm đấm đã đến trên mặt, đầu đều kém chút cho hắn nện nát, căn bản tìm không thấy cơ hội phản kích. Nghe được Khương Thái Huyền khiêu khích, Tô Diệp cười, ngươi sợ không phải cái chảy bộ a? Ta đặc yêu dùng nắm đấm là có thể đem ngươi truy bạo, còn theo ngươi so tiên pháp gì thần thông? Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn đã vọt đến Khương Thái Huyền trước mặt, lại là một chân quét ngang mà ra. Nếu là bị hắn cái này một chân thật đá trúng, Khương Thái Huyền chỉ sợ chính mình cả người đều bị quét thành hai nửa. May ra hắn đã sớm chuẩn bị, tại bị đá trúng trước đó đã sử dụng độn pháp né tránh công kích đồng thời, Khương Thái Huyền cố ý lộ ra một tia vẻ trào phúng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không dám a. Chính ngươi không am hiểu thần thông tiên pháp, lại cũng không dám để cho ta thi triển thủ đoạn. Sợ để bản tọa thi triển ra, chỉ một thoáng thì có thể để ngươi cái xác không hồn. Ta nói có đúng không? Hắn cái này kế khích tướng cũng không tầm mình, nhưng đánh cược cũng là Tô Diệp loại này thanh niên thích sĩ diện chịu không nổi kích. Ai biết sau một khắc, Tô Diệp nét miệng cười một tiếng. Ngươi nói đúng. Lời này vừa nói ra, Khương Thái Huyền nhất thời hơi sững sờ. Mà Tô Diệp đã nhân cơ hội này tới gần đến đây, một quyền đánh phía Khương Thái Huyền ở ngực. Một quyền này nếu là đánh thật, Khương Thái Huyền về sau muốn nhìn đến sau lưng mình đổ vật thì không cần quay đầu lại, túi đầu là được rồi. Hắn tim đập loạn, chỉ một thoáng cơ hội là đem hết toàn lực, thi triển suốt đời pháp môn, ra sức tránh thoát Tô Diệp một quyền này. Nhưng là vội vàng phía dưới, vẫn như cũ không thể hoàn toàn né tránh, một quyền này cơ hội là lướt qua bộ ngực hắn biên giới mà qua, chỉ là tại hắn vai trái cọ sát một chút, Khương Thái Huyền nửa bên đầu vai thì trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục bay ra. Khương Thái Huyền rên lên một tiếng, lần nữa thi triển đột pháp, chỉ một thoáng xuất hiện tại bên ngoài mấy bàn dặm. Kinh hãi trong lòng vẫn còn chưa từng biến mất. Xem ra Tô Diệp sớm nhất cái kia hai chiêu đều vẫn là thăm dò, căn bản là vô dụng phía trên toàn lực. Khương Thái Huyền cái này một thụ thương, Tô Diệp đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, đang muốn gần người mà lên, tiếp tục truy kích, triệt để đem Khương Thái Huyền đánh nổ thời điểm. Phía sau bỗng nhiên chuyển đến tiếng kinh hô. Hỗn độn chi trướng. Tản ra. Cái gì? Làm sao có thể? Là bởi vì tiền bối a. Ân, là sư tôn. Nghe được Thánh Thiên môn miệng người bên trong tiền bối hai chữ, Tô Diệp cũng theo bản năng động tác trì trệ, quay đầu lại nhìn qua, muốn nhìn có phải hay không chính mình sư tôn trở về. Tầng thứ này cường giả giao chiến, cho dù là trong nháy mắt phân thần cũng là cơ hội, tựa như vừa rồi Tô Diệp một quyền kia Khương Thái Huyền kém chút không thể né tránh một dạng. Tô Diệp cái này vừa phân thần, Khương Thái Huyền sao lại bỏ lỡ cơ hội? Hắn kinh nghiệm phản ứng, xa so với Tô Diệp càng lão luyện hơn. Trong nháy mắt đã nắm lấy cơ hội xuất chiêu. Đỉnh trấn chư thiên. Tứ phương càn khôn đỉnh hư ảnh chỉ một thoáng tại Tô Diệp đỉnh đầu hiện lên, hung hăng đánh tới hướng Thiên Linh. Tô Diệp kịp phản ứng, không chút nghĩ ngợi một quyền vung hướng đỉnh đầu ngăn cản. Thế mà đây chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Hắn huy quyền mấy mắt, quanh người không gian đã chỉ một thoáng phá toái và mèo, càn khôn chi lực thoáng chốc bị chuyển. Cùng lúc đó, theo phá toái không gian bên trong, tản ra thất thải thần quang, trong đó dựng dục ra sám trăng khí tức đầu ngón tay dò ra, một chỉ điểm tại Tô Diệp lồng ngực. Liệt tinh tận diệt chỉ. Một chỉ này rơi vào Tô Diệp lồng ngực, chỉ một thoáng, đủ để cho vô số hàng tinh dập tắt khủng bố bản nguyên pháp tắc chi lực, mãnh liệt mà ra, chú nhập Tô Diệp thể nội, tiếp lấy đột nhiên bạo phát. Tô Diệp hừ đều không hừ một tiếng, thì bị đánh bay ra ngoài, đúng là trực tiếp rơi vào xa xa hỗn độn chi chướng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác Thánh Thiên môn cùng Tiên Minh mọi người lúc này mới phản ứng được, cùng nhau lên tiếng kinh hô. Chỉ có Đỗ Hạo thần sắc y nguyên bình tĩnh, dường như chẳng hề để ý một dạng. Lúc này Khương Thái Huyền mới rốt cục có thể thở một hơi, trên mặt hiện lên ra một tia cười lạnh. Cuối cùng vẫn là quá non. Trong chiến đấu, làm sao có thể tùy tiện phân tâm? Vừa rồi một cái kia, cơ hồ là hắn có thể trong nháy mắt bộc phát ra tối cường thần thông công kích, đồng dạng cũng là chuyển thừa từ Quỳnh Hoa Thánh Địa sát phạt thần thông, uy lực vô cùng. Trừ phi đối phương đã đạt tới 4 lần thăng hoa cảnh giới, nếu không lấy nục thân vững vàng đón đỡ lấy hắn một chỉ này, không chết cũng tàn phế. Mắt thấy giải quyết Tô Diệp, Khương Thái Huyền vừa rồi quay đầu, nhìn về phía vừa mới thanh âm truyền đến chỗ. Xem xét phía dưới, đồng tử nhất thời hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy bao phủ tại phía trước, thông hướng Nhân Hoàng Điện phương hướng hỗn độn chi trướng, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đây là? Khương Thái Huyền toàn thân chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng khoát tay trưởng, Nhân Hoàng lệnh tại hắn lòng bàn tay đi lên. Thao túng Nhân Hoàng lệnh, Khương Thái Huyền tựa hồ cảm giác được cái gì, cười lên ha ha. Quả nhiên, Thánh Địa đại trận khởi động, là bởi vì cảm nhận được Nhân Hoàng lệnh khí tức a. Thật là trời cũng giúp ta. Kể từ đó, mượn nhờ Nhân Hoàng lệnh, ta liền có thể điều động đại trận chi lực. Có đại trận chi lực ra thân, ta tại Quỳnh Hoa Thánh Địa bên trong chính là vô địch. Tiếng nói vừa ra, Khương Thái Huyền tay cầm Nhân Hoàng lệnh, trong nháy mắt tản mát ra khổng lồ khí thế, cùng lúc đó, hư không bên trong, tựa hồ cũng có một cỗ lực lượng khổng lồ, cùng Nhân Hoàng khiến khí tức sinh ra cộng minh, liên tục không ngừng rơi vào Khương Thái Huyền trên thân. Tại cổ này lực lượng chú nhập phía dưới, Khương Thái Huyền đầu vai vừa mới bị Tô Diệp đánh ra thương thế, vậy mà đều bắt đầu khép lại. Đó lấy, Khương Thái Huyền một tay cầm Nhân Hoàng lệnh, lông mày nhíu lại, một cái tay khác lăng không để ép. Trong lúc nhất thời, Thánh Thiên môn chính là đến Tiên Minh mọi người, đều cảm giác một cỗ vô biên vô hạn, tuyệt đối không cách nào phản kháng khủng bố khái niệm chi lực trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp đem mọi người áp không thể không nửa quỳ xuống tới, một cái ngón tay đều không thể động đậy. Tại chỗ duy hai không có phản ứng, cũng chỉ có Đỗ Hạo, còn có chẳng biết lúc nào đã thối lui đến hỗn độn chi chướng biên giới, tản ra kỳ quái khí tức thương huyền tử. Khương Thái Huyền nhìn thoáng qua không nhúc nhích Đỗ Hạo, nhíu mày. Ồ, còn tại liều chết ta. Xem ra ngươi cùng vừa mới tiểu tử kia một dạng, lực lượng đều rất mạnh. Đáng tiếc, cái này Thánh Địa đại trận chi lực là tuyệt đối, dù là ngươi lực lượng vô biên, cũng vô pháp phản kháng. Lúc này, Thiên Mệnh hội mọi người cũng kịp phản ứng, cùng nhau hành lễ nói chúc. Hội thủ thần uy vô địch. Khương Thái Huyền cười ha ha. Lặp đi lặp lại nhiều lần, vận mệnh trung quy chiếu cố tại ta. Thế gian này duy nhất thiên mệnh, liền tại ta thân. Còn có ai có thể ngăn trở ta? Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Nương theo lấy một bóng người, theo trục thưa dần hỗn độn chi chướng bên trong đi ra. Ngươi vừa nói, thiên mệnh cái gì? Chương 1508, là ngươi. Chương 1508, là ngươi. Nghe được thanh âm này trong mấy mắt, Khương Thái Huyền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mê vụ bên trong dần dần rõ ràng bóng người. Chân mày hơi nhíu lại, còn có cao thủ. Vậy mà theo hỗn độn chi chướng bên trong đi tới. Mà cùng lúc đó, ở thiên mệnh sẽ một phương. Khương Linh Nhi nhìn lấy bóng người kia. Cứ việc bạch vụ mông lung, lờ mờ bên trong, còn nhìn không thấy bóng người kia dung mạo. Thế nhưng hình dáng, còn có âm thanh quen thuộc kia, nàng làm thế nào có thể nhận không ra. Trong khoảnh khắc đó, đồng tử kịch chấn. Là hắn. Sau một khắc, bóng người kia đã triệt để đi ra mê vụ. Không phải Trung Thanh là ai? Thánh Thiên môn cùng Tiên Minh tất cả mọi người là kinh hỉ lên tiếng. Tiền bối, Minh chủ Tiên Quân, sư tôn. Khương Thái Huyền đồng tử hơi co lại. Hắn thấy này người tu vi khí tức mười phân yếu đuối, bất quá cùng trước đó Tô Diệp cùng Đỗ Hạo giống nhau là đại diễn tầng thứ, nhưng đều đã cùng Tô Diệp giao thủ qua, hắn đương nhiên sẽ không còn cầm mặt ngoài tu vi để phán đoán thực lực của đối thủ. Từ đối phương mọi người thời khắc này thái độ đến xem, cái này áo trắng thanh niên mới là bọn hắn bên trong địa vị tối cao, trọng yếu nhất một cái kia, thậm chí còn tại Tinh Thánh đạo nhân phía trên. Không, cái này cũng tỉnh không kỳ quái. Dù sao mới vừa cùng chính mình giao thủ Tô Diệp, thực lực thì trả tại Tinh Thánh đạo nhân phía trên. Nếu không phải chiến đấu kinh nghiệm quá nhỏ bé, chính mình chỉ sợ căn bản cầm đối phương không có cách nào. mà cùng Tô Diệp sư huynh đệ tương xứng Đỗ Hạo, vừa rồi một tiếng sư tôn, đã nói rõ cái này áo trắng thanh niên thân phận. Bọn hắn sư tôn a? Khương Thái Huyền sầm mặt lại, lạnh hừ một tiếng. Thì tính sao? Hắn thôi động lòng bàn tay nhân hoàng lệnh, tiếp lấy liền một trường hung hăng áp hướng Trung Thanh đỉnh đầu. Dù là Trung Thanh là Tô Diệp Đỗ Hạo hai người sư tôn, so bọn hắn càng cường, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ không ra trong tinh không còn có đạt tới cảnh giới như thế nhân loại tại. Ngươi nếu là sớm đến nửa canh giờ, ta hôm nay chỉ sợ coi là thật thai kiếp khó thoát. Đáng tiếc a, ngươi tới chậm. Khương Thái Huyền cười lạnh nói, hiện tại chấp trưởng đại trận ta là vô địch. Hắn trên miệng nói như thế, nhưng là trong lòng tuyệt không chịu khinh thị đối thủ, một xuất thủ liền đã vận dụng toàn lực, cơ hồ dùng tới sở hữu có thể điều động đại trận chi lực đến chấn áp Trung Thanh. Đã thấy Trung Thanh thân thể hơi chấn động một chút, dưới chân mặt đất tựa hồ cũng trầm xuống mấy phần. Khương Thái Huyền thấy một lần liền biết rõ chấn áp có hiệu lực, lúc này vừa rồi hơi hơi trầm tĩnh lại, bởi vì cái gọi là thần thông không địch lại số trời. Đối mặt có thiên mệnh ra thân ta, ngươi thua đến không an. Thánh Thiên Môn mọi người thấy thế cũng là trong lòng ám kêu không tốt. Nếu như còn là trước kia Khương Thái Huyền, bây giờ Trung Thanh trở về, bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, vậy mà để Khương Thái Huyền nắm giữ cái này Quỳnh Hoa Thánh Địa lại trận, trực tiếp để hắn tuyệt địa lập bàn. Người này vận khí vậy mà thật như vậy người tiên, chẳng lẽ lại thật có thiên mệnh ra thân? Thế mà giờ khắc này, Trung Thanh lại tựa hồ như căn bản không đang nghe Khương Thái Huyền nói cái gì. Đang đi ra mê vụ một khắc này, hắn tùy ý liếc mắt qua bầu trời Khương Thái Huyền, lại liếc mắt nhìn đối phương Thiên Mệnh Hội một đám. Cứ như vậy liếc một chút, ánh mắt thì đọc lại. Mà cùng lúc đó, Thiên Mệnh Hội một đám bên trong đồng dạng có một ánh mắt nhìn lại. Hai người yên tĩnh đối mặt, dường như hết thảy chung quanh đều không tồn tại. Mà Khương Thái Huyền giật mình không biết, gặp Trung Thanh không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn là bị chính mình vận dụng đại trận chi lực trấn áp, chính đang khổ cực chèo chống. Hắn tự mình tuyên bố sau khi thắng lợi, liền chậm rãi bay xuống, chuẩn bị phụ cận, động thủ đem Trung Thanh tù vì phong ấn bắt. Ngay tại lúc này, Trung Thanh bên cạnh, Đỗ Hạo xách một tiếng. Sư đệ, còn nằm đâu? Sau một khắc, một đạo cuồng manh khí tức theo mặt bên cấp tốc đánh tới, Khương Thái Huyền giật mình, vừa mới vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một cái nắm đấm tại trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Khương Thái Huyền trong nháy mắt này, trái tim cơ hồ ngừng nhảy. May ra hắn ngàn vạn năm chiến đấu kinh nghiệm, để hắn vẫn là tại một khắc cuối cùng kịp phản ứng, đột pháp xê dịch, hiểm lại càng hiểm né tránh lần này, mới không có bị một quyền bể đầu. Thấy do tập kích hắn người thời điểm, Khương Thái Huyền biến sắc. Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng rơi vào Trung Thanh bên người, không là vừa vặn bị hắn đánh vào hỗn độn chi trướng Tô Diệp là ai? Ngươi, ngươi thế mà không có việc gì? Tô Diệp xuất hiện lần nữa ngược lại không phải là cái gì ngoài ý muốn, nhưng để hắn kinh hãi là, Tô Diệp vừa mới rắn rắn chắc chắc ăn hắn một kích, giờ phút này toàn thân trên dưới vậy mà lông tóc không tổn hao gì, cùng ngươi không việc gì mở dạng. Chỉ thấy Tô Diệp khẽ cười một tiếng, thế nào, ngươi cảm thấy ta cái kia có việc? Thuận tiện nhấc lên, ngươi vừa mới cái kia một chút quả thật không tệ, quả thực giống như là tại cho ta xoa bóp một dạng. Khương Thái Huyền sầm mặt lại, một trường đè xuống. Tiểu tử can dỡ, cho là ta không làm gì được ngươi a? Cho dù Tô Diệp thực lực ở ngoài dự liệu, đối với giờ phút này trưởng khống thánh địa chi lực Khương Thái Huyền tới nói, đều là hưởng công. Thế mà sau một khắc, bị thánh địa chi lực chấn áp, gánh nặng trong người Tô Diệp, đúng là lông mày nhíu lại, tự mình đưa tay, giáp méo một cái nắm đấm, sau đó bước ra một bước, lần nữa hướng về Khương Thái Huyền nào tới. Khương Thái Huyền toàn thân run lên, rất là hoảng sợ, cái gì? Hắn kinh hãi phía dưới liên tiếp lùi về phía sau, có chút chật vật né tránh Tô Diệp một kích. Thánh địa chi lực chấn áp, sao sẽ vô dụng? Nhưng hắn lập tức phát hiện, Tô Diệp giờ phút này tuy nhiên vẫn có thể hành động, nhưng động tác so với trước đó chậm không ít, cho nên hắn bất ngờ không đề phòng cũng có thể né tránh. Cái này cũng chứng minh, thánh địa đại trận trấn áp chi lực đối với hắn cũng không phải là không có hiệu quả. Nhưng đây càng thêm làm cho người hoảng sợ, nếu như đơn thuần không có hiệu quả, còn có thể là nguyên nhân khác. Mà hiện tại xem ra, tiểu tử này là tại đối cứng lấy đại trận chi lực trấn áp hành động. Cái này lực lượng đến cùng là khủng bố đến mức nào? Trong chớp nhoáng này, Thương Thái Huyền đồng tử đột nhiên co vào. Hắn nghĩ tới điều gì? Liên thân vì đệ tử Tô Diệp đều có thể đối cứng lấy đại trận chi lực hành động công kích. Cái kia thân vị sư tôn cái kia áo trắng thanh niên, hắn một bên tránh né Tô Diệp công kích, một bên nhìn về phía Trung Thanh, lại thấy đối phương căn bản không có hướng chính mình nhìn tới ý tứ, mà chính là vẫn đang ngó chừng phía sau mình. Khương Thái Huyền vô ý thức quay đầu, theo Trung Thanh ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy phía sau chính mình Thiên Mệnh Hội trận doanh bên trong, một đạo hiểu điệu thân ảnh chậm rãi đi ra. Mà lúc này Trung Thanh cũng tiến về phía trước một bước, đại trận chấn áp đối với hắn mà nói giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Hai người cách không đứng đối mặt nhau. Trung Thanh quẹt miệng, nhấc lên một tia nụ cười khó hiểu, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng: đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà Thiên Mệnh Hội trước mọi người mới, Khương Linh Nhi cũng là mỉm cười, cũng không tính thật lâu, nhưng là ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Trung Thanh đời này gặp phải nữa rất nhiều người, nhưng Khương Linh Nhi không thể không nói là trong đó khá đặc thù một vị. Nguyên nhân nha, tự nhiên không cần nhiều lời. Song Phương cũng không nghĩ tới, chia tay lần trước là tại Nhất Trọng Tiên, mà thời gian qua đi gần 200 năm sau hôm nay, hai người vậy mà lại tại cái này mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài, dưới loại tình huống này trùng phùng. Thế sự vô thường, tại thời khắc này, triển hiện phá lệ rõ ràng. Chương 1509, trùng phùng chương 1509, trùng phùng tiếp cận 200 năm, mấy trăm vạn năm ánh sáng không gian. Lớn như thế tiêu chuẩn phía dưới, vậy mà tại nơi đây gặp gỡ. Mà gặp lại thời điểm hai người, cùng năm đó so ra, cũng đều là đã hoàn toàn khác biệt. Vô luận là thân phận vẫn là cái khác, đều tưởng như hai người. nhưng giờ phút này ánh mắt tụ vào thời khắc năm đó hồi ức, nhưng vẫn là giống như thủy triều sông lên đầu. Trong lúc nhất thời, Trung Thanh cũng nói không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, hơi xúc động, hơi kinh ngạc, ngũ vị tạp trần. Hai người đối thoại cũng để cho song phương người đều là sững sờ, liền Tô Diệp cũng ngừng công kích, có chút kinh ngạc nhìn qua. Sư tôn, người quen. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, khoảng cách này nhà mấy trăm vạn năm ánh sáng địa phương, Trung Thanh vậy mà có thể đụng tới người quen biết, hơn nữa còn là nữ nhân. Hơn nữa nhìn không khí này, tựa hồ có chút không đúng. A Đỗ Hạo cũng là đầy mắt hồ nghi, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về xê dịch. Trung Thanh sờ lên cái mũi. Ừm. Sát thực tính toán là người quen đi, mà lại không phải bình thường người quen. Khương Linh Nhi mỉm cười. Chỉ là người quen a. Những này là ngươi đệ tử. Xem ra ngươi cho tới bây giờ không có đề cập với bọn họ lên qua ta à? Lời này nhưng là nói tương đương mờ mờ. Tô Diệp cùng Đỗ Hạo liếc nhau, sắc mặt cổ quái. Như thế nhấc lên, Trung Thanh biểu lộ cũng có chút cổ quái. Hắn ho khan một tiếng, cái này có cái gì tốt sách? Khương Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, dù sao nói đến, ta xem như bọn hắn nửa cái sư mẫu đây. Lời này vừa nói ra, Đỗ Hạo trèo lên thì lộ ra thì ra là thế nụ cười, mà Tô Diệp thì là một cái trượt chân, suýt nữa té ngã trên đất. Sư mẫu. Tô Diệp trợn tròn mắt, đồng thời mắt trợn tròn, còn có Khương Thái Huyền. Hắn cũng là nhìn một chút Trung Thanh, lại nhìn một chút chính mình nữ nhi, đầy mắt khó có thể tin. Linh Nhi, ngươi biết người này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ thấy Khương Linh Nhi quay người đối với Khương Thái Huyền nhẹ nhàng thi lễ. Phụ thân, Hải Nhi còn chưa từng nhắc lên. Vị này là Trung Thanh, là Hải Nhi tại Hư Uyên Di Cảnh bên trong nhận biết. Khương Thái Huyền toàn thân chấn động, Hư Uyên Di Cảnh. Thánh Thiên Môn mọi người cũng theo lên tiếng kinh hô. Tinh Thánh đạo nhân biểu lộ nhất biến, có chút bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Khó trách cái này Trung Thanh như thế cường đại, trước đó nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói qua trong tinh không có như thế nhân vật có tiếng tăm. Nguyên lai là đến từ Hư Uyên Di Cảnh. Cái này không kỳ quái, truyền văn chỗ kia là Tiên Đạo Kỷ Nguyên còn sót lại chỗ, trong đó có lưu trước Kỷ Nguyên ba phiến cửa đồng một trong số đó. Mà Khương Thái Huyền thì lá sắc mặt một đen. Linh Nhi, chẳng lẽ nói ngươi cùng người này? Khương Linh Nhi mỉm cười, không nói gì, nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Khương Thái Huyền lại nhìn một chút Trung Thanh, khí thế lúc này mới hơi hơi buông lòng xuống. Thử, tiểu tử, nguyên lai ngươi là ta nữ nhi nam nhân. Đã như vậy, còn không tiến lên bài kiến. Trung Thanh khỏe mắt kéo ra, nhìn về phía Khương Linh Nhi. Đây là ngươi. Khương Linh Nhi cười cười, gật đầu nói, chính là gia phụ. Trung Thanh ồ một tiếng, giật mình nói, nguyên lai là cha ngươi, ta vừa mới nghe hắn nói như vậy cùng, còn dự định giáo huấn hắn một trận đây. Khương Thái Huyền sắc mặt một đen, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trung Thanh mỉm cười, đối với Khương Thái Huyền xa xa chắp tay một lễ, không có gì, chớ có để ý, nguyên lai là bá phụ, vạn bối Trung Thanh, cái này toa hữu lễ. Khương Thái Huyền nhẹ hừ một tiếng, đã ngươi cùng Linh Nhi có quan hệ, vậy ta chính là trưởng bối của ngươi, để đồ đệ của mình đối với chính mình trưởng bối đuổi đánh tới cùng, vậy cũng là hữu lễ à. Lời này vừa nói ra, Tô Diệp lại là trong lòng có chút bồn chồn. Tuy nói trước đó có Trung Thanh mà nói phía trước, nhưng hắn đúng là tự mình ra tay cho Khương Thái Huyền một trận tốt đánh. Hiện tại xem ra, con hàng này là chính mình nửa cái sư mẫu phụ thân. Cái kia bối phận chẳng phải là cùng sư tổ không sai biệt lắm. Đánh nhau trưởng bối cái này tội danh hắn có thể đảm đương không nổi a, đồng thời thấp thỏm trong lòng, còn có Thánh Thiên Môn mọi người. Cái này tình huống như thế nào? Đã nói xong bọn hắn ôm vào bắp đùi đối phó Thiên Mệnh Hội đâu. Này làm sao còn biến thành nhận thân sẽ? Chính mình ôm vào bắp đùi, vậy mà cùng Thiên Mệnh Hội hội thủ nữ nhi có quan hệ. Trên đời lại có trùng hợp như thế sự tình. Chỉ là như vậy vừa đến, Trung Thanh còn có thể đứng ở bọn hắn Thánh Thiên Môn một phương a. Nguyên bản Khương Thái Huyền có nhân hoàng khiến nơi tay, không có Trung Thanh bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Nếu là Trung Thanh cùng Tiên Minh mọi người đứng ở mặt đối lập, hôm nay sợ rằng cũng là Thánh Thiên Môn hủy diệt thời gian. Đối mặt Khương Thái Huyền chất vấn, Trung Thanh lúc này mỉm cười, tiểu đồ cũng là nghe ta mệnh lệnh, giúp Thánh Thiên Môn chống cự đến, chưa từng nghĩ đối diện đúng là bá phụ, mong được tha thứ. Khương Thái Huyền lạnh hừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ xoay nhanh. Nghĩ không ra chính mình nữ nhi đi một chuyến Hư Uyên Di Cảnh, chẳng những mang về nhân hoàng lệnh, lại còn tìm được như thế một cái thực lực mạnh mẽ nam nhân. Chỉ là cái này Trung Thanh sự tình, Khương Linh Nhi vì sao sau khi trở về chưa bao giờ để gặp qua? Nhưng là bất kể như thế nào, lấy cái này Trung Thanh sư đồ thực lực, nếu là có thể để bản thân sử dụng. Nghĩ đến đây, Khương Thái Huyền nhất thời biểu lộ nhất biến, trên mặt lộ ra một chút hòa ái chi ý, nguyên lai là dạng này, như thế nói đến, hết thảy không sai lầm sẽ một trận. Tiểu Hữu gọi là Trung Thanh đúng không? Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, xứng với ta nữ nhi. Đã như vậy, người ta chính là người trong nhà. Cái này Quỳnh Hoa di tích vốn chính là ta Thiên Mệnh Hội phát hiện trước nhất, nên thuộc về ta Thiên Mệnh Hội sở hữu. Trung Thanh ngươi là người trong nhà thì cũng thôi đi, cái này Thánh Thiên Môn không biết sống chết, ngấp nghé Quỳnh Hoa di tích, còn mưu toan châm ngòi người ta song phương đấu tranh, phải làm xử lý như thế nào? Khương Thái Huyền thản nhiên nói, muốn ta nói, Thánh Thiên Môn sau này liền không có tồn tại cần thiết ta. Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Môn trên dưới trái tim đều thật cao treo lên, cơ hồ ngạt thở. Đón lấy, Khương Thái Huyền vừa nhìn về phía Trung Thanh, trong mắt chợt lóe sáng. Mà lại, muốn là ta không có nhìn lầm, ngươi vừa mới là theo Nhân Hoàng Điện phương hướng đi tới a? Trước đó lâu như vậy, ngươi đều ở nơi nào? Chẳng lẽ đã đi qua Nhân Hoàng Điện rồi? Lời này vừa nói ra, liền chính đang lo lắng Thánh Thiên Môn mọi người cũng nhịn không được hướng về Trung Thanh nhìn qua. Mà Trung Thanh cũng không có ý giấu giếm chút nào, nhẹ gật đầu. Không tệ, ta đi qua Nhân Hoàng Điện, thậm chí còn gặp được Nhân Hoàng Khương Tiên Quân lưu lại chấp niệm, đồng thời đạt được Nhân Hoàng Điện truyền thừa. Lời vừa nói ra, mặc kệ là Thánh Thiên Môn mọi người vẫn là Thiên Mệnh Hội, thậm chí Khương Thái Huyền hô hấp đều thô trọng. Khương Thái Huyền nhịn không được tiến lên một bước. Nhân Hoàng Điện truyền thừa, chẳng lẽ Nhân Hoàng lĩnh vực? Trung Thanh gật đầu nói, đúng vậy. Không chỉ có như thế, vẫn còn có rất nhiều thứ. Khương Thái Huyền trong mắt lóe lên một tia hừng quang, trầm giọng mở miệng nói, Hỗn Độn chi trướng, ngay cả ta trước đó cũng không dám xâm nhập. Nghĩ không ra ngươi lại có dạng này thủ đoạn cùng cơ duyên, quả nhiên là không tệ. Cái này Nhân Hoàng lĩnh vực vẫn còn có truyền thừa, đều đối với ta có tác dụng lớn. Trung Thanh, ngươi nếu là muốn cưới ta nữ nhi, liền coi như là ta Thiên Mệnh Hội người. Nhân Hoàng Điện truyền thừa, không cần ta nói, ngươi cũng phải biết xử lý như thế nào a. Chương 1510, cha vợ. Chiếu đánh. Chương 1510, cha vợ. Chiếu đánh. Lời này vừa nói ra, Khương Linh Nhi sắc mặt biến hóa, mà Trung Thanh thì là nghiêng đầu một chút. Xử lý như thế nào? Ta còn thật không hiểu lắm. Khương Thái Huyền cũng là ánh mắt hơi trầm xuống. Thế nào, ngươi còn lo lắng, ta Đường Đường Thiên Mệnh Hội thủ sẽ mưu đoạt ngươi tạo hóa a. Nhân Hoàng lĩnh vực ta sớm có lĩnh hội, chỉ cần có tiếp sau truyền thừa, hoàn toàn nắm giữ bất quá dễ như trở bàn tay. Ngươi gia nhập ta Thiên Mệnh Hội, chờ ta nắm giữ Nhân Hoàng lĩnh vực, còn có thể trái lại chỉ giáo ngươi, có gì không tốt? Đến mức cái khác tạo hóa cơ duyên, lấy ngươi thực lực cảnh giới, có thể phát huy được tác dụng muốn đến cũng không nhiều. Không bằng vật tận kỳ dụng, dùng để tăng cường ta Thiên Mệnh Hội thực lực. Trung Thanh nghe vậy, nở nụ cười. Cho nên, ý của ngươi là, ta phải gia nhập các ngươi Thiên Mệnh Hội, thu ngươi điều động, còn phải đem ta tại di tích bên trong có được đồ vật đều cống hiến ra đến, phải không? Ta làm sao nghe được giống như là muốn ta ở rể a? Khương Thái Huyền nhẹ hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi tự tiện tiếp cận ta nữa nhi, ta không vấn tội, còn cho phép các ngươi cùng một chỗ, chẳng lẽ còn không rất oan dung? Linh Nhi là ta nữ nhi duy nhất, cũng là ta Thiên Mệnh Hội người thừa kế duy nhất, là không thể nào gả ra ngoài. Trung Thanh còn chưa lên tiếng, Tô Diệp đã thốt ra. Cho nên ngươi muốn cho ta sư tôn làm ở rể? Phóng ngươi nương dám. Đỗ Hạo cũng theo cười nhạo nói, đánh ý kiến hay à, một cái nữ nhi đổi lấy ta sư tôn ở rể cho ngươi làm thủ hạ, bổ sung Quỳnh Hoa Thánh Địa truyền thừa, đến sau cùng nữ nhi cũng vẫn là chính mình. Hợp lấy ngươi làm một phân tiền đồ cưới không ra, muốn cho nhà ta sư tôn đem toàn bộ gia sản dán đi vào làm lễ ăn hỏi thôi. Bàn tính này đánh, ngươi còn tu cái gì tiên à, đi làm ăn đi, chuyên môn bán nữ nhi, so đoạt tiền nhanh. Thương Thái Huyền sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi chính là như thế quản dạy đồ đệ, liền tôn trọng trưởng bối cũng sẽ không. Huống hồ, đây là chuyện nhà của ta, đến thiên ngoại nhân sẽ bảo. Trung Thanh cười nhạt một tiếng, bọn hắn là ta đồ đệ, đối với ngươi mà nói có lẽ là ngoại nhân, nhưng với ta mà nói cũng không phải. Mặt khác, bọn hắn nói rất đúng, ta cũng không có cho người làm ở rể ý tứ. Khương Thái Huyền âm thanh lạnh lùng nói, ồ, như thế nói đến, ngươi là không nguyện ý rồi. Xem ra, ngươi là không muốn cùng Linh Nhi ở cùng một chỗ. Trung Thanh trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng mở miệng thời điểm, trong ánh mắt đã không có nửa điểm ý cười. Không nói trước, ngươi nữ nhi cùng ta đến cùng tính toán quan hệ thế nào? Ta muốn cùng người nào cùng một chỗ, xưa nay không là ai nói tính toán. Khương Thái Huyền biến sắc, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Trung Thanh chắp tay sau lưng, tiến lên một bước, ngữ khí cũng theo đó lạnh xuống. Lao Đông Tây, ý của ta là, xem ở ngươi xem như trưởng bối phân thượng, ta cho ngươi chút mặt mũi, đừng cho thể diện mà không cần. Nếu không, lời còn chưa dứt, một cô vô hình cảm giác áp bách đã đập vào mặt. Khương Thái Huyền vị này tu hành hàng ngàn vạn năm, từ trước đến nay bệ nghệ thiên hạ tuyệt thế cường giả, tại cô áp bức này cảm giác trước đó, đúng là không tự chủ được lui về sau một bước. Tiểu tử ngươi, đã thấy lúc này, Trung Thanh nhìn về phía Khương Linh Nhi. Lâu như vậy không thấy, nói thật, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi bây giờ, cùng năm đó tựa hồ cũng không đồng dạng. Bất quá bây giờ muốn đến, những cái kia kỳ thật đều không phải là rất trọng yếu. Đối ngươi thân phận, ta cũng không là rất hiếu kỳ. Khương Linh Nhi mỉm cười, thật sao? Vậy nhưng không thể tốt hơn, ta còn nghĩ đến, giải thích sẽ rất phiền phức đây. Trung Thanh thản nhiên nói, chỉ là, hiện theo ý ta ngươi cái này cha có chút khó chịu a. Ta có thể đánh hắn a. Khương Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ngươi ngược lại là cùng năm đó giống như lúc. Ngay trước nhân gian nữ nhi mặt hỏi có thể hay không đánh phụ thân nàng. Có chút quá phân a. Dù nói thế nào, làm người tử nữ, ta cũng không thể thờ ơ. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng. Tiếng nói vừa ra, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Một cỗ vô hình chi lực đem Khương Linh Nhi trói buộc tại nguyên chỗ. "Tốt, hiện tại ngươi không động được, dạng này coi như không ngăn cản được ta đánh ngươi lao đầu, cũng không tính bất hiếu." Cảm nhận được cổ kia lực lượng, Khương Thái Huyền biến sắc. "Nhân Hoàng lĩnh vực, ngươi lại nhưng đã học xong?" "Không, không có khả năng nhanh như vậy, ngươi đã sớm biết, thì ra là thế, chắc không được ngươi sẽ tới chỗ này." Trung Thanh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi hướng Khương Thái Huyền. Chiêu này không phải Nhân Hoàng lĩnh vực, bất quá cái kia ta sát thực sẽ. Nói đến, ngươi không phải tự xưng là Nhân Hoàng hậu nhân a? Đây chính là ngươi tổ tông Khương Nhân Hoàng tự mình dạy ta. Nói như vậy lên, ta cùng Khương Nhân Hoàng cũng coi là nửa sư tình nghĩa. Ừm, như thế tính toán, ngươi là ta nửa cái cha vợ, ta là ngươi nửa cái sư thúc tổ. Hai ta san bằng. Trung Thanh méo nheo nằm đấm, nét miệng cười một tiếng, cứ như vậy ta đánh ngươi, cũng không tính mạo phạm trưởng bối. Khương Thái Huyền vô ý thức lui lại đồng thời, trong lòng cũng là giận tím mặt. Khá lắm mục vô tôn trưởng tiểu tử, thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Trung Thanh là vừa vặn cùng chính mình giao thủ Tô Diệp sư tôn, thực lực có thể nói là thâm bất khả chắc. Nhưng chấp trưởng thánh địa đại trận chi lực chính mình, thật đem hết toàn lực, chưa hẳn thì không có lực đánh một trận. Nghĩ đến đây, Khương Thái Huyền giận quát một tiếng. Đã không có người dạy qua ngươi tôn trọng sư trưởng, hôm nay thì để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Tiểu tử, thật tốt lãnh giáo một chút, Quỳnh Hoa Thánh Địa thượng cổ chi bi đi. Tiếng nói vừa ra, hắn lần nữa thôi động nhân hoàng lệnh, trực tiếp buông lỏng đối với cái khác người áp chế, toàn lực tập trung tất cả lực lượng, hướng về trung thanh chấn áp tới. Tại cái này siêu việt pháp tắc bản thân, tại tuyệt đối khái niệm tầng thứ áp chế giới, cho dù là ba lần thăng hoa đỉnh phong cường giả, cũng khó có thể chống lại mảy may. Thế mà sau một khắc, chỉ thấy trung thanh chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, phun trào thánh địa đại trận chi lực, vậy mà trong nháy mắt bình ổn lại. Thương Thái Huyền biến sắc, trong lòng kinh hãi khó tả. Nếu như trung thanh là dùng mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng trực tiếp đối kháng thậm chí phá vỡ đại trận chấn áp, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng ở hắn cảm giác bên trong, trung thanh vừa mới không có sử dụng bất luận cái gì thần thông tiên lực, mà chính là đại trận chi lực tại hắn trưởng không phía dưới tự chủ lắng xuống. Nhưng cái này sao có thể? Nhân hoàng lệnh rõ ràng ở trên tay mình, đại trận cần phải nghe chính mình điều phối mới đúng. Lúc này, trung thanh mở miệng lần nữa, nói đến, ngươi sẽ không phải coi là tòa này trận pháp là ngươi khởi động a? Lời này vừa nói ra, Thương Thái Huyền toàn thân run lên, đồng tử co rụt lại. Ngươi, chẳng lẽ? Trung thanh nết miệng cười một tiếng, ta vừa mới có không có nói qua, ta được đến nhân hoàng điện chuyển thừa tới. Hắn bàn tay nhẹ nhàng trong không khí phất qua, mọi người đỉnh đầu quang mang đại phóng, chỉ thấy vô số phức tạp trận văn phụ lục giao thoa thành nhật nguyện tinh thần đồng dạng, tại thánh địa trên không chậm rãi triển khai vô biên khủng bố uy áp, bao phủ cả phiến thiên địa. Trung thanh thản nhiên nói, hiện tại cái này tòa thánh địa là ta quyết định. Chương 1511, giải trí nhớ không? Chương 1511, giải trí nhớ không? Ngươi! Thương Thái Huyền vừa sợ vừa giận, khẽ quát một tiếng, vừa muốn nói chuyện thì toàn thân run lên như gặp phải trọng kích, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lúc này hắn thân tại giữa không trung, hé miệng phun ra chỉ có máu tươi, mà trung thanh vẫn đứng tại chỗ, chỉ là nâng lên một bàn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Khương Thái Huyền. Ta cái này người vẫn là biết lễ phép, nhưng là ngươi đã già mà không kính, đây cũng là đừng trách ta không kính già yêu trẻ. Vừa dứt lời, còn chưa rơi xuống đất, Khương Thái Huyền thân trên không trung dường như lại là bị lực lượng vô hình liên tục đánh kích, dường như phá bút bê vải một dạng vừa đi vừa về ném đi. Đếm lần về sau, trung thanh bàn tay nhẹ nhàng một phen hướng xuống để ép, dường như một đạo nhìn không thấy cự sơn phủ đầu mà rơi, hung hăng nện ở Khương Thái Huyền trên thân, đem hắn đập như là vẫn thạch đồng dạng theo trời mà rơi, hung hăng oanh kích trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, dưới chân tòa này lơ lửng đại lục đều tại rung động, tựa hồ muốn tứ phân ngũ liệt đồng dạng. Khương Thái Huyền toàn thân phát run, hai tay chống đất, chật vật không chịu nổi miễn cưỡng bò lên, ngẩng đầu nhìn về phía trung thanh, khắp khuôn mặt là phẫn nộ chi sắc, cả trương khuôn mặt đều bóp méo lên. Người tiểu xuất sinh này, lời còn chưa nói hết, lại một đạo vô hình trọng áp từ trên trời giáng xuống, đem vừa mới ngẩng đầu hắn vừa hung ác đè sấp trên mặt đất. Trung thanh ngữ khí bình tĩnh nói, giải trí nhớ không? Như thế đại nhân, muốn là còn học không được thật dễ nói chuyện. Vậy liền lại đến mấy lần? Hắn từ đầu tới đuôi cũng không hề dùng một phân một hào chính mình lực lượng, mà là tại điều động Khương Thái Huyền trước đó lấy làm tự hào Quỳnh Hoa Thánh Địa trận pháp chi lực. Kỳ thật trung thanh cũng không phải là nghiêm túc kế nhiệm thánh địa chi chủ, mà chính là nhân hoàng chấp niệm lâm thời ban cho ân ký. Tại thánh địa trận pháp thao túng quyền hạn phía trên, so với biểu tượng Thái Huyền chi chủ thân phận nhân hoàng lệnh đến, ngược lại là chưa hẳn cao hơn nữa. Nhưng Khương Thái Huyền đồng dạng không phải nhân hoàng lệnh chủ nhân chân chính, bất quá là lâm thời luyện hóa nhân hoàng lệnh, thông qua nhân hoàng lệnh đến hoạt động lực lượng. Tại tự thân nắm giữ cao giai quyền hạn trung thanh trước mặt, tự nhiên là chỉ có bị chi phối phần. Trên thực tế, trung thanh không chỉ có thể chi phối trận pháp, thậm chí Khương Thái Huyền bản thân dung hợp tứ phương càn khôn đỉnh, trung thanh đồng dạng có thể chi phối. Nói cách khác, dù là hắn không có nửa phần lực lượng, tại thánh địa bên trong, Khương Thái Huyền ở trước mặt hắn cũng như cũng không ngẩng đầu được lên. Mà Khương Thái Huyền chính mình, hiển nhiên cũng suy nghĩ minh bạch điểm này. Lần này, hắn không có ngẩng đầu, trong mắt nộ hỏa lại càng ngày càng thịnh. Hắn tự nhiên nghĩ không ra trung thanh có thể được đến nhân hoàng truyền thừa, là bởi vì trung thanh cùng nhân hoàng sớm có nhân quả. Chỉ coi trung thanh trước hắn một bước đến nhân hoàng điện, thì vượt lên trước cầm tới truyền thừa. Mà nguyên bản, nếu là không có trung thanh, có nhân hoàng khiến nơi tay, thánh thiên môn căn bản không phải là hắn đối thủ, cái này nhân hoàng truyền thừa vốn nên bị hắn bỏ vào trong túi. Tự cho là thiên mệnh gia thân Khương Thái Huyền, theo phát hiện Quỳnh Hoa Thánh Địa bắt đầu, đến bây giờ mấy trăm vạn năm, đều chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy, lại há có thể dễ dàng tha thứ. Khương Linh Nhi nhìn như là bị trung thanh trói buộc, không cách nào hành động, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn lấy chính mình phụ thân rơi vào như vậy chật vật, trên mặt của nàng, nhưng không thấy nửa điểm lo lắng vẻ lo lắng, ngược lại mười phân bình tĩnh. Ngược lại là thiên mệnh hội mọi người, đều là sợ hãi không thôi. Dù là bọn hắn vẫn chưa bị trói buộc, cũng không một người dám lên trước. Mọi người bất an nhìn kỹ giữa, chỉ thấy Khương Thái Huyền lần nữa chậm rãi đứng dậy. Trên thân tán phát ra dị dạng khí tức, thân thể đúng là chậm rãi bay lên. Lần này, hắn không tiếp tục khẩu xuất cùng luôn, mà chính là lạnh lùng mở miệng. "Tiểu tử, mới vừa rồi không có giết ta, là ngươi sai lầm lớn nhất." Mà trung thanh ánh mắt cũng ngưng kết tại trước ngực của hắn. Chỉ gặp vừa rồi còn tại hắn trong tay nhân hoàng lệnh, giờ phút này đã khảm đính vào trên ngực hắn, bị máu thịt vây quanh. Quả thực tựa như là Khương Thái Huyền huyết đục, tại đem nhân hoàng lệnh thôn vệ đồng dạng. Thánh thiên môn đám người bên trong, tinh thánh đạo nhân toàn thân chấn động, khó có thể tin mở miệng. "Ngươi tại dung hợp nhân hoàng lệnh, thế mà còn là dùng huyết đục tế luyện?" "Họ Khương, ngươi muốn chết phải không?" Khương Thái Huyền cười mười phần âm lãnh. "Không thử một lần, ai biết được." Tinh thánh đạo nhân kinh hãi nói, "Người ta đều đã dung hợp qua một tôn tiên khí, ngươi quả thực là điên rồi. Quỳnh Hoa Thánh Địa hộ pháp thần binh bí pháp có thể để người dung hợp đại phẩm vũ cấp tiên khí, đến vòng qua đời cửa, đạt tới 3 lần thăng hoa cảnh giới. Tự nhiên cũng có người nghĩ tới, có thể dung hợp một tôn tiên khí, cái kia có thể không tiếp tục dung hợp, dù là không thể tiếp tục hướng phía trên đột phá, cũng có thể biến đến càng cường. Nhưng từ xưa đến nay, thử qua, đại đều không thể dung hợp hai đại tiên khí lực lượng, cuối cùng bạo thể, người tử khí hủy. Chỉ có số rất ít, tại hoàn toàn trưởng khống một phương tiên khí chi lực sau có thể lại dung hợp một kiện thuộc tính tương hợp tiên khí. Nhân hoàng lệnh thân là Thái Huyền Thánh vật chí bảo, tự nhiên cũng là vũ cấp tiên khí cấp bậc, chỉ là cũng không một giống như tiên khí khí linh. Cùng tứ phương càn khôn đỉnh, căn bản chưa nói tới cái gì thuộc tính tương hợp, càng vô luận Khương Thái Huyền dung hợp tứ phương càn khôn đỉnh mới không lâu, còn chưa hoàn toàn trưởng khống này lực. Loại này tình huống phía dưới cưỡng ép dung hợp nhân hoàng lệnh, quả thực là tự tìm đường chết. Khương Thái Huyền giữ tợn cười như điên. Điên rồi. Không, ta Khương Thái Huyền có thiên mệnh gia thân. Dung hợp chỉ là tiên khí, lại sao tại lời nói phía dưới? Không tin, các ngươi thì nhìn lấy tốt. Trong lúc nói chuyện, nhân hoàng lệnh đang không ngừng dung nhập hắn thể nội, nét mặt của hắn cũng càng dữ tợn, toàn thân cốt cách đều phát ra răng rắc tiếng vang, tựa hồ nhục thân đều khó có thể chịu đựng. Đau khổ kinh liệt, để hắn cả khuôn mặt đều bặm bẹo không còn hình dáng, nhưng hắn một bên thống khổ run rẩy, còn vừa tại ha ha cười như điên, tiếng cười kia làm người ta trong lòng phát run. Đừng nói thánh thiên môn cùng tiên minh mọi người, thì ngay cả thiên mệnh hội chúng người, nhìn lấy dạng này Khương Thái Huyền, cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Chỉ là bởi vì tự tin thiên mệnh tại thân, thì dám không có chút nào chuẩn bị, cưỡng ép dung hợp tiên khí. Chẳng lẽ hội thủ thật là điên rồi? Nhưng cách đó không xa Thương Huyền tử, nhìn chăm chú cái này một màn, dưới mặt nạ ánh mắt lại hơi hơi chớp động, tựa hồ phát hiện cái gì. Sau một khắc, Thương Thái Huyền tựa hồ là không chịu nổi tiên khí lực lượng, một tiếng gào rú gào thét, hai cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng khí tức, từ trên người hắn bạo phát đi ra, xông thẳng tới chân trời. Cái này hai cỗ khí tức, chính là tứ phương càn khôn đỉnh cùng nhân hoàng khiến khí tức. Tựa hồ toàn bộ Quỳnh Hoa Thánh Địa đều tại cái này hai cỗ khí tức va chạm phía dưới rung động. Hai đại tiên khí lực lượng không hợp tính, tựa như lúc nào cũng sẽ đem kẹp ở trong đó Khương Thái Huyền nghiền thành một phấn. Hội thủ, Thiên Mệnh hội mọi người lên tiếng kinh hô, mặt phía trên cả đám đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tại bọn hắn cái nhìn, Khương Thái Huyền chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, Khương Thái Huyền tiếng gào thét đột nhiên phát sinh biến hóa, biến đến cao ngang lên, càng giống là gào thét, mà hai đại tiên khí trong hơi thở có một cỗ khác dị dạng khí tức hiện lên. Tại cái này dị dạng khí tức bao phủ phía dưới, nguyên bản như nước với lửa hai đại tiên khí khí tức lực lượng, đúng là bắt đầu dần dần lắng lại lên, quy về hài hòa. Mà Khương Thái Huyền cũng tại lúc này, ha ha cười như điên. Quả nhiên, tiểu nan quan, há có thể ngăn trở ta? Chương 1512, ta chính là thiên mệnh. Chương 1512, ta chính là thiên mệnh. Cái này, làm sao có thể? Tinh thánh đạo nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Đồng dạng tu hành hộ pháp thần binh hắn, hiểu rõ nhất dung hợp tiên khí có bao nhiêu khó. Dù là chỉ là dung hợp đệ nhất kiện tiên khí Thái Huyền Chấn Thiên Trung, cũng không biết hao tốn hắn bao nhiêu tinh lực, quá trình có bao nhiêu hung hiểm đếm cũng đếm không xuể. Mà Khương Thái Huyền tên này, tại đội vàng như thế phía dưới, cưỡng ép dung hợp kiện thứ hai tiên khí, vậy mà thật thành công. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ người này nói thiên mệnh là thật? Nếu không phải như thế, hắn sao có thể làm được loại này sự tình, tại như thế giới tuyệt cảnh, còn có thể tuyệt sự phùng sinh? Không nói đến tinh thánh đạo nhân như thế nào chấn kinh, trong tiếng cười điên dại, Khương Thái Huyền khí tức như sóng triều đồng dạng, bao phủ cả phiến thiên địa, dường như cái này thánh địa bên trong duy nhất tồn tại. Giờ phút này, Khương Thái Huyền khí thế chưa từng có cường đại, thực lực so với trước đó mạnh hơn đâu chỉ một bậc. Nhưng đây chỉ là tiếp theo, dù là dung hợp nhân hoàng lệnh, cũng không đủ để hắn đột phá ba lần thăng hoa giới hạn, đạt tới càng cao cảnh giới. Nhưng ở cùng nhân hoàng khiến dung hợp về sau, hắn thì tương đương với tự thân thành nhân hoàng lệnh, mà không chỉ là nắm giữ nhân hoàng lệnh, lấy thu hoạch được một bộ phận quyền năng. Thời khắc này Khương Thái Huyền đã thu được đối với Thái Huyền nhất mạch, thậm chí là nói cái này cả tòa thánh địa đỉnh cấp chúa tể quyền. Trung Thanh tạo nên ở trên người hắn lực lượng, trong nháy mắt biến mất. Thậm chí đại trận chi lực trái lại bắt đầu áp chế Trung Thanh. Trung Thanh nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Hắn Quỳnh Hoa thánh địa quyền hạn ấn ký, là Khương Khôi Ngôi chấp niệm tự mình cho hắn. Mà nhân hoàng lệnh làm Khương Khôi Ngôi lúc còn sống thân là Thái Huyền chi chủ tín mật. Hai người tại quyền hạn phía trên hẳn là bất phân cao thấp, đều là trừ tam mạch chi chủ bản thân bên ngoài cấp bậc cao nhất. Mà giờ khắc này, lại là Trung Thanh có quyền hạn rơi xuống hạ phong. Điều này tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn hơi híp mắt lại nhìn lấy giữa không trung cười như điên Khương Thái Huyền. Tựa hồ giờ phút này Khương Thái Huyền đối thánh địa trưởng công lực, không chỉ là bởi vì dung hợp nhân hoàng lệnh mà thôi. Tiểu tử, ngươi khả năng vận khí không tệ. Lúc này, Khương Thái Huyền rốt cục ngừng cười như điên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trung Thanh. Nhưng là chỉ là vật khí, ở ta nơi này thiên mệnh gia thân trước mặt, không chịu nổi một kích. Ta đem cười đến cuối cùng, đây là thiên ý. Mặc kệ ngươi như thế nào cường đại, cuối cùng bất quá là thế gian sinh linh, làm sao có thể làm trái thiên ý? Khương Thái Huyền giơ tay lên, thánh địa pháp tắc chi lực áp chế càng ngày càng mạnh, liền Trung Thanh dưới chân mặt đất cũng bắt đầu không tách ra nước. Tiểu tử, nguyên bản ngươi nếu là thức thời, ta vốn có thể không so đo trước đó mạo phạm chi tội. Nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại đã chậm. Hiện tại, ngươi cho dù giao ra truyền thừa tạo hóa cũng vô ích. Khương Thái Huyền cười lạnh nói, làm trái ta người, ta nên bị diệt chi. Thiên mệnh gia thân tại ta, cái này Quỳnh Hoa thánh địa bên trong hết thảy cũng là của ta. Nếu là ta đồ vật, vậy ta liền tự mình đến cầm. Cảm thụ được càng ngày càng mạnh áp chế. Trung Thanh mỉm cười, chậm rãi tiến lên trước một bước. Ngươi cứ như vậy chắc chắn có thiên mệnh loại vật này a? Khương Thái Huyền đồng tử hơi co lại, nhưng biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng. Tự nhiên, chính là bởi vì có thiên mệnh tại thân, ta Khương Thái Huyền mới có thể đi đến hôm nay. Cái này một lần lại một lần tuyệt sự phong sinh, lại có thể là chỉ là vận khí chỗ có thể giải thích. Hắn nói lời này lúc này, biểu lộ tự tin mà tự nhiên, dường như đây chính là sự thực đơn giản nhất đồng dạng. kết hợp hắn vừa rồi vội vàng cưỡng ép dung hợp nhân hoàng lệnh vậy mà thành công sự thật, cùng hắn quá khứ rất nhiều kinh lịch. Không thể không nói, lời này đối với rất nhiều người mà nói, đều là rất có sức thuyết phục. Thậm chí không chỉ là Thiên Mệnh Hội mọi người, liền Thánh Thiên Môn đám người, đối với cái này thái độ, đều là từ lúc mới bắt đầu khinh thường trào phúng, đến bây giờ có chút bán tín bán nghi. Nhưng vô luận có bao nhiêu người sẽ dao động, Trung Thanh đều không ở tại bên trong. Nghe nói Khương Thái Huyền ngữ điệu, Trung Thanh khỏe miệng nhấc lên. Thật sao? Có lẽ vậy bất quá, có hay không cũng không đáng kể. Ta chưa bao giờ tin, trên đời này có cái gì thiên mệnh. Liền xem như có, cũng không ảnh hưởng được vận mệnh của ta. Trung Thanh đứng chắp tay, thản nhiên nói. Chẳng bằng nói. Tại ta nhìn đến, ta ý nghĩ, cũng là thiên mệnh. Dù là trước đó đã bởi vì Trung Thanh phá phòng qua nhiều lần. Lúc này Trung Thanh, vẫn là để Khương Thái Huyền toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Dám tại ta trước mặt, vọng xưng thiên mệnh. Giờ phút này, Khương Thái Huyền không lại đi suy nghĩ vì cái gì vừa mới Trung Thanh còn có thể nhúc đích. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản tiến lên một bước, hướng về Trung Thanh đỉnh đầu, một trường đè xuống. Một trường này, đem tứ phương càn khôn đỉnh cùng nhân hoàng khiến hai đại tiên khí chi lực dung hợp, đồng thời kết hợp lấy thánh địa đại trận vận chuyển chỗ bộc phát ra khủng bố khái niệm chi lực. Quả thực không có thể ngăn cản. Tựa như là nhân hoàng khương khôi ngỗi, tại lĩnh vực của mình bên trong, thi triển thần thông, hướng đối thủ phát ra nhất kích chí mệnh. Tại lĩnh vực của mình bên trong, đây cũng là vô địch. Thế mà, Trung Thanh là so với vô địch, càng thêm tuyệt đối tồn tại. Chỉ thấy Trung Thanh khẽ miệng nhếch lên, lại là tiến lên trước một bước, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng nghiêng trêu chọc. Khương Thái Huyền cái này có thể xưng vô địch một trường, bị trong nháy mắt tiêu trừ. Hết thảy vô địch, tại Trung Thanh trước mặt, đều không được xưng vô địch. Khương Thái Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng không có không lay được, lại thúc lực lượng, nhân hoàng lệnh cùng tứ phương càn khôn đỉnh hư ảnh tại hắn sau lưng hiện lên, đồng thời bộc phát ra kinh nhân khí tức. Mà Trung Thanh tiêu trừ cái này sau một kích, cũng không có đứng đấy bị đánh ý tứ, mà chính là lần nữa tiến lên, chuẩn bị xuất thủ. Mắt thấy Song Vương thì muốn va chạm lần nữa thời điểm, một đạo thân ảnh lại hoành không bước ra, ngăn ở Trung Thanh cùng Khương Thái Huyền giữa hai người. Vào giờ phút như thế này, có thể ngăn ở trong hai người này ở giữa, ngoại trừ Khương Linh Nhi, còn có thể là ai? Vừa rồi Khương Thái Huyền dung hợp nhân hoàng lệnh về sau, cắt đứt Trung Thanh đối thánh địa đại trận trường khống, cũng để cho nguyên bản không thể động đậy Khương Linh Nhi khôi phục năng lực hành động. Khương Thái Huyền ánh mắt trầm xuống, nhướng mày. Linh Nhi, ngươi là muốn ngăn cản vi phụ? Thử, hôm nay tiểu tử này vi phụ không giết không được. Xem ở ngươi là ta duy nhất nữ nhi, đồng thời vì ta mang về nhân hoàng lệnh phân thượng, tránh ra. Khương Thái Huyền ngữ khí băng lãnh. Hiện tại tránh ra, vi phụ còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trung Thanh cũng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, nhường một chút được chứ? Yên tâm, ta người này không dễ giết. Không biết đánh chết ngươi cha, nhiều nhất đánh một trận thì xong việc. Khương Linh Nhi mặt đối mặt nhìn lấy Trung Thanh, nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy vừa quay đầu lại, nhìn về phía Khương Thái Huyền. Phụ thân ngươi hiểu lầm. Hài Nhi cũng không phải tại ngăn cản phụ thân, mà chính là, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Khương Linh Nhi mười ngón giao thoa, chỉ một thoáng kết xuất một đạo phức tạp pháp ấn, hư không ngưng hình, trực tiếp đánh vào Khương Thái Huyền trong lồng ngực. Sau một khắc, đương theo về sau, công hướng Khương Thái Huyền, còn có một thanh toàn thân vàng rực chi sắc, lóe ra thanh quang đoản kiếm. Khương Linh Nhi ngũ chỉ nắm chuôi kiếm, nụ cười tuyệt mỹ mà băng lãnh. Là muốn giết ngươi. Chương 1513, Tinh Không Đệ Nhất Hiếu Nữ. Chương 1513, Tinh Không Đệ Nhất Hiếu Nữ khi nhìn đến cái này quen thuộc đoản kiếm thời điểm. Tại chỗ Tô Diệp cùng Đỗ Hạo đồng thời lên tiếng kinh hô. Kim sắc kiếm. Không tệ, chuôi này đoản kiếm chính là ra từ thượng cổ cựu trọng thiên tiên minh, tại giao chỉ chế tạo hành hình tiên khí, kim sắc kiếm. Kiếm này ra từ thượng cổ thập nhị tiên quân một trong Kim Diệu Tiên Quân. Lấy tiên chi lệ cùng năm tàn chi khí chế tạo thành, chính là tiên đạo sát phạt thánh khí. Một khi bị đâm trúng, cho dù là ba lần thăng hoa thậm chí càng cao tầng thứ cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước cựu trọng thiên đại chiến thời điểm, Lâm Phong tứ đệ tử tại Bạch Trạch Tiên Quân phụ trợ phía dưới liên thủ trùng chiến phục sinh Phong Hoàng, thì đã từng sử dụng tới kim sắc kiếm. Chỉ là cái kia một kiếm bị Kim Vũ Nguyên Quân chố ngăn lại, không thể thành công. Vốn cho rằng Bạch Trạch trong tay đã là thế gian sau cùng một thanh kim sắc kiếm, nghĩ không ra Khương Linh Nhi thế mà cũng có một thanh. Muốn đến là nàng những năm này tại cựu trọng thiên bên trong tìm được. Không đúng, kim sắc kiếm chỉ là tiếp theo. Trọng điểm là, giờ phút này Khương Linh Nhi trong tay kim sắc kiếm, đâm về không là địch nhân, đúng là phụ thân của nàng Khương Thái Huyền. Bực này ngoài ý liệu siêu cấp hiếu nữ hành động. Đừng nói là cái khác người, cũng là vừa mới chuẩn bị động thủ Trung Thanh đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, kim sắc kiếm đã tới gần Khương Thái Huyền nơi lồng ngực. Khương Thái Huyền biến sắc, khẽ quát một tiếng, liền muốn ngăn cản. Lấy hắn thời khắc này thực lực, thánh địa đại trận chi lực lại nằm trong tay hắn. Cho dù là đội vàng không kịp chuẩn bị, dù là Khương Linh Nhi tay cầm kim sắc kiếm, cũng như cũng không đả thương được hắn. Thực lực của hai bên trên lệch cảnh giới, thật sự là quá lớn. Quả thật đúng là không sai, mênh mông lực lượng mãnh liệt mà ra, tại Khương Thái Huyền quanh người hóa thành vô hình bình chướng, trực tiếp đỡ được kim sắt kiếm phong mang. Đáng chết, nghịch nữ, ngươi làm mớn. Khương Thái Huyền tiếng mắng vừa vặn ra khỏi miệng, cả người bỗng nhiên biến sắc. Chỉ thấy hắn sau lưng hai đạo hư ảnh bên trong, nhân hoàng lệnh hư ảnh phía trên, bất ngờ hiện ra một đạo kỳ dị ấn ký. Ấn ký hiện lên trong nháy mắt, nguyên bản nhân hoàng lệnh cùng tứ phương càn khôn đỉnh nhị phương tiên khí, cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, đó là thật vất vả mới đạt thành hài hòa nhất trí hai cỗ tiên khí chí lực, bắt đầu dao động. Nguyên bản không thể phá vỡ vô hình vách ngăn, trong nháy mắt sụp đổ. Mà tại Khương Thái Huyền góc độ, hắn vừa mới còn dồi dào vô cùng lực lượng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cố thu hoạch được thánh địa quyền hạn, toàn bộ thánh địa bên trong chi phối hết thảy cảm giác, cũng đi theo một trong lên biến mất. Cũng là tại cái này giờ khắc này, Khương Linh Nhi trong tay kim sắc kiếm, đột phá Khương Thái Huyền trước người vô hình bình chướng, màu vàng kim kiếm nhận mang theo thanh quang, trong nháy mắt chui vào Khương Thái Hư ở ngực. Đối mặt bất thình lình một màn, người nào cũng không nghĩ tới. Thẳng đến sau một lát, Thánh Thiên Môn cùng Thiên Mệnh Hội mọi người vừa rồi tập thể lên tiếng kinh hô. Trung Thanh cũng làm động. Khá lắm. Hắn cũng liền nghĩ cái này lão Đông Tây không biết lễ phép lại thật ngu cuồng, chuẩn bị đánh một trận để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Ai có thể nghĩ tới Khương Linh Nhi thế mà so với hắn ác hơn, trực tiếp vận dụng kim sắc kiếm, đây là chạy muốn mạng đi đó à? Khương Thái Huyền càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhìn trước mắt Khương Linh Nhi. Ngươi. Hắn há miệng ra, liền phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Ai cũng có thể nhìn ra, là vừa rồi Khương Linh Nhi động cái gì tay chân, để nhân hoàng khiến đã mất đi tác dụng. Cho nên dung hợp nhân hoàng lệnh Khương Thái Huyền mới có thể trong nháy mắt mất đi sức chống cự, bị kim sắt kiếm đâm trúng. Nhân hoàng lệnh bên trên có cấm chế, ta vậy mà không có phát giác, là lúc nào? Khương Quá Huyền nhất mở miệng, thì lại là phun ra một ngụm máu đến, khó có thể tin thì thảo hỏi. Khương Linh Nhi buông ra kim sắt kiếm nắm chui, lui về sau mấy bước, nở nụ cười xinh đẹp. Tự nhiên là theo ban đầu, ngươi không có phát giác cũng là tự nhiên, nếu là dễ dàng như vậy phát giác, ngươi làm thế nào có thể tùy tiện dung hợp nhân hoàng lệnh? Khương Thái Huyền cả kinh nói, ngay từ đầu, nghịch nữ, ngươi ngay từ đầu thì muốn ám sát vi phụ. Tại nhân hoàng lệnh phía trên động tay động chân, Khương Linh Nhi không trả lời thẳng, mà chính là nhìn Trung Thanh một mắt, mỉm cười nói, lấy ta đối với ngươi tính cách hiểu rõ, dù là không có chuyện hôm nay, vì hoàn toàn khống chế Quỳnh Hoa Thánh Địa, ngươi sớm muộn cũng chọn dung hợp nhân hoàng lệnh. Nhưng may mắn mà có Trung Thanh, để một ngày này trước thời hạn rất nhiều. Khương Thái Huyền sắc mặt trắng bệch, lần nữa thổ huyết. Nghịch nữ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta thế nhưng là ngươi thân sinh phụ thân. Vấn đề này không chỉ là Khương Thái Huyền muốn biết, mọi người tại đây, Thánh Thiên Môn, Thiên Mệnh Hội, chính là đến Tiên Minh mọi người cũng muốn biết. Thế mà tại tiên khí phía trên làm tay chân, ám toán mình lao cha. Quả thực là hiếu hiếu lại thuận thuận a, có thể xưng tinh không đệ nhất hiếu nữ thuộc về là. Chỉ gặp ánh mắt mọi người khác nhau nhìn kỹ giữa. Khương Linh Nhi nhìn chăm chú Khương Thái Huyền, mỉm cười. Ngươi nói không sai, ngươi là ta thân sinh phụ thân. Nhưng, đó là đã từng. Ngữ khí của nàng tùy theo lạnh xuống. Nhưng là ngươi bây giờ, vẫn là đã từng ngươi a. Khương Thái Huyền ánh mắt âm trầm, mà Khương Linh Nhi thì là nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Trung Thanh. "Uy, ngươi đoán xem ta đã bao nhiêu tuổi?" Những lời này là đối Trung Thanh nói. Trung Thanh sửng sốt một chút, sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, "Ta lúc đầu nhìn thấy ngươi đoán chừng vẫn chưa tới 100 tuổi đi, đến mức hiện tại ngươi, cũng không biết." Hắn cũng không biết Khương Linh Nhi tại Cửu Trọng Thiên bên trong cụ thể thân phận. Ban đầu ở Nhất Trọng Thiên Bắc vực, theo Minh Tố Tâm trong miệng biết được Khương Linh Nhi đang tìm chính mình cùng Bạch Phong Bí cảnh tin tức, liên hệ đến Thanh Đồng môn ngay tại Bạch Phong Bí cảnh. Trung Thanh đã đoán được Khương Linh Nhi rất có thể là theo ngoại giới tới. Nhưng theo song phương lần đầu gặp thời điểm đến xem, khi đó còn gọi Hỏa Linh Nhi nàng, không hề giống là cái gì ngoại giới hàng lâm đại năng. Cho nên Trung Thanh đoán được Khương Linh Nhi hơn phân nửa là dùng chuyển sinh chi pháp tiến nhập Cửu Trọng Thiên. Mà cùng hắn lúc gặp mặt, cần phải còn không có giác tỉnh ký ức. Hiện tại Khương Linh Nhi, tu vi phía trên tuy nhiên cùng lúc trước ngày đêm khác biệt, nhưng là khí tức phía trên cũng không khác biệt, lần này rời đi Cửu Trọng Thiên trở về, hẳn không có lần nữa chuyển sinh. Cho nên nàng vấn đề này, Trung Thanh còn thật khó trả lời. Khương Linh Nhi khẽ mỉm cười nói, nếu chỉ luận lần này thân thể, như vậy cũng mới hơn 200 tuổi trên dưới. Nhưng là Khương Linh Nhi cái này tồn tại, đã tồn tại tại thế gian hàng ngàn vạn năm. Lời vừa nói ra, Trung Thanh cũng là lộ ra có chút ngoài ý muốn. Mà Khương Thái Huyền toàn thân khí tức phun trào, sắc mặt biến thành màu đen, không nói gì. Khương Linh Nhi tiếp tục nói, "Không tệ, hàng ngàn vạn năm trước đó, ta liền đã xuất sinh. Tuổi thơ của ta chính là tại ngàn vạn năm trước vượt qua." Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Thái Huyền. Khi đó, ta phụ thân cũng không gọi Khương Thái Huyền, tông môn cũng không kêu cái gì Tiên Mệnh Hội. Ta phụ thân là Hàn Tinh tông chủ, Khương Liên Sơn. Nhưng ở phụ thân tìm tới Quỳnh Hoa Thánh Địa, đạt được trong đó tạo hóa về sau, hắn liền tính tình đại biến, đổi tên Khương Thái Huyền, thành một cái tự nhận thiên mệnh gia thân tiên điên. Đồng thời, vì ta không trở thành liên lụy, đem ta phong ấn trọn vẹn hàng ngàn vạn năm. Chương 1514, khí vận mối hận cũ. Chương 1514, khí vận mối hận cũ. Nghe được Khương Linh Nhi, Khương Thái Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Linh Nhi, đã nhiều năm như vậy, nghĩ không ra ngươi lại còn tại ghi hận việc này. Ngươi chẳng lẽ thì ý giải không được vi phụ khổ tâm a? Lấy đương thời ta thiên mệnh hội, không, Hàn Tinh Tông tình huống, đừng nói là ngươi, coi như vi phụ chính mình cũng là ăn bữa nay lo bữa mai, căn bản không có dư lực bảo hộ chăm sóc ngươi. Ngươi tồn tại, thậm chí còn có thể trở thành địch nhân dùng để uy hiếp vi phụ tay cầm. Vi phụ cũng là dưới sự bất đắc dĩ, mới chỉ có thể đưa ngươi tạm thời phong ấn. Nếu không, ngươi chẳng những không cách nào bình yên vô sự trưởng thành đến hôm nay, nắm giữ tu vi hiện tại thành tựu, ngược lại sẽ trở thành vi phụ nhược điểm. Khương Linh Nhi nhẹ giọng cười một tiếng. Xác thực, rất đầy đủ lý do. Ta hiểu ngươi, đương nhiên hiểu ngươi. Bất quá là bị phong ấn cái mấy trăm vạn năm, đối với đương thời còn ấu tiểu ta tới nói, cũng không có gì không thể tiếp nhận. Cũng chính là tại trong phong ấn nửa ngủ nửa tỉnh làm trên mấy triệu năm mộng mà thôi, cũng không tính được đến cỡ nào tra tấn. Nàng cười tủm tỉm nhìn lấy Khương Thái Huyền. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, cho nên, mẫu thân đâu? Sau cùng ba chữ này vừa ra, Khương Thái Huyền sắc mặt lại là hơi đổi. Khương Linh Nhi nhìn chăm chú Khương Thái Huyền. Kỳ thật cho dù ngươi mặc kệ chúng ta, ta cùng mẫu thân cùng một chỗ, chính mình cũng có thể chăm sóc tốt chính mình. Ngươi dù sao cũng là nhất tông chi chủ, trách nhiệm tại thân, lại có loạn trong giặc ngoài. Dù là ta cùng mẫu thân cùng rời đi, tùy tiện tìm đại tinh, mai danh nhận tính, qua cuộc sống của người bình thường cũng tốt, cũng sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Khương Linh Nhi thản nhiên nói, nhưng ngươi lại khư khư cố chấp muốn đem ta phong ấn. Mẫu thân chỉ là bởi vì phản đối, liền bị ngươi quát lớn giận mắng, cuối cùng không để ý nàng phản đối cưỡng ép đem ta phong ấn. Mẫu thân vụng trộm tiến vào phong ấn chi địa muốn mang ta đi, bị ngươi phát hiện một trường đánh thành trọng thương. Ngay lúc đó ta còn có một số ý thức, thân ở trong phong ấn, trơ mắt nhìn lấy cái này một màn, lại cái gì đều không làm được. Về sau mẫu thân chống nổi bao lâu? 10 năm, 100 năm, ta cái không rõ lắm, chỉ nhớ rõ nàng liều mạng sau cùng một hơi, lần nữa vụng trộm xuống tới, sau cùng tại ta phong ấn trước đó, nhắm mắt lại. Trên mặt nàng nhìn như mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại không có chút nào ý cười. Chờ ngươi giải phong ta về sau, lại nói cho ta biết, mẫu thân là đột phá thất bại, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Khương Thái Huyền mặt lạnh lấy không nói lời nào, mà tại chỗ còn lại mọi người lại đều nghe được nhíu chặt mày lên. Khương Linh nhìn nở nụ cười xinh đẹp, ngươi thân là thiên mệnh gia thân đã định trước tiêu hùng, không hy vọng thế nữ thành vì mình liên lụy, cái này rất bình thường. Nhưng ngươi vì cái gì chỉ phong ấn ta, nhưng không có đem mẫu thân cùng một chỗ phong ấn? Ngươi đối với mẫu thân đều có thể thống hạ ngon thủ, cái kia vì sao không dứt khoát trực tiếp đem ta cũng đã giết? Cứ như vậy, ngươi thì tránh thức không có chút nào nhược điểm, không có chút nào ràng buộc, không phải sao? Khương Linh Nhi ngữ khí là khiến người dùng mình bình tĩnh. Cho nên, đây thật là ngươi phong ấn ta lý do a? Ngươi làm hết thảy thật hợp lý a? Khương Thái Huyền mặt lạnh lấy trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi oán hận ta là bởi vì mẫu thân ngươi sự tình a? Ta thừa nhận, năm đó đúng là ta thất thủ đả thương ngươi nương. Về sau ta đã dùng hết các loại phương pháp đi cứu vãn, lại cuối cùng không thể vãn hồi. Đây cũng là ta trong lòng định viên đau. Nhưng là trừ cái đó ra, sự tình khác ta cũng không hối hận. Nếu là không làm ra lựa chọn như vậy, ta Khương Thái Huyền cũng tốt, Thiên Mệnh Hội cũng tốt, làm sao có thể có hôm nay? Thân là nam nhân, muốn thành tựu đại nghiệp, luôn luôn muốn hy sinh một số đồ vật. Khương Linh Nhi khẽ cười nói, cho nên ngươi đến cùng là bất đắc dĩ hy sinh thế nữ, còn là cố ý đây này. Khương Thái Huyền ánh mắt khẽ động, ngươi có ý tứ gì? Khương Linh Nhi thản nhiên nói, nếu như ngươi chỉ là sợ hãi ta làm nữ nhi, sẽ trở thành ngươi tay cầm được điểm. Như vậy tại ngươi thành công đột phá thăng hoa, đồng thời trọng kiến Hàn Tinh Tông, hoặc là nói Thiên Mệnh Hội về sau, thì đã không có cái này cố kỵ. Nhưng là ngươi tại cái kia về sau, cũng không có bất kỳ cái gì giải trừ ta phong ấn ý tứ, cứ như vậy một mực kéo dài mấy trăm năm, vừa rồi đem ta giải phong. Đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ lại, loại chuyện này còn có thể quên? Khương Thái Huyền sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời tựa hồ nói không ra lời. Mà Khương Linh Nhi khỏe miệng kéo ra một vệt đường cong, ngón tay nhẹ nhàng theo trong không khí phất qua, tựa hồ là đang nuốt ve cái gì nhìn không thấy vô hình sự vật. Ngón tay ngọc rơi xuống thời điểm, Khương Linh Nhi mới mở miệng lần nữa. Ngươi luôn nói chính mình có thiên mệnh gia thân, đến cùng có không có thiên mệnh loại vật này, ta không biết. Nhưng là khí vận loại vật này, đúng là tồn tại, điểm này tại tu tiên giới không ai không biết. Bây giờ trên người của ngươi, quả thật có vô cùng to lớn khí vận, cho dù phát hiện Quỳnh Hoa di tích, ngươi có thể tại cùng Thánh Thiên Môn đối kháng bên trong, làm nhỏ yếu một phương, đi đến bây giờ cùng Thánh Thiên Môn cân sức ngang tài, thậm chí càng hơn một bậc. Rất khó nói ở trong đó không có trên người ngươi cái kia to lớn khí vận nguyên nhân. Nhưng ngươi cái này khí vận, đến tột cùng là từ đâu tới đâu? Là bởi vì phát hiện Quỳnh Hoa di tích. Như thế nói đến, Thánh Thiên Môn cũng nên có người ngưng tụ lại đại khí vận mới là. Nhưng tựa hồ cũng không có. Khương Thái Huyền sắc mặt càng khó coi, một mặt là bởi vì Khương Linh Nhi, một phương diện khác cũng là bởi vì Kim Sắt Kiếm tạo thành thương thế. Kim Sắt Kiếm một khi đâm trúng, dù là đối phương là đạt tới 4 lần thăng hoa cường giả, cũng có chí mệnh nguy hiểm. Khương Thái Huyền đồng thời nắm giữ hai đại vũ cấp tiên khí lực lượng gia thân, giờ phút này cũng đã tại Kim Sắt Kiếm lực lượng ăn mòn phía dưới thân thể dần dần sụp đổ, màu tím đen đường vân ngay tại theo kinh mạch lan tràn toàn thân. Hiển nhiên, hắn đã chống đỡ không được bao lâu. Khương Linh Nhi thì là tự mình nói ra. Cho nên, người ta kỳ thật đều rất rõ ràng, ngươi khí vận đến cùng từ đâu mà đến? Khương Linh Nhi khẽ cười nói, đó là của ta khí vận. Khương Thái Huyền thân thể khẽ run lên. Tại Quỳnh Hoa di tích bên trong ngươi tìm được có thể nhìn trộm khí vận pháp môn, cũng là bởi vì này mới phát hiện, ta từ nhỏ trên thân thì ngưng tụ vô cùng to lớn khí vận đi. Khương Linh Nhi mỉm cười nói, cho nên đây mới là cái gọi là bảo hộ ta chân tướng. Ngươi đem ta phong ấn cái này mấy trăm vạn năm bên trong, vẫn luôn tại hấp thu chiếm lấy ta khí vận. Chờ ta khí vận bị ngươi đoạt sau khi đi, mới không có tiếp tục phong ấn tất yếu, vào lúc đó mới đưa ta giải phong. Ngươi hành động, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta chỉ muốn biết, mẫu thân biết sự kiện này a? Khương Thái Huyền lại là run lên. Sau một lát, vừa rồi sầm mặt lại mở miệng nói, nàng không biết. Khương Linh Nhi đạt được trả lời, tựa hồ là thở dài một hơi đồng dạng, lộ ra may mắn thần sắc. Không biết a? Vậy thì tốt rồi. Tối thiểu nàng khi còn sống, khả năng vẫn như cũ đối ngươi mang trong lòng tưởng tượng cùng hy vọng. Chương 1515, Thái Huyền. Thái Hư. Chương 1515, Thái Huyền. Thái Hư. Tối thiểu trong mắt của nàng, ngươi như trước vẫn là Khương Liên Sơn, mà không phải cái gì khác đồ vật. Lời này vừa nói ra, Khương Thái Huyền mắt sáng lên, ngươi nói cái gì? Khương Linh Nhi không có trực tiếp trả lời, mà chính là nhỉ non đồng dạng, tự mình nói tiếp. Đối với ngươi mà nói, cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước, nhưng là tại ta nhìn đến, ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao, ta tại gần đây ngàn vạn năm thời gian bên trong, đại bộ phận thời điểm đều tại bị trong phong ấn, cho nên với ta mà nói, kỳ thật không có quá khứ quá lâu đi. Bởi vậy, ta còn nhớ rõ, năm đó Khương Liên Sơn, đến cùng là bộ răng gì? Khương Thái Huyền ánh mắt chớp động, lâm vào trầm mặc. Khương Linh Nhi tựa hồ tại về đang suy nghĩ cái gì, lộ ra một tia hoài niệm nụ cười. Năm đó phụ thân, năm đó Khương Liên Sơn, làm nhất phương tông chủ, có lẽ cũng không thế nào hợp cách. Nhưng hắn lại là cái hợp cách phụ thân, hợp cách phu quân. Cho dù tông môn sự tình lại thế nào sức đầu mẹ chán, hắn cũng từ trước tới giờ sẽ không tại thế nữ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Ta lờ mờ còn nhớ rõ, năm đó cười tại hắn đầu vai cảm giác, thật khiến cho người ta hoài niệm. Thương Thái Huyền lúc này, rốt cục lạnh lùng mở miệng. Người là sẽ thay đổi. Người ký ức bên trong cái kia vi phụ, mềm yếu không chịu nổi, lòng dạ đàn bà. Như là vi phụ một mực là cái dạng kia, làm sao có thể thành tựu đại nghiệp. Khương Linh Nhi mỉm cười, có lẽ vậy. Nhưng là một người chuyển biến, coi là thật sẽ nhanh như vậy, không có dấu hiệu nào a. Theo Quỳnh Hoa di tích bên trong trở về Khương Liên Sơn, làm thật vẫn còn cái kia Khương Liên Sơn a. Khương Thái Huyền lạnh lùng nói, thì ra là thế, bởi vì dạng này, ngươi mới có thể đối vi phụ thống hạ sát thủ. Cuối cùng vẫn là cách nhìn của đàn bà, ánh mắt thiền cận, không biết vi phụ khổ tâm. Ta xác thực đã không phải là năm đó Khương Liên Sơn, mà chính là thiên mệnh gia thân Khương Thái Huyền. Ta thừa nhận, đưa ngươi phong ấn, đúng là vì hấp thu chiếm lấy ngươi khí vận. Nhưng dù là lại đến một lần, ta cũng ý nguyên chọn làm như thế. Dù sao, ngay lúc đó ngươi, bất quá là cái tiểu tiểu hài nhi, mặc dù nắm giữ cái kia to lớn khí vận, trong thời gian ngắn cũng căn bản nhìn không thấy hiệu quả. Cái này khí vận, chỉ có nắm giữ tại ta trong tay, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Sự thật cũng là như thế, mượn dùng ngươi khí vận, ta thuận sắc vô cùng tiêu hóa Quỳnh Hoa di tích truyền thừa, dùng so thánh thiên môn tốc độ nhanh hơn, ngắn ngủi mấy trăm vạn năm bên trong, liền đem thiên mệnh hội phát triển đến trình độ như vậy, san bằng chênh lệch, cùng thánh thiên môn bất phân cao thấp. Cho nên, ta theo không hối hận. Khương Linh Nhi khẽ cười nói, là, ngươi đương nhiên sẽ không hối hận. Bởi vì, mặc kệ từ chỗ nào loại trên ý nghĩa, ngươi đều đã không còn là Khương Liên Sơn. Nhưng là, Khương Thái Huyền cái tên này, tựa hồ cũng không thích hợp ngươi. Khương Thái Huyền hừ lạnh nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Khương Linh Nhi khẽ cười nói, những năm này, ta một mực tại truy tra. Thậm chí Thiên Mệnh Hội đối Quỳnh Hoa di tích thăm dò quá trình, ngược dòng tìm hiểu trước kia, ta đều tìm hiểu rõ rõ ràng ràng. Quỳnh Hoa Thánh Địa ta mạch, ngươi, hoặc là nói Thiên Mệnh Hội sớm nhất thăm dò phương hướng, cũng không phải là Thái Huyền nhất mạch, mà chính là ngươi lúc đầu đạt được truyền thừa Thái Hư nhất mạch. Theo lý mà nói, cũng cần phải dọc theo lúc đầu quy tích, tiếp tục thăm dò Thái Hư nhất mạch di tích, càng thêm hợp lý. Như vậy, đến cùng là ai để ngươi bỗng nhiên thay đổi chủ ý, ngược lại hướng Thái Huyền nhất mạch phương hướng tiến hành thăm dò? Lời vừa nói ra, Khương Thái Huyền thân thể hơi rung, trong mắt đúng là cũng toát ra một tia mê vẻ nghi hoặc. Cái này chỉ là trực giác của ta mà thôi, hiện tại xem ra trực giác của ta cũng không sai. Thái Huyền nhất mạch di tích truyền thừa bảo tồn so với mặt khác hai mạch muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Khương Linh Nhi nhẹ gật đầu, không tệ. Chỉ là đây quả thật là trực giác. Vẫn là nói, ngươi trong tiềm thức từ vừa mới bắt đầu thì rõ ràng Thái Hư nhất mạch di tích bị phá hư nghiêm trọng, không có còn lại cái gì đồ vật. Khương Thái Huyền cao mày nói, nghịch nữ, ngươi tại nói vơ nói vẩn cái gì? Vi phụ làm sao lại rõ ràng? Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Khương Linh Nhi trực tiếp đánh gãy. Khương Linh Nhi nhìn chăm chú Khương Thái Huyền, mỉm cười. Ngươi còn không có chú ý tới a? Chúng kim sát kiếm ngươi, sớm chết rồi. Vì sao ngươi đến bây giờ còn sống, đồng thời trung khí mười phần? Cái này là thuộc về ngươi lực lượng a? Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Khương Thái Huyền toàn thân chấn động. Chỉ thấy hắn trên thân không ngừng lan tràn cái kia kim sát kiếm tạo thành màu tím đen dấu vết, chẳng biết lúc nào đã đình chỉ lan tràn. Giờ khắc này, tại hắn thể nội, một cỗ dị dạng khí tức đột nhiên hiện lên. Mà này khí tức, mọi người có chút quen thuộc, tựa hồ chính là mới vừa rồi, Khương Thái Huyền cưỡng ép dung hợp nhân hoàng lệnh thời điểm, hiện ra cô khí tức kia. Chính là này khí tức, để hắn tại nguyên bản cơ hồ thập tử vô sinh hai đại tiên khí lực lượng trong đụng chạm sống sót, đồng thời thành công trái lại đem nắm giữ. Mà giờ khắc này, tại này khí tức hiện lên về sau, kim sắt kiếm tạo thành dấu vết, đúng là bắt đầu chậm rãi di chuyển, không ngừng lùi lại. Cuối cùng, cắm ở trước ngực hắn màu vàng kim đoạn kiếm, đột nhiên bắn ngược mà ra, xoay tròn lấy đinh trên mặt đất. Trên thân kiếm kia đã hiện đầy vết rách, đã mất đi lộng lẫy. Một kích tức hủy, đây chính là kim sắt kiếm đặc tính. Nhưng bị kim sắt kiếm đâm trúng người, cũng tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Nhưng là bây giờ, bị kim sắt kiếm chính diện đâm trúng trong vết thương, đúng là có một chút màu tím đen khí tức không ngừng tràn ra, cuối cùng tại Khương Thái Huyền trên lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái tiểu tiểu hắc cầu. Mà Khương Thái Huyền nguyên bản sắp chống đỡ không nổi thân thể, cũng theo đó chậm rãi đứng lên, khí tức khôi phục bình ổn. Nhìn lấy trên lòng bàn tay hắc cầu, Khương Thái Huyền mặt không chút thay đổi nói: "Thiên chi lệ cùng năm tàn chi khí, ân, là Côn Lôn truyền thừa a. Xem ra Côn Lôn nhất mạch truyền thừa cũng tồn tại xuống dưới. Như thế rất tốt." Giờ phút này, Khương Thái Huyền thanh âm, ngữ khí đều như trước vẫn là trước đó dáng vẻ. Nhưng không hiểu, trong mắt mọi người, lúc này Khương Thái Huyền cho người cảm giác cùng trước đó đã là hoàn toàn khác biệt, không hề giống là đổi một người, mà giống như là triển lộ chân chính chính mình. Chỉ thấy Khương Thái Huyền nhìn về phía Khương Linh Nhi, nhàn nhạt mở miệng: "Nghĩ không ra, lại bị cái tiểu gia hỏa cho an toàn. Bất quá cũng được, đã đạt tới 3 lần thăng hoa, lại dung hợp nhân hoàng lệnh. Không sai biệt lắm cũng là lúc này rồi." Giờ khắc này, cái kia dị dạng khí tức cũng càng rõ ràng, mà Khương Linh Nhi trong mắt cũng lóe qua một tia lênh quang. Rốt cục không diễn, ta nên gọi ngươi Khương Thái Huyền, vẫn là cái gì? Lúc này Khương Thái Huyền ánh mắt hờ hững, khí tức cao cao tại thượng, không có trước đó Khương Thái Huyền cuồng ngạo, càng nhiều hơn chính là xem thường chúng sinh lạnh lùng. Nghe vậy, Khương Thái Huyền quay miệng, kéo ra một tia đường cong. Không hổ là thiên sinh nắm giữ đại khí vận chi tử, cho dù khí vận bị đoạt đi, cũng khác hẳn với thường nhân. Bất quá ngươi nghĩ sai, ta đúng là Khương Thái Huyền, cũng là ngươi phụ thân. Nhưng cùng lúc, ta còn có một cái tên khác, Thái Hư chi chủ. Chương 1516, tưởng tượng phá diệt chương 1516, tưởng tượng phá diệt Thái Hư chi chủ. Bốn chữ này vừa ra, mọi người tại đây đều là toàn thân chấn động. Quỳnh Hoa Thánh Điệu Tam Mạch, Thái Huyền, Thái Hư, Thái Thanh. Thái Huyền chi chủ chính là Nhân Hoàng Khương Khôi Ngỗi. Nhân Hoàng danh tiếng cũng có thể nói là Quỳnh Hoa Thánh Điệu tiêu chí. Năm đó cái kia một trận đại kiếp, Quỳnh Hoa Thánh Điệu hủy diệt, Thái Hư cùng Thái Thanh chi chủ đều tuần tự chết tử. Chỉ có Khương Khôi Ngỗi sống sót, chỉ huy người sống sót trốn hướng tinh không chỗ sâu, đồng thời tại dọc theo con đường này, cứu vãn vô số sinh linh. Bây giờ không ít hơn cổ di mạch có thể tồn lưu lại, cũng là may mắn mà có lúc trước Khương Khôi Ngỗi xuất thủ tương trợ. Đây cũng là hắn tại bây giờ trong tinh không, so với hai vị khác danh khí càng lớn nguyên nhân. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hai vị khác mạch chủ so với Khương Khôi Ngỗi muốn tới kém. Cùng vì Thánh Địa chi chủ, Thái Hư chi chủ cùng Thái Thanh chi chủ, giống nhau là thời đại kia đạt tới tiên đạo đỉnh phong tồn tại một trong. Chỉ là đại kiếp hủy diệt quá nhiều đồ vật, đến mức hai vị này cụ thể danh hào cùng sự tích không có lưu truyền tới nay. Mà bây giờ, một mực tự xưng Nhân Hoàng hậu nhân, Thái Huyền nhất mạch kế thừa giả Khương Thái Huyền. Vậy mà tự xưng Thái Hư chi chủ. Khương Linh Nhi lại tựa hồ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là khẽ cười một tiếng. Rốt cục chịu hiện thân a, ta liền biết, không đem ngươi bức đến tuyệt cảnh, ngươi là sẽ không hiện lộ hình dáng. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi đã đoạt xá ta phụ thân, vì sao còn muốn một mực ngụy trang, hoặc là nói ngủ say? Ta đoán, là lực lượng còn chưa đủ. Theo Khương Linh Nhi, mọi người nhìn về phía Khương Thái Huyền ánh mắt, nhất thời phát sinh biến hóa. Nguyên lai Khương Thái Huyền là bị Thái Hư chi chủ cho đoạt xá rồi. Lại liên tưởng một chút tiền căn hậu quả, chỉ sợ Khương Thái Huyền cũng là tại năm đó ngộ nhập Quỳnh Hoa di tích thời điểm bị đoạt xá. Đệ nhất cái phát hiện Quỳnh Hoa di tích, bực này thiên đại tạo hóa, hiện tại xem ra đồng dạng là lớn nhất bấy dập a, thế mà thời khắc này Khương Thái Huyền lại là nhẹ cười rộ lên. Ha ha, Linh Nhi, nguyên lai ngươi thì cho là như vậy sao? Ngươi cảm thấy là Khương Liên Sơn tại Quỳnh Hoa di tích bên trong bị ta Thái Hư chi chủ cho đoạt xá rồi. Khương Linh Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ không phải? Khương Thái Huyền chậm rãi lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Thái Hư chi chủ là ta, Khương Liên Sơn cũng là ta. Hắn nhẹ nhàng bóp, lòng bàn tay đại biểu kim sắt kiếm chi lực hấp cầu trong nháy mắt tiêu tán. Hai cái này đều là bây giờ ta, Khương Thái Huyền một khía cạnh mà thôi. Năm đó bị truy sát mà thân chịu trọng thương, cùng đường mạt lộ Khương Liên Sơn xâm nhập Quỳnh Hoa di tích bên trong. Cho dù là thánh địa di tích, lại có thể để đương thời đã gần như đèn cạn dầu Khương Liên Sơn sống sót. Hắn ở bên trong tìm không đến bất luận cái gì linh đan diệu dược, chỉ có vô cùng vô tận, chạm vào tức tử nghịch hóa hỗn độn chi khí. Nhưng hắn lại đụng phải đồng dạng thân ở đường cùng một cái khác tồn tại. Bị đại kiếp lực lượng ăn mòn, nhục thân cùng thần hồn đều sụp đổ hủy diệt, liền tàn hồn cũng không tính, chỉ còn cặn bã Thái Hư chi chủ, mặc dù muốn đoạt xá cũng là làm không được. Nhưng là, kết hợp hai người lực lượng, song phương đều có thể còn sống sót. Đồng thời, đem về nên đón tân sinh. Khương Thái Huyền khẽ miệng nhếch lên, nhìn về phía Khương Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi có phải hay không vẫn luôn coi là ta bị Thái Hư chi chủ đoạt xá, cho nên mới mưu đồ nhiều năm, muốn giải cứu phụ thân? Hắn lắc đầu. Cũng không phải là như thế, ta lúc ban đầu, lúc trước Khương Liên Sơn, biết đối phương thân phận, cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Là hắn, cũng là ta chủ động lựa chọn. Cũng không phải là đoạt xá, mà chính là dung hợp. Chỉ là khác một cái thân là Thái Hư chi chủ ta, có to lớn ký ức cùng ý thức, cũng không phải là chỉ là chân tiên Khương Liên Sơn đương thời có thể tiếp nhận. Cho nên ta không thể không đem cái này một bộ phận ngủ say hoặc là nói phong ấn, tại tiềm thức phía trên thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tự thân hành động. Bởi vậy dù là không có ký ức, ta cũng biết bạn có thể tránh thoát Thái Hư nhất mạch di tích. Dù sao, không có người so ta càng rõ ràng, Thái Hư nhất mạch cùng Thái Thanh nhất mạch lúc trước đã bị hủy diệt đến trình độ nào. Cho dù phí hết tâm tư đi thanh lý thăm dò, cũng chỉ có thể đạt được một mảnh đổ nát thê lương phế tích. Huống hồ, ta cũng không cần Thái Hư nhất mạch truyền thừa. Khương Linh Nhi ánh mắt nhất biến, mà Khương Thái Huyền thì là nở nụ cười. Ta đáng thương nữ nhi a. Ta đoán, ngươi thậm chí vẫn luôn nghĩ đến, phụ thân bị Thái Hư chi chủ đoạt xá, vốn là thần hồn ý thức phải chăng còn tồn tại. Nếu là không tồn tại, liền giết ta vì cha báo thù, nếu là tồn tại, thì tiêu diệt ta Thái Hư chi chủ thần hồn, giải cứu Khương Liên Sơn. Hắn lắc đầu. Kế hoạch không tệ, rất đáng tiếc, ta chính là Khương Liên Sơn bản thân. Bây giờ ta cũng chính là Khương Thái Huyền, chính là dung hợp Thái Hư chi chủ về sau, trọng hoạch tân sinh tồn tại, hai người theo trên bản chất cũng là một thể. Khương Linh Nhi nụ cười trên mặt lúc này đã biến mất. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Kỳ thật, ta cũng từng nghĩ tới loại khả năng này. Không, phải nói khả năng này mới là lớn nhất. Dù sao ngươi dạng này cổ lão tồn tại cường đại, nếu là đoạt xá phụ thân, căn bản không có tất phải thừa kế hắn thân phận. Mặc kệ là Hàn Tinh Tông vẫn là Khương Liên Sơn thân phận, căn bản không đáng đường đường Thái Hư chi chủ đi hạ mình ngụy trang, phải không? Khương Thái Huyền nhẹ gật đầu, không tệ, ngươi nghĩ rất rõ ràng. Khương Linh Nhi lẩm bẩm nói, ta chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Ta là muốn cho ngươi biến hóa, tìm một cái có thể tiếp nhận lý do. Ngươi là bởi vì bị đoạt xá, mới lại biến thành bộ dáng này, mà không phải ngươi thật biến. Nàng ngẩng đầu lên, tựa hồ là hít sâu một hơi. Đa tạ ngươi bây giờ, đoạn tuyệt ta tưởng tượng. Khương Thái Huyền mỉm cười, tưởng tượng trung quy là tưởng tượng, xem ra ngươi còn chưa đủ thành thục a, Linh Nhi. Ngươi hành động, ta cũng không trách ngươi. Linh Nhi, bây giờ quay đầu, chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao, ngươi hay là của ta nữ nhi. Thế mà Khương Linh Nhi trên mặt cũng không có nửa điểm dao động. Có lẽ ngươi còn coi ta là làm nữ nhi, nhưng trong lòng ta phụ thân, Hàn Tinh Tông chủ Khương Liên Sơn đã triệt để chết rồi. Nàng hờ hững nhìn chăm chú Khương Thái Huyền. Hiện tại tại ta trước mặt, bất quá là phong ấn ta mấy trăm vạn năm, nhu đoạt ta khí vận, thậm chí sát hại ta nương thân cựu nhân thôi. Đã tưởng tượng đoạn tuyệt, vậy thì thật là tốt, cứ như vậy đưa ngươi đi chết đi. Mẫu thân, chắc hẳn đã chờ ngươi rất lâu. Tiếng nói vừa ra, nàng một tay phát ấn thúc dục. Thương Thái Huyền sau lưng, nhân hoàng lệnh hư ảnh bên trong, đột nhiên tuôn ra vô số huyết sắc quang mang, dường như gai nhọn đồng dạng, đem cả người hắn đâm thủng qua thủng trăm ngàn lỗ. Hôn huyết phong diệt, lại là Côn Lôn truyền thừa, Linh Nhi, xem ra ngươi hư bên di cảnh chuyến đi, thật đúng là thu hoạch không ít ta. Thế mà, bị đâm xuyên Khương Thái Huyền, thanh âm lại là mười phân bình tĩnh, không có nửa điểm thống khổ. Sau một khắc, quang mang lướt qua, Khương Thái Huyền lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, đối với Khương Linh Nhi, đưa tay một nắm. Chương 1517, còn phải là ta đến á? Chương 1517, còn phải là ta đến á? Khương Linh Nhi hơi biến sắc mặt, đưa tay liền muốn thao túng nhân hoàng lệnh phản kích. Nàng và Khương Thái Huyền thực lực sai biệt, chớ nói hiện tại, liền xem như trước đó còn chưa dung hợp nhân hoàng lệnh thời điểm, cũng có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nhưng Khương Thái Huyền dung hợp nhân hoàng lệnh, mà nàng sớm đã tại nhân hoàng lệnh ngồi xuống tay chân, vốn có thể nhờ vào đó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà giờ khắc này, nàng đối nhân hoàng khiến tựa hồ đã mất đi khống chế. Không có chiêu này, đối mặt Khương Thái Huyền, Khương Linh Nhi tại sao sức phản kháng? Chỉ trong nháy mắt, Khương Linh Nhi liền lần nữa bị trói buộc, không thể động đậy. Ta hồ đồ nữ nhi a. Khương Thái Huyền khẽ cười nói, như là trước kia thì cũng thôi đi. Hiện tại ta thân là Thái Hư chi chủ, ý thức cùng ký ức đã giác tỉnh. Nhân hoàng lệnh mặc dù là Thái Huyền nhất mạch thánh vật chí bảo, nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về Quỳnh Hoa Thánh Địa. Hắn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt bừa cợt. Ngươi muốn tại ta Quỳnh Hoa Thái Hư chi chủ khống chế dưới, thông qua ta Quỳnh Hoa Thánh Địa chí bảo tới đối phó ta. Nhiều năm lưu đồ, cũng bất quá là như thế mà thôi. Khương Thái Huyền lắc đầu, ngươi vẫn chưa hiểu, cái gì cũng không sánh nổi tự thân thực lực. Ngươi nếu đem ta coi là cựu nhân, muốn báo thù, chính thức phải làm là nỗ lực tu hành, để cao cảnh giới, đạt tới cùng ta giống nhau tầng thứ, đến đánh bại ta. Tuy nhiên rất khó, nhưng lấy ngươi thiên phú, chưa hẳn không có khả năng này. Có thể ngươi toàn tâm toàn ý muốn dựa vào loại này tiểu thủ đoạn, thất bại cũng là tất nhiên. Không thể động đậy, Khương Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Ta thất bại rồi hả? Chỉ sợ chưa hẳn đi. Nàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía theo vừa mới bắt đầu thì đứng ở một bên, biểu lộ có chút nhàm chán áo trắng thanh niên. Thật sao? Trung Thanh. Khương Thái Huyền ánh mắt cũng là hơi động một chút đồng dạng nhìn lại. Hoàn toàn chính xác, không đem ngươi giải quyết thì không thể nói là kết thúc. Thẳng đến lúc này, Trung Thanh rốt cục ngáp một cái, duỗi lưng một cái. Cho nên, gia đình của các ngươi luân lý phim rốt cục diễn xong đúng không? Khương Linh Nhi tiểu tiểu thở dài. Nhà ta tình huống có chút phức tạp, nguyên bản không muốn đem ngươi liên lụy vào. Kết quả ai có thể nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải ngươi đây. Trung Thanh đúng bay, ta cũng không nghĩ tới, duyên phận này thật là đầy đủ xảo trá. Cho nên, hiện tại muốn ta giúp đỡ a? Khương Linh Nhi khẽ cười khổ, chính là bởi vì là chuyện nhà của ta, muốn định tự mình giải quyết, sẽ không liên lụy đến ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, lại là không như mong muốn a. Trung Thanh lắc đầu. Ngươi nói ngươi, vừa đi vừa về dạy vò nhiều như vậy có làm được cái gì? Còn phải là ta đến a? Bất quá vốn là, ta còn băn khoăn hắn là cha ngươi, chỉ tính toán đánh một trận thì xong việc. Hiện tại, Trung Thanh nét miệng cười một tiếng. Nói đúng là, ta dù là đánh chết hắn cũng không sao đúng không? Khương Thái Huyền đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức nở nụ cười. Có ý tứ. Theo ngươi vừa mới phát triển hiện thực lực mà nói, cho dù còn không có đạt tới 4 lần thăng hoa, cũng không kém là bao nhiêu. Tại bây giờ tinh không bên trong, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới cảnh giới như thế, cũng thật có tự ngạo lý do. Cho dù là đặt ở trước kỷ nguyên, ngươi dạng này thiên tài cũng tương đương hiếm thấy. Nhưng là, Khương Thái Huyền cười nhạt một tiếng. Nơi này là ta sân nhà. Hắn ánh mắt rơi vào Trung Thanh trên bàn tay. Trên tay ngươi ấn ký là Khương Khôi Ngôi chấp niệm ban cho ngươi đi. Như thế nói đến, hắn chấp niệm cũng cần phải giải thoát rồi. Làm chí hữu, ta cần phải tạ ơn ngươi. Nhưng là, Khương Khôi Ngôi chấp niệm biến mất về sau, cái này thánh địa bên trong sẽ không có gì tồn tại có thể cùng ta tranh đoạt quyền khống chế. Tiếng nói vừa ra, Khương Thái Huyền nhẹ nhàng vung bàn tay lên. Ầm ầm. Tiếng vang bên trong, mọi người dưới chân đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt lên, tiếp lấy chính là nứt ra, nhô lên, to lớn lơ lửng đại lục, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, biến hình, dường như một đầu to lớn bàn tay thu nạp lên. Thời khắc này lơ lửng đại lục như là biến thành một cái trứng lớn, mà mọi người liền bị bao khỏa trong đó. Ngẩng đầu lên không thấy ánh mặt trời, vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận, theo bốn phương tám hướng mà đến, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Trung Thanh lắc đầu, tiến lên bước ra một bước. Chỉ là nhẹ nhàng một chân, đại lục này biến thành lồng giam trong nháy mắt phá toái, nổ bể ra tới. Ta trước đó không phải đã nói a? Trung Thanh đứng chắc tay, mặt mỉm cười. Hiện tại, cái này tòa thánh địa, ta quyết định. Cùng cái gì ấn ký không quan hệ. Mặc kệ có hay không quyền hạn, đều là ta quyết định. Khương Thái Huyền đồng tử hơi hơi co bảo, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hảo cương lực lượng, thật sự là hậu sinh khả úy. Nhưng là giờ phút này, ta đối thánh địa trưởng khống, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Khương Thái Huyền lạnh nhạt nói, cho dù tàn phá, năm đó tam đại thánh địa một trong, Quỳnh Hoa lực lượng, tại ta trong lòng bàn tay. Dù là ngươi đã hoàn thành lần thứ tư thăng hoa, cũng vô pháp chống lại. Tiếng nói vừa ra, Khương Thái Huyền bàn tay đưa nắm, nhẹ nhàng vặn một cái. Cả tòa thánh địa lực lượng khổng lồ, tựa hồ cũng tại lúc này ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay, hóa thành vô biên phong bạo, đem Trung Thanh bao phủ trong đó. Cái này tòa thánh địa là đi qua các đời tam mạch chi chủ, không ngừng một vị tiên đạo đỉnh phong cường giả phí hết tâm huyết chế tạo. Khương Khôi Ngỗi cũng chỉ là một cái trong số đó. Trung Thanh nhìn cũng không nhìn, không nhìn thẳng Khương Thái Huyền công kích, trực tiếp tiến lên trước một bước, một quyền đánh ra. Vâng. Một quyền này đánh tan phong bạo, đánh xuyên thời không, Thương Thái Huyền đồng tử hơi co lại, thân hình ở trong nháy mắt này dường như cùng không gian cùng một chỗ bóp méo trong nháy mắt. Trung Thanh một quyền này lực lượng, theo hắn bên cạnh thân chút xuống mà qua. Cho dù dùng không biết thủ đoạn gì bị lệch phương hướng, Trung Thanh quyền lực gặp thoáng qua, vẫn như cũ đem hắn cơ hồ nửa người đánh sụp đổ xuống, máu tươi vẩy ra, mang theo thanh thúy cốt cách vỡ vụn thanh âm. Thương Thái Huyền rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào. Tốt một cú đấm nặng nề, nhưng ngươi cho rằng cái này tòa thánh địa lực lượng chỉ là một cái phóng đại nhân hoàng lĩnh vực à? Không, đây chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Nhân hoàng lực lượng lĩnh vực là chi phối, mà ta Thái Hư chi chủ, ta lực lượng là cải biến. Thế gian hết thảy pháp tắc, quy tắc, thậm chí đại đạo bản thân đều đi qua không ngừng cải biến, không ngừng thích ứng. Theo đã hình thành thì không thay đổi hỗn độn, lại cho tới bây giờ ngay ngắn trật tự thế giới, cải biến mới là lực lượng chi nguyên. Tu tiên giả tu hành cũng là đang không ngừng cải biến chính mình. Trong lúc nói chuyện, hắn vừa rồi cái kia cơ hồ nửa người bị đánh nát nghiêm trọng thương thế, đúng là trong một chớp mắt phục hồi như cũ. Ngươi một quyền này lực lượng, tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải không thể cải biến. Chỉ cần một cái khái niệm phía trên rất đơn giản biến động, phá hư liền có thể biến thành sáng tạo, biến thành trọng sinh. Thương Thái Huyền khỏe miệng nhấc lên đường cong, toàn thân tự tin cơ hồ tràn ra. Dù là ngươi có mạnh đến đâu, ngươi cũng vô pháp chiến thắng cải biến bản thân, càng không cách nào chiến thắng ta. Chương 1518, không đổi tồn tại. Chương 1518, không đổi tồn tại lại nhại, thứ độ gì? Thương Thái Huyền phen này nói rông dài, Trung Thanh căn bản không có nửa chữ nghe vào trong tai, không chút nghĩ ngợi bước ra một bước, lại là một quyền huy động. Đối với đã từng đối chọi qua linh thần bản thể Trung Thanh mà nói, Thương Thái Huyền hiện tại điểm ấy cảm giác gáp bách tiếp cận với không, càng không có tâm tư cùng hắn chơi cái gì nhà tròi. Một quyền đấm chết thì xong việc. Cái này một quyền đánh ra nháy mắt, Thương Thái Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, Trung Thanh đúng là đầu vai chấn động, như gặp phải trọng kích, cả người lui về sau mấy bước. A, giờ phút này Trung Thanh rốt cục lộ ra có chút thần sắc kinh ngạc. Vừa mới, cũng không phải là Thương Thái Huyền đống nhiên đại phát thần uy, đem Trung Thanh đánh lui. Cảm thụ được đầu vai còn sót lại trùng kích lực, Trung Thanh cảm nhận được cái gì? Đánh lui hắn, là chính hắn. Vừa rồi vung ra một quyền này, lấy một loại rất phương thức quỷ dị, chuyển tới đập vào hắn trên bả vai mình. Phải nói, phóng nhãn bây giờ tình không bên trong, có thể như vậy gọn gàng một quyền đánh lui Trung Thanh, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn. Cái này thứ đồ gì, phản thương? Đấu chuyển tinh gì? Trung Thanh kiêu mi nói. Thương Thái Huyền khép cười một tiếng, ta không phải nói a, là cải biến, hoặc là nói biến hóa. Không cần đối kháng, không cần hủy diệt, không cần chi phối, chỉ cần tiểu tiểu biến hóa. Ta mượn nhờ cái này cả tòa thánh địa lực lượng gia trì, đem vừa mới ngươi ta ở giữa không gian quy tích biến hóa, ngươi công kích quy tích, tự nhiên cũng sẽ tùy theo biến hóa. Trung Thanh lông mày nhíu lại, thân hình khẽ động. Sau một khắc, hắn bất ngờ xuất hiện tại Khương Thái Huyền nguyên bản vị trí, một chân đặt xuống. Khoảng cách gần như thế, căn bản không cần gì công kích quy tích, liền có thể đem Khương Thái Huyền toàn bộ đầu dẫm bạo. Thế mà cái này một chân rơi xuống, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, lực lượng cuồng bạo gào thét trùng kích, rung động cả tòa thánh địa, nhưng như cũng là đạp cái không. Khương Thái Huyền đã không tại nguyên chỗ. Trung Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn hiện tại, thế nhưng là duy trì mở ra vạn pháp chi tâm trạng thái. Tuy nhiên tri thức phía trên vẫn như cũng là đốt sách chôn nho đẳng cấp, nhưng hết thảy tiên pháp thần thông trong mắt hắn không có chút nào ẩn trốn. Hắn lại nhìn không ra Khương Thái Huyền đến cùng dùng phương pháp gì, cũng không có cái gì không gian ba động, thậm chí so chính hắn dị độ lấp lóe còn muốn không có dấu hiệu nào. Không hơn vạn pháp chi tâm cuối cùng vẫn là vạn pháp chi tâm. Vận chuyển phía dưới, rất nhanh để Trung Thanh tìm được manh mối. Biến hóa. A. Trung Thanh như có điều suy nghĩ. Lúc này thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Ha ha, xem ra ngươi đã lĩnh hội tới. Trung Thanh hờ hững quay đầu, chỉ thấy Khương Thái Huyền đang đứng tại mấy chục bước bên ngoài, mỉm cười nhìn qua. Ta không dùng bất luận cái gì đột phá, thậm chí đều chưa từng đi lại nửa bước. Ta chỉ là biến hóa chính mình vị trí mà thôi. Lời này nghe vào Trung Thanh trong tai, vẫn chưa để hắn có chỗ động dung. Nhưng tại chiến trường cách đó không xa vây xem mọi người, lại là nguyên một đám nghe được sắc mặt biến hóa không thôi. Liên Thương Huyền Tử dưới mặt nạ ánh mắt đều lóe qua kinh dị chi sắc. Biến hóa, loại này lực lượng quả thật là đáng sợ. Tựa như nhân hoàng lĩnh vực cùng chân thần chi vực, là đối với chính mình trong lĩnh vực hết thảy tùy ý chi phối một dạng. Khương Thái Huyền, hoặc là nói Thái Hư chi chủ lực lượng, là càng thêm đơn giản, lại đồng dạng kinh khủng tồn tại. Thật đơn giản hai chữ, trở thành siêu việt khái niệm cấp bậc tồn tại thời điểm, liền làm cho người sợ sợ. Không phải cái gì biến thân, cái gì diễn hóa, không cần biến thành các loại lung ta lung tung hình thái, mà chính là gần như tính tuyệt đối, đối sự vật cùng khái niệm bản thân tiến hành biến hóa. Nếu như thật cái gì đều có thể biến hóa, chẳng lẽ không phải là không gì làm không được. Đồng dạng nghĩ tới chỗ này Trung Thanh, cười nhạt một tiếng. Lại là loại này hoa cho xiếc. Đã như thế có thể biến hóa, làm sao không đem ta thay đổi một chút, theo sống biến thành chết. Thương Thái Huyền lắc đầu. Ha ha, ý nghĩ rất không tệ, rất đáng tiếc, ta còn làm không được loại kia cấp độ. Ta có thể biến hóa, chỉ có chính mình, còn có một bộ phận hoàn cảnh. Trực tiếp đối những sinh linh khác có hiệu lực, chỉ sợ sẽ là Thái Sơ thần mà cũng không có loại này năng lực. Đương nhiên, đó cũng là ta mục tiêu cuối cùng nhất. Ánh mắt của hắn chớp động, dừng một chút. Thì như năm đó Khương Khôi mỗi mục tiêu là để nhân hoàng lĩnh vực đạt tới Thái Sơ thần mà thần vực loại kia tầng thứ. Mỗi cái tiên đạo đỉnh phong đều có tương tự mục tiêu. Chỉ tiếc, đại kiếp đến, đánh gây chúng ta tiến thủ con đường. Bọn hắn cũng không còn cách nào tiếp cận đồng thời thực hiện mục tiêu. Nhưng là, ta còn có cơ hội. Đây cũng là may mắn mà có biến hóa lực lượng. Để cho ta tại thời khắc sống còn, đem chính mình còn sót lại bộ phận tiến hành cải biến, đối đại kiếp lực lượng tiến hành thích ứng. Nếu không, lại như thế nào có thể tại cái này phế tích bên trong chống đến hôm nay? Mọi người giờ mới hiểu được, Thái Hư chi chủ là như thế nào từ năm đó trong đại kiếp còn sống sót. Cùng nhân hoàng lĩnh vực chi phối so sánh, loại này biến hóa lực lượng, có lẽ tại phương diện chiến đấu có vẻ không bằng, nhưng ở sinh tồn năng lực phía trên, xác thực cao hơn nữa. Dù là còn sót lại tàn bã, hắn có lẽ cũng là một cái duy nhất xác thực theo tiên đạo kỷ nguyên sống tạm đến hôm nay tiên đạo đỉnh phong. Biến hóa cùng thích ứng là thế gian chí lý. Năm đó Khương Liên Sơn chính là lĩnh ngộ đạo lý này, tiếp nạp Thái Hư chi chủ, cải biến chính mình, mới có thể có hôm nay. Tuổi trẻ người, ngươi có thể từng lĩnh hội. Nương theo lấy cười dài một tiếng, Thương Thái Huyền thân ảnh lần nữa biến mất, cùng lúc đó, một cỗ to lớn đại lực theo Trung Thanh niên phía sau hành kích mà đến. Trung Thanh không chút nghĩ ngợi quay đầu cũng là một quyền. Một quyền này lại lần nữa đánh hụt, cùng lúc đó Trung Thanh áo lót bị trùng điệp một kích, để hắn thân thể nhoáng một cái. Thương Thái Huyền có thể thông qua biến hóa không gian bản thân, chuyển di Trung Thanh công kích quy tích, tự nhiên cũng có thể dùng phương pháp giống nhau biến hóa chính mình, để chính mình công kích không cách nào bị tránh né tiêu trừ. Cái này hình ảnh cũng là có phần có ý tứ. Nói như vậy, đều là đồ cổ thông thái rộng. Bây giờ, lại là Thái Hư chi chủ cái này trên ước năm trước lão quái vật, đang cùng Trung Thanh nói cái gì là biến hóa cùng thích ứng. Gặp tình hình này, Trung Thanh cũng là mỉm cười. Có một việc, ngược lại là đi đến chỗ nào đều không thay đổi. Thì là các ngươi những cái này lao đông tây, một cái hai cái đánh nhau thời điểm đều ưa thích bức bức vô lại vô lại. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lạnh nhạt mở miệng. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Chỉ có một loại người, cần muốn biến hóa cùng thích ứng. Cái kia chính là người yếu. Đối với người yếu tới nói, không thay đổi thì sống không nổi, cho nên ngươi đem cái này xem như chí lý. Khương Thái Huyền thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, nhìn chăm chú Trung Thanh, ánh mắt chớp động. Trung Thanh song trưởng lòng bàn tay đối diện nhau, mỉm cười. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền sẽ không bị cải biến, cũng không cần biến hóa. Dù là đối mặt là toàn bộ thế giới, chỉ cần ngươi đủ mạnh thì không cần thích ứng hoàn cảnh, mà chính là hoàn cảnh đến thích ứng ngươi. Hắn chậm rãi nói, "Mà ta đủ mạnh, cho nên ta chính là tuyệt đối không đổi cái điểm kia." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Trung Thanh song trưởng hung hăng hợp lại. Chương 1519, không có vị trí chạy a. Chương 1519, không có vị trí chạy a. Nương theo hắn động tác, trong chớp nhoáng này, dường như toàn bộ thế giới đều tại hướng lấy hắn giữa song trưởng sụp đổ. Hắc động lực lượng có thể hấp dẫn vạn vật, thôn vệ vạn vật. Loại này lực lượng, thậm chí có thể áp đảo vạn vật pháp tắc bản thân. Mà giờ khắc này, Trung Thanh này đôi trưởng vỗ phía dưới, vậy mà sinh sinh lôi kéo ra sấp xỉ hắc động hiệu quả. Thương Thái Huyền biến sắc, cả người đều khó mà ức chế bị hướng về Trung Thanh phương hướng kéo qua đi. Hắn y nguyên có thể tiếp tục biến hóa chính mình vị trí, nhưng là giờ phút này Trung Thanh một trưởng phía dưới, trung quanh cả phiến thiên địa đều tại hướng lấy lòng bàn tay của hắn sụp đổ, vô luận biến hóa vị trí ở đâu đều khó mà tránh khỏi bị lôi kéo qua đi kết quả. Mà hết thảy này, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt, tại cái này điện quang hỏa thạch bên trong, Thương Thái Huyền đã liên tục biến hóa 3 lần vị trí, nhưng khi nháy mắt kết thúc trong nháy mắt, Trung Thanh tấm kia tuấn lãng gương mặt đã gần ngay trước mắt. Thương Thái Huyền trong lòng nhảy một cái, vô ý thức liền muốn biến hóa không gian quỹ tích đến bị lệnh Trung Thanh công kích. Thế mà trong nháy mắt hắn liền sắc mặt đại biến. Tại Trung Thanh quá cường hành bố phía dưới, bốn phía không gian bản thân đều đã bị hủy diệt tính trùng kích mà vỡ nát, hết thảy liên quan tới không gian thủ đoạn đều đã tại lúc này mất đi hiệu lực. Quả thực tựa như là tại hư nguyên hắc động bên trong, không gian bị bóp méo áp xúc đến cực hạn. Thời khắc này Trung Thanh quả thực cũng là hình người hắc động. Giờ khắc này, Thương Thái Huyền không cách nào lại né tránh Trung Thanh công kích, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, cho dù trốn không thoát, hắn cũng vẫn như cũ có thể thông qua biến hóa lực lượng đến ngăn cản. Thế mà, ngoài ý liệu, Trung Thanh vẫn chưa trực tiếp xuất quyền, mà chính là như là đầu đường gặp được lão hữu đồng dạng, mười phân nhiệt tình vươn tay, lấy tốc độ như tia chớp, một tay lấy Khương Thái Huyền ôm đi qua. Thế mà động tác này lại làm cho Khương Thái Huyền toàn thân run lên, dù mình chỉ thấy Trung Thanh trên mặt lộ ra đồng dạng nhiệt tình lại làm cho lòng người bên trong phát lạnh nụ cười. Cái này không có vị trí chạy đi. Khương Thái Huyền không chút nghĩ ngợi thôi động toàn lực, muốn theo Trung Thanh cánh tay bên trong tránh thoát. Thế mà hắn chỗ mảnh này khuỷu tay ở giữa tiểu khu vực nhỏ, dường như bị một loại nào đó siêu việt khái niệm lực lượng ngưng kết chết đồng dạng. Mặc cho hắn dùng hết các loại thủ đoạn, cũng vô pháp từ trong đó biến hóa vị trí. Mà Trung Thanh thì là dường như cùng lão hỏa kế ôn chuyện đồng dạng, ôm lấy Khương Thái Huyền bả vai cười tủm tỉm nói: "Ngươi xem ra cũng là rất có thể sống. Như vậy tiếp đó, ta sẽ cứ như vậy đem ngươi truy đến chết. Dùng ngươi kia cái gì biến hóa thử một chút, nhìn có thể hay không cứu ngươi một cái mạng nhỏ." Khương Thái Huyền đồng tử co rụt lại, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một cái bao cắt lớn nằm đấm thì hung hăng đập vào bụng của hắn. Khương Thái Huyền rên lên một tiếng, cả người cơ hồ bị từ đó lệnh thành hai nửa. Răng rắc tiếng xương nứt dường như pháo trúc đồng dạng vang vọng toàn thân, thất khiếu đều cùng nhau phun ra máu tươi. Vẹn vẹn một quyền này, liền trực tiếp để thánh địa chi lực ra thân, dung hợp hai đại tiên khí, Khương Thái Huyền gần như sắp chết. Nhưng là sau một khắc, dường như thời gian đảo ngược đồng dạng, Khương Thái Huyền toàn thân thương thế cấp tốc khép lại, khôi phục nguyên dạng. Đây chính là biến hóa chi lực chỗ cường đại. Thông qua biến hóa chính mình đến thích ứng công kích, thậm chí đem công kích đối tự thân tạo thành thương tổn biến hóa thành phục hồi như cũ. Thật là vượt qua tưởng tượng cường đại thần thông. Thế mà Trung Thanh đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, mà là tiếp tục cười híp mắt nâng lên nắm đấm, lại là một quyền truy xuống. Thứ hai quyền, trực tiếp đem Khương Thái Huyền ở ngực đều đánh nổ, ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt phá toái thành một miệng. Tại biến hóa chi lực tác dụng dưới, Khương Thái Huyền trong một nhịp hít thở, lần nữa khôi phục. Có thể là đại đạo đồng quy, mặc kệ là tiên đạo vẫn là thần ma, hoặc là linh hồn. Tại đạt đến gần như cực hạn cảnh giới thời điểm, đều sẽ diễn hóa xuất cùng loại bất tử chi thân năng lực. chỉ cần thần ma chi tâm vẫn tồn tại liền bất tử tiên thiên thần ma, tự thân ngưng kết tại tương lai, ở hiện tại bất diệt linh thần, lại hoặc là hiện tại Khương Thái Huyền, cái kia thân là Thái Hư chi chủ biến hóa chi năng, có lẽ không bằng Bạch Lăng bất tử chi thân đơn giản như vậy trực tiếp, nhưng ở chiều sâu cùng tầng thứ phía trên, vẫn còn muốn vượt qua. Đối mặt loại này năng lực, Trung Thanh trước đó còn nghĩ qua, phải chăng có thể dựa vào vạn pháp chi tâm châm đối khác biệt đối thủ tiến hành phân tích cùng phá giải. Năm đó vạn pháp tiên quân cơ hóa vũ, chắc hẳn đã là như thế. Nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực nha. Một nói đến đánh nhau, Trung Thanh vẫn cảm thấy, quản ngươi mọi việc, vẫn là trực tiếp đánh nổ thoải mái hơn. Một quyền đánh không nổ, thì nhiều đến mấy cái quyền. Lại nhiều mấy cái quyền đánh không nổ. Ân, vậy liền lại nói. Ôm lấy cái này đơn giản trực tiếp ý nghĩ, Trung Thanh không chút do dự cùng mềm tay, thứ ba quyền rơi xuống, trực tiếp đem Khương Thái Huyền đầu đều truy nổ tung tới. Nhìn lấy cái này tàn bạo lại hơi có vẻ một màn quỷ dị, vô luận là thiên mệnh hội tất cả mọi người vẫn là thánh thiên môn người, mỗi một cái đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng phát lạnh. Đương nhiên ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có chút cổ quái không biết như thế nào hình dung cảm giác. Hai cái vây tay một cái liền có thể dung chuyển tinh không cường đại tồn tại, nói đến đánh nhau kề vai sát cánh đem người vào chỗ chết truy. Tất cả mọi người là tu tiên giả, là người thể diện, nào có làm như vậy không? Rất không coi trọng đi. Thánh thiên môn đám người bên trong, Mục Thanh Phong nhìn lấy cái này một màn, khóe mắt run rẩy. Trước đó Thương Huyền Tử nói Trung Thanh so với bọn hắn nhân đạo mình còn điên, hắn còn không tin tưởng lắm. Hiện tại, hắn có chút hiểu. Thương Linh Nhi ngược lại là cười khanh khách nhìn lấy cái này một màn, không biết còn tưởng rằng bị truy cái kia không phải nàng cha một dạng. Làm Thương Thái Huyền lần thứ 17 lấy biến hóa chi năng theo Trung Thanh quyền phía dưới khôi phục như cũ thời điểm, trong mắt thông dong đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoảng sợ cùng một tia sợ hãi. Dừng tay, ầm. Thứ 18 quyền rơi xuống, trực tiếp đem Khương Thái Huyền cả cái đầu đều nện vào trong lồng ngực. Mau dừng tay, ầm. Thứ 19 quyền rơi xuống, chính bên trong lồng ngực, Khương Thái Huyền nửa người nổ tung, đứt gãy xương sống từ phía sau lưng phá thể mà ra. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thứ 20 quyền. Nhưng ngươi ta không oán không kỷ, thứ 21 quyền. Không cần thiết đánh ngươi chết ta sống, thứ 22 quyền. Trung Thanh nắm đấm càng ngày càng nặng. Khương Thái Huyền mỗi một câu nói không hết, liền sẽ bị oanh bạo một lần. Hắn thậm chí đều đã không có dư giật đi thử đồ tránh thoát. Toàn bộ lực lượng đều dùng đến biến hóa tự thân, lấy tiêu trừ khôi phục Trung Thanh công kích. Không thể có mảy may thư giãn, nếu không chỉ cần trong nháy mắt, hắn liền sẽ thật bị Trung Thanh nắm đấm sinh sinh đập chết. Nhưng là dựa theo như bây giờ đi xuống, hắn cũng sống không được bao lâu. Biến hóa chi lực bực này cường hành kinh khủng thần thông, tự nhiên không phải không có chút nào đại giới, không có chút nào tiêu hao. Nếu là đỉnh phong thời kỳ Thái Hư chi chủ còn nói được, bây giờ thân là Khương Thái Huyền trạng thái, bất quá vừa mới đột phá 3 lần thăng hoa, dựa vào thánh địa chi lực ra chỉ mới có thể miễn cưỡng sử xuất biến hóa chi lực. Mà Trung Thanh lực lượng thực sự quá mạnh, đến mức mỗi lần thông qua biến hóa đến tiêu trừ, đều phải đem hết toàn lực. Tiếp tục như vậy, hắn cũng sẽ dần dần nhịn không được. Chương 1520, đối mặt chương 1520, đối mặt biến hóa chi lực cũng không phải bản năng. Nếu không Thái Hư chi chủ cũng không đến mức luân lạc tới chỉ còn cặn bã, không thể không cùng Khương Liên Sơn dung hợp cấp độ. Nếu như có thể làm được lời nói, so với dung hợp, tự nhiên vẫn là trực tiếp đoạt xá, bảo tồn ý nghĩ của bản thể càng tốt hơn. Mà Trung Thanh lực lượng, tựa hồ thì đã đạt đến biến hóa mức cực hạn có thể chịu đựng. Cái này vẫn là đối phương tựa hồ ở một mức độ nào đó đè nén chính mình, không có tránh thức nã xuất toàn lực. Bằng không mà nói, vô luận hắn như thế nào biến hóa đều không thể đem cái này lực lượng hoàn toàn tiêu mất. Cảm nhận được điểm này, Khương Thái Huyền cũng rốt cuộc theo cho không nổi nữa. Dừng tay. Dần dần táo bạo Khương Thái Huyền gào thét một tiếng. Giờ phút này hai mắt của hắn bên trong đều đã mang tới một tia tinh hồng chi sắc. Nhưng đối với cái này, Trung Thanh tự nhiên là không có chút nào dao động, lại là một quyền đệ xuống, Khương Thái Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc không lại nỗ lực dãy rủa, mà chính là đưa tay chụp vào Trung Thanh nắm đấm, tựa hồ muốn ngăn cản. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cả bàn tay, thậm chí cả cánh tay, cuối cùng là nửa bên bả vai cùng thân thể, đều bị Trung Thanh một quyền đập nát. Nhưng Khương Thái Huyền một cái tay khác, nhưng cũng thừa cơ bắt lấy Trung Thanh cánh tay. Lần này, hắn không tiếp tục trực tiếp vận dụng biến hóa chi lực đến chuyển hóa thương thế. Vũ chỉ chết chụp lấy Trung Thanh, gầm nhẹ nói: "Ta chính là Quỳnh Hoa Thánh Địa, Thái Hư chi chủ, đi đến tiên đạo đỉnh phong tồn tại. Chỉ là một tên tiểu bối, an dám đụng ta?" Trong lúc nói chuyện, một cỗ quỷ dị khí tức theo hắn ngũ chỉ đầu ngón tay lan tràn đi ra, dường như rắn độc, quay quanh lên Trung Thanh cánh tay. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ, bén nhạy phát giác được, cái này cỗ quỷ dị lực lượng ngay tại ăn mòn chính mình thân thể. Hắn bình thường đều một mực bao trùm tại bên ngoài thần, để tránh pháp ý bị đánh xấu lâm vào chạy trần chuồng chân thần chi vực, bị trong nháy mắt ăn mòn xuyên thấu. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn còn không có tiêu hóa vừa lấy được nhân hoàng lĩnh vực, chân thần chi vực đẳng cấp còn không có tăng lên duyên cớ. Nhưng hắn cũng cảm nhận được, cổ này lực lượng tựa hồ không chỉ là thuần túy biến hóa chi lực, mà chính là dung hợp càng khủng bố hơn đồ vật. Cổ này lực lượng chính đang nỗ lực theo căn nguyên phía trên cải biến Trung Thanh tồn tại bản chất. Khương Thái Huyền, hoặc là nói Thái Hư chi chủ, đã là tiên đạo đỉnh phong, có thể so với thần ma tồn tại. Dù là hiện tại không so năm đó, nhưng biến hóa chi lực bản chất vẫn như cũng là thần ma cấp lực lượng. Như vậy, là đồ vật như thế nào, có thể so sánh biến hóa chi lực càng khủng bố hơn. Không có dấu hiệu nào, Trung Thanh vạn pháp chi tâm tại thời khắc này tự mình vận chuyển, cho Trung Thanh mang đến cực đoan cảm giác nguy hiểm nên. Ngược lại chưa chắc là thật có thể uy hiếp được Trung Thanh, nhưng là cổ này lực lượng, đủ để cho vạn pháp chi tâm như lâm đại địch. Trung Thanh ánh mắt chớp động, lần này, hắn không có tiếp tục xuất quyền chống cự, mà chính là tùy ý cổ này lực lượng tiếp tục lan tràn ăn mòn. Hắn đã đoán được một chút, nhưng là hắn muốn đích thân thể hội một chút. Tại Trung Thanh tận lực bung ra không chống cự phía dưới, quỷ dị biến hóa chi lực cấp tốc lan tràn, chỉ một thoáng thì bao trùm trào lên Trung Thanh cả cánh tay, tiếp theo là đầu vai. Sau đó, lao thẳng tới đầu não mà đến. Ngay tại cổ này lực lượng, cùng Trung Thanh thức hải tiếp xúc trong nháy mắt, thời gian dường như dừng lại. Cái này nháy mắt, Trung Thanh ý thức tựa hồ trực tiếp rời đi cái này thế giới. Hết thảy trước mắt đều đang không ngừng đi xa. Lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Hắn ánh mắt chỉ một thoáng càng qua thế giới, mang theo hắn linh hồn ý thức, xuất hiện tại một mảnh vô tận hỗn độn thời không bên trong. Ở chỗ này, thế gian hết thảy vật vật, không gian thời gian, hết thảy pháp tắc, tựa hồ cũng không rõ ràng đi nữa. Bọn chúng cũng không phải là không tồn tại, mà chính là hắn tồn tại bản thân đã mất đi ý nghĩa. Mà tại cái này vô tận vô ý nghĩa bên trong, một đạo, hoặc là rất nhiều đạo ánh mắt, bất ngờ hiện lên. Dường như vô số vô hình tồn tại, tại thời khắc này mở mắt, nhìn về phía Trung Thanh. Bất luận cái gì có sinh mệnh sinh linh, tại thời khắc này, chỉ sợ đều sẽ dùng mình, đều sẽ cảm nhận được đến từ sinh mệnh bản nguyên hoảng sợ, mất lý trí. Nhưng Trung Thanh không có chút nào dao động. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, cùng cái kia đạo, hoặc là nói những ánh mắt kia đối mặt. Song phương tại thời khắc này đối mặt ánh mắt. Giờ khắc này, Trung Thanh cảm giác mình tồn tại, tựa hồ cũng bị đóng băng, tại cảm giác của hắn bên trong, đạo này ánh mắt, những ánh mắt này, tuyệt không phải thế gian này lưu tình chúng sinh ánh mắt. Không phải người, không phải yêu, không phải tiên, không phải thần, không phải ma, hết thảy đều là không phải. Phản phất là vô ý nghĩa bản thân cụ hiện hóa. Cho dù là Trung Thanh, tại cùng cái này ánh mắt đối mặt đệ nhất cái nháy mắt, cũng là dâng lên một cỗ cổ quái khó chịu cảm giác. Không phải hoảng sợ cùng chán ghét, mà là chính mình làm là sinh linh tồn tại bản thân bị phủ định kháng cự cảm giác. Đây hết thể nói đến phức tạp, ý thức bất quá là trong nháy mắt, mà có phản ứng, không chỉ là Trung Thanh mà thôi. Song phương ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Trung Thanh liền cảm giác hết thể đều tại cách mình đi xa, chính mình trong nháy mắt thoát ly cái kia mảnh hỗn độn, trở về bình thường thế giới. Nhưng là tại ánh mắt cách rời trước đó một khắc cuối cùng, Trung Thanh thấy rõ ràng, cái kia, hoặc là nói cái kia vô số vô ý nghĩa ánh mắt, tại nhìn chăm chú Trung Thanh thời điểm, rõ ràng nổi lên một loại nào đó loại sinh linh phản ứng. Loại phản ứng này là chấn kinh. Đối phương đang kinh ngạc, bởi vì thấy được Trung Thanh mà kinh ngạc. Trung Thanh thậm chí không có ý thức được chính mình đã tỉnh táo lại, nhíu mày, vừa mới nhìn đến ánh mắt kia, làm sao lại đối với chính mình cảm thấy chấn kinh? Nhận biết mình, vẫn là chỉ là bởi vì phát hiện chính mình bị nhìn trộm mà kinh ngạc. Không, so với cái này, theo trên căn bản vấn đề là, vừa mới Trung Thanh nhìn đến chính là cái gì? Lúc này, Trung Thanh rốt cục lấy lại tinh thần, đập vào mi mắt là Khương Thái Huyền chấn kinh khuôn mặt. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà không có việc gì? Xa xa cái khác người, ào ào lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Tại vừa mới một khắc này, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được, từ nơi sâu xa tựa hồ xảy ra chuyện gì. Nhưng cụ thể là cái gì, người nào cũng không nói lên được. Bọn hắn chỉ thấy Trung Thanh một quyền đập nát Khương Thái Huyền nửa người, bị Khương Thái Huyền bắt lấy cánh tay, sau đó song phương đều cùng nhau khẽ giật mình, sững sờ tại nguyên chỗ. Tỉnh táo lại Trung Thanh, nhìn chăm chú Khương Thái Huyền, ánh mắt trầm xuống. Hắn trái lại bắt lại Khương Thái Huyền còn lại cánh tay kia, nhàn nhạt mở miệng. Vừa mới, đó là cái gì? Khương Thái Huyền cũng kịp phản ứng, toàn thân chấn động. Không đúng, ta vừa mới rõ ràng là nỗ lực tại đối ngươi tiến hành cải biến, vì sao lại dạng này? Hắn biến hóa chi lực không có mạnh đến nhất niệm chi gian trực tiếp tác dụng tại đối tượng sinh linh, nhưng cũng có thể thông qua tiếp xúc gần gũi tiến hành trình độ nhất định cải biến. Nhưng vừa vặn một khắc này, hắn đồng dạng cảm nhận được dị thường của mình. Hai người nhìn nhau một lát, Khương Thái Huyền trong ánh mắt đột nhiên lóe qua một tia hiểu ra. Thì ra là thế, là kiếp tâm ý thức. Vừa mới là ta tồn tại bên trong, còn sót lại đại kiếp chi lực khôi phục. Khương Thái Huyền thần sắc có chút hoảng hốt, nghĩ không ra, ta tự cho là thích ứng đại kiếp chi lực, lại kỳ thật đã trái lại bị đại kiếp chi lực cải biến a. Chương 1521, kết thúc chương 1521, kết thúc biến hóa chi lực, cho dù là tại tiên đạo kỷ nguyên, cũng có thể xưng cường đại nhất thần thông một trong. Nhưng từ xưa đến nay, tu thành người đều lác đác không có mấy. Đây là bởi vì biến hóa lực lượng quá mạnh, tu hành giả một khi nắm giữ, liền rất dễ dàng trầm mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Cuối cùng quên đi chính mình nguyên bản bộ dáng, mất phương hướng tại thiên biến vạn hóa bên trong. Cho nên tu hành biến hóa chi đạo, cơ sở nhất cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là thủ trụ bản tâm. Vô luận thế gian này vạn vật thậm chí tự thân như thế nào biến hóa, chỉ cần giữ vững cái kia một điểm chân linh, nhận rõ bản ngã, liền có thể một mực khống chế biến hóa chi lực, đem trói trong tay bên trong, làm đem biến hóa chi lực tu luyện tới đăng phong tạo cực, cuối cùng biến hóa tiên đạo đỉnh phong. Thái hư chi chủ vốn cho rằng chính mình mãi mãi cũng không sẽ bị lạc, dù là ngộ đến đại kiếp, dù là thiên địa lật úp, chính mình y nguyên có thể thông qua biến hóa sống sót, tại vô cùng biến hóa bên trong cuối cùng tìm tới chí cao con đường. Cho đến hôm nay, hắn mới ý thức tới chính mình đánh giá cao chính mình. Trên ước năm trước, thân là Quỳnh Hoa Thánh Địa Thái Hư Chi Chủ hắn, cùng có thể hy sinh chính mình cứu vãn vạn dân nhân hoàng thân là chí hữu đồng bạn hắn, lại sao là hôm nay bộ dáng này? Trong đại kiếp, hắn cũng là không chút do dự lưu lại vì Khương Khôi ngôi đoạn hậu, không màng sống chết phân chiến, đến mức nhục thân cùng thần hồn đều hủy diệt cũng mặc kệ không nghỉ. Nhưng đến cuối cùng một khắc, hắn nỗ lực lấy biến hóa chi lực, đem tự thân thừa còn lại bộ phân biến hóa, nếm thử có thể hay không thích ứng đại kiếp chi lực. Đương thời hắn suy nghĩ chính là, dù sao hắn đã là một con đường chết, chỉ còn một chút cặn bã, nếm thử một phen, nếu có thể thành công cố tốt, cho dù không thành, cũng chết không oán không hối. Kết quả, hắn nhìn như thành công, để còn sót lại xuống bộ phận cầu sống đến hôm nay. Nhưng là hắn thật thành công a. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là hắn thành công biến hóa, thích ứng đại kiếp, mà chính là đại kiếp đồng hóa hắn. liền như là năm đó những cái kia được xưng là tuyệt tiên người tồn tại một dạng. Đối kháng đại kiếp Thái Hư chi chủ, đã giữa bất chi bất giác hóa thành đại kiếp nanh vớt, thậm chí có thể là bây giờ lưu tồn ở thế sau cùng nanh vớt. Hiểu rõ điểm này Thái Hư chi chủ, hoặc là nói Khương Thái Huyền, hoảng hốt rất lâu. Cái kia không từ thủ đoạn, có thể đem thê nữ đều làm công cụ Khương Thái Huyền, không phải là Khương Liên Sơn, cũng không phải Thái Hư chi chủ, mà chính là Thái Hư chi chủ bị đại kiếp đồng hóa ý thức, tại đem Khương Liên Sơn cũng dung hợp ô nhiễm về sau kết quả. Từ vừa mới bắt đầu thì đi nhầm phương hướng, thật đáng buồn tồn tại. Làm đây hết thảy, theo Khương Thái Huyền trong ánh mắt chạy xuôi mà qua, sau cùng lưu lại chỉ có thật dài thở dài một tiếng. Mà Trung Thanh cũng chậm rãi mở miệng, kiếp tâm ý thức a, ta hiểu được, đại kiếp đã qua trên nước năm, hết thảy liên quan tới đại kiếp tồn tại, đại kiếp lực lượng sớm đều đã theo thời gian mà biến mất, còn lại chỉ có bị đại kiếp vặn mèo cùng phá hư phá vỡ về sau tồn tại. Duy nhất còn sót lại đại kiếp chi lực, chỉ sợ cũng tồn tại ở Thái Hư chi chủ trên thân. Mà tại vừa rồi, Thái Hư chi chủ không tiếc hết thảy toàn lực vận dụng biến hóa chi lực đối phó Trung Thanh thời điểm, tồn tại hắn chỗ sâu nhất đại kiếp chi lực cũng theo đó hiện ra. Đồng thời, cùng Trung Thanh thần thức tiếp xúc. Vừa mới trong nháy mắt đó, Trung Thanh hoài nghi mình nhìn đến, cũng là kiếp tâm ý thức, hoặc là nói đại kiếp bản nguyên. Kiếp tâm ý thức rất có thể cũng là nghĩ cùng đồng hóa Thái Hư chi chủ một dạng đồng hóa Trung Thanh. Lại thất bại. Nhưng Trung Thanh không thể nào hiểu được chính là, tại cùng kiếp tâm ý thức đối mặt trong nháy mắt đó, chỗ cảm nhận được kinh ngạc. Nhưng thông qua đối mặt cảm giác, đại kiếp ngọn nguồn xem ra không giống như là cái nào đó có trí tuệ độc lập sinh linh. Là chính mình lý giải sai rồi hả? Vẫn là nói. Trong lúc nhất thời, Trung Thanh cũng không có đầu mối gì. Hắn chú ý lực rất mau trở lại đến trước mắt. Nhìn lấy trầm mặc Khương Thái Huyền, Trung Thanh cũng là ánh mắt khẽ động. Giờ phút này hắn cũng minh bạch, Thái Hư chi chủ chỗ lấy biến thành bộ dáng này, cũng là bởi vì đại kiếp ảnh hưởng. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng, hắn đến đón lấy việc cần phải làm. Liền xem như bởi vì đại kiếp, hết thảy cũng đều không thể vãn hồi. Khương Liên Sơn cũng tốt, đi qua Thái Hư chi chủ cũng tốt, đều đã không tại. Còn lại, bất quá là còn sót lại đại kiếp chi lực nhanh bước. Trung Thanh hít sâu một hơi. Hắn theo nguyên bản nắm trụ Khương Thái Huyền cái này xem ra rất không đứng đắn động tác, biến thành một cái tay đè lại bả vai của đối phương, để phòng ngừa Khương Thái Huyền thoát đi. Mà một cái tay khác, lần nữa nắm thành quyền, chậm rãi nâng lên. Khương Thái Huyền, giờ phút này lại không còn có phản kháng hoặc là chạy trốn ý tứ. Mặt phía trên hiện lên ra một tia đau thương nụ cười. Đa tạ ngươi, để ta hiểu được chính mình là bực nào thật đáng buồn. Nhưng là sau một khắc, nụ cười này dần dần biến mất, thay vào đó là bình tĩnh. Khương Thái Huyền đối Trung Thanh nhẹ gật đầu. Vô luận là Khương Liên Sơn, vẫn là Thái Hư chi chủ, hoặc là Khương Thái Huyền, cũng không nguyện ý trở thành khôi lỗi. Cho nên, động thủ đi. Lần này, biến hóa của ta cũng đến điểm cuối. Trung Thanh khẽ gật đầu, biểu lộ đồng dạng bình tĩnh, không có nửa điểm do dự, một quyền đánh ra. Cái này sau cùng một khắc, Khương Thái Huyền không có bất kỳ cái gì động tác khác, chỉ là quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Khương Linh Nhi. Hắn trên mặt lộ ra có thể là mấy trăm vạn năm qua lần thứ nhất được xưng tụng hiền hòa nụ cười. Tại hắn bị Trung Thanh một quyền oanh thành bột mịn trước đó, Khương Linh Nhi không có nghe thấy hắn thanh âm. Nhưng từ miệng hình phía trên, Khương Linh Nhi đọc lên ba chữ kia. Thật xin lỗi. Nhìn lấy cái kia vô cùng quen thuộc, trên thế giới người thân cận nhất thân ảnh hóa thành cho bụi. Khương Linh Nhi không có lên tiếng, nàng chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Chưa phát giác ở giữa, hai hàng thanh lệ theo bạch ngọc đồng dạng gương mặt trượt xuống. Một quyền này đánh nát Khương Thái Huyền đồng thời, cũng làm vỡ nát bị hắn vặn bẹo biến hình lơ lửng đại lục. Bầu trời xuất hiện lần nữa ở đỉnh đầu mọi người, một mảnh xanh thẳm. Mọi người đứng tại bạch vân phía trên, nhìn lấy cái này một màn, nguyên một đám biểu lộ phức tạp. Người nào cũng không nghĩ ra, trận này đại chiến, sau cùng vậy mà lại là lấy phương thức như vậy kết thúc. Trung Thanh thu hồi nắm đấm, lặng lặng nhìn trước mắt. Giờ phút này, hắn cũng rơi vào trầm tư. Một trận chiến này, từ đầu tới đuôi, đối Trung Thanh tới nói, đều không thể nói có cái uy hiếp gì, nhưng lại cho hắn trùng kích không nhỏ. Cũng không phải là bởi vì Khương Thái Huyền thân phận, cũng không phải là bởi vì Thái Hư chi chủ thần thông, mà chính là liền bực này tồn tại, đều khó mà tránh khỏi tại bất chi bất giác bên trong bị đại kiếp đồng hóa. Còn có cái kia hư không đối mặt liếc một chút, kiếp tâm ý thức mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ cũng không chỉ là huy quyền liền có thể tiêu diệt đối thủ. So sánh với bây giờ thống trị tinh không linh thần tới, đại kiếp mới là càng đáng giá hắn phòng bị đối tượng. Vô luận như thế nào, sau này tìm kiếm ứng đối đại kiếp phương pháp đều phải đưa vào danh sách quan trọng. Đương nhiên, đề thăng chính mình cũng đồng dạng là trọng yếu nhất. Lúc này nhìn đến chuyện không giải quyết được, có lẽ cũng chỉ là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Trung Thanh sờ lên cằm, tìm kiếm Thái Sơ A. Si Cực Lao tiểu tử kia, có lẽ sẽ biết cái gì. Chương 1522, dung hợp vạn pháp. Chương 1522, dung hợp vạn pháp. Lúc này, não hải bên trong đống nhiên hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Kiểm tra đến dị chủng lực lượng xâm lấn. Dị chủng lực lượng đã bài trừ. Kiểm tra đến lực lượng truyền thừa chú nhập, đã tiến hành kiểm tra, xác nhận không thai hoàng ẩm, có tiếp nhận hay không. Trung Thanh lông mày nhíu lại. Lực lượng truyền thừa. Hắn suy nghĩ một chút, tại não hải bên trong nói, tiếp nhận. Sau một khắc, một cỗ huyền ảo tự dưng khí tức tuôn ra nhập thể nội. Nương theo lấy một tiếng như có như không tiếng thở dài, tại não hải bên trong vang lên. Một điểm nho nhỏ biểu tạo, để bày tỏ ấy nấy. Không quản các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào, mong rằng ngươi có thể nhiều quan tâm Linh Nhi, phần này truyền thừa cũng làm phiền ngươi có thể truyền thụ cho nàng. Biến hóa này chi lực vốn không phải là ta sáng tạo. Hắn truyền thừa sâu xa, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thần ma thời đại. Tại trên tay ngươi, có lẽ có thể có chút tác dụng. Thanh âm dần dần yên lặng, ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đã tiếp nhận biến hóa chi lực truyền thừa. Kiểm tra đến biến hóa chi lực truyền thừa, có thể cùng vạn pháp chi tâm tiến hành dung hợp, đem sinh ra không biết biến hóa, phải chăng tiến hành dung hợp. Trung Thanh Kiêu Mi, nguyên lai là Khương Thái Huyền hoặc là nói Thái Hư chi chủ tại trước khi chết, đem biến hóa chi lực truyền thừa tặng cho chính mình. Cái này pháp môn sát thực huyền diệu vô cùng, bất quá đối với Trung Thanh tới nói, cũng không tác dụng quá lớn. Nhưng không nghĩ tới, lại còn có thể cùng vạn pháp chi tâm tiến hành dung hợp. Chỉ là không biết dung hợp về sau lại biến thành bộ dáng gì. Trung Thanh suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, tiến hành dung hợp. Biến hóa chi lực truyền thừa, bắt đầu dung nhập vạn pháp chi tâm, tiến độ 1. Xem ra dung hợp cần thời gian nhất định, Trung Thanh cũng liền không lại để ý, quay người bay về phía mọi người. Mắt thấy Trung Thanh bay tới, Thiên Mệnh hội tất cả mọi người là vô ý thức lui về sau một bước, mặt lộ vẻ sợ hãi. Cả ngày hôm nay, bọn hắn bị kích thích vậy nhưng nhiều lắm. Vốn là tưởng rằng bọn hắn Thiên Mệnh hội cùng Thánh Thiên môn đại chiến, mà chính mình hội thủ nhân hoàng lệnh nơi tay, nắm chắc thắng lợi trong tay. Kết quả mạc danh kỳ diệu đụng đi ra một đám không biết lai lịch nhưng lại cường muốn chết thần bí nhân cho bọn hắn một trận đánh no đòn. Sau việc chính mình đại tiểu thư trực tiếp nhảy ra cho chính mình hội thủ đâm lưng, biểu diễn một đợt cha hiền nữ hiếu. Cái này kích thích còn không có kết thúc, kích thích hơn tới, chính mình hội thủ lại là thượng cổ Quỳnh Hoa Thánh địa đại năng Thái Hư chi chủ. Càng kích thích hơn chính là, liền xem như Thái Hư chi chủ, vậy mà đều không có đánh qua cái này áo trắng thanh niên, bị người ta hành hung một trận, đánh biến thành cho bụi. Vừa rồi một khắc cuối cùng trước đó, hai người đối thoại cùng phản ứng đều có chút thái huyền, ngoại nhân là xem không hiểu. Có thể nhìn đến, chỉ có Khương Thái Huyền cuối cùng chống đỡ không nổi, bị Trung Thanh loạn quyền đánh chết. Thượng cổ đại năng khôi phục đều đánh không lại hắn, đối mặt dạng này tồn tại, Thiên Mệnh hội mọi người há có thể không sợ. Bất quá Trung Thanh lại là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc một chút, thẳng bay đến Khương Linh Nhi trước mặt. Khương Thái Huyền sau khi chết, Khương Linh Nhi đã thoát khỏi trói buộc. Bất quá lúc này nàng cũng không có nhúc nhích, mắt thấy Trung Thanh đi vào trước mặt, chỉ là cười nhạt một tiếng, trên gương mặt nước mắt đã biến mất không thấy gì nữa. "Đa tạ ngươi, Trung Thanh." Thiên Mệnh hội mọi người thở dài một hơi, lặng lẽ lui lại. Mà Thánh Thiên môn mọi người cũng rất thức thời không có phía trên tới quấy rầy, mà chính là yên lặng cùng theo một lúc lui lại, đem muốn chạy trốn Thiên Mệnh hội mọi người vây lại. Thiên Mệnh hội mọi người nguyên một đám sắc mặt xanh lét, lại không thể làm gì. Bây giờ không có Khương Thái Huyền, đừng nói Trung Thanh xuất thủ hay không, dù là chỉ có Thánh Thiên môn cũng có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn. Bất quá may ra Thánh Thiên môn trong lúc nhất thời cũng không ý định động thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể trở lên pháp trường tâm thái tâm thần bất định chờ đợi. Bên này Trung Thanh đánh giá Khương Linh Nhi, tấm này rất lâu không thấy khuôn mặt. Dừng một hồi, mới mở miệng nói, "Ngươi không thương tâm a?" Khương Linh Nhi lắc đầu cười nói, "Ai biết được, hắn đã không phải là phụ thân rồi. Ngươi không cần chú ý, cũng là ta để ngươi độc thủ." Trung Thanh nhún vai, "Với ta mà nói giết hay không cũng chính là thuận tay sự tình, ngươi không ngại liền tốt. Nhưng là, ngươi nói hắn đã không phải là phụ thân ngươi, chỉ sợ cũng chưa hẳn hoàn toàn như thế." Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh đưa tay, một chỉ điểm hướng Khương Linh Nhi mi tâm. Khương Linh Nhi nao nao, nhưng vẫn là không có tránh né mặc cho Trung Thanh đầu ngón tay đụng vào. "Đây là hắn truyền thừa, hắn trước khi chết để cho ta truyền cho ngươi." Trung Thanh nhàn nhạt nói, đồng thời đem vừa mới Khương Thái Huyền tặng cho biến hóa chi lực truyền thừa cũng chuyển cho Khương Linh Nhi. Cảm thụ được tuân gia nhập thức hải bên trong truyền thừa, Khương Linh Nhi toàn thân run lên, nhắm mắt lại. Sau một khắc, Trung Thanh lại là khẽ ồ lên một tiếng. Tại hắn cảm giác bên trong, biến hóa chi lực truyền thừa tại Khương Linh Nhi trên thân tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhưng là loại này cảm giác cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một lát, Khương Linh Nhi mở to mắt, đối Trung Thanh nhẹ gật đầu. "Cảm ơn ngươi, nó đối với ta rất có ích lợi." Đến mức Khương Thái Huyền, Khương Linh Nhi dừng một chút, nở nụ cười xinh đẹp, "Vô luận như thế nào, ta phụ thân đều là Khương Liên Sơn." Trung Thanh nhún vai, hắn không có cha mẹ thân nhân, vừa xuyên việt qua đến duy nhất sư phụ cũng sớm liền không có. Ngược lại là trải nghiệm không được loại này phức tạp cảm tình, không có quá nhiều xen vào ý tứ. Tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Trung Thanh lúc này vừa rồi nhìn về phía cách đó không xa Thiên Mệnh hội mọi người, còn có những người này, ngươi là dự định thống lĩnh bọn hắn, hoặc là ngươi xem bọn hắn khó chịu, vậy liền đều giết sạch. Mấy chữ cuối cùng hơi hận rơi xuống, Thiên Mệnh hội mọi người mỗi một cái đều là toàn thân run lên, sợ đến trắng bệch cả mặt. Khương Linh Nhi cười khúc khích, ta cũng không có như thế tàn bạo. Ta đối Thiên Mệnh sẽ không có tình cảm gì, nhưng cũng không có quá nhiều hận ý. Ta sợ kỳ đến, thủy chung vẫn là năm đó cái kia Hàn Tinh Tông. Cứ việc chỉ là cái tiểu tông môn, nhưng cũng là nhà. Khương Linh Nhi trong mắt lóe lên một tia hoài niệm chi sắc. Thiên Mệnh hội thì tùy bọn hắn đi thôi. Nơi đây sự tình, ta chuẩn bị đi trước tế bái mẫu thân, sau đó đem mẫu thân phần mộ rời về quê nhà. Đó là thần anh tiên khu Bắc Phương một cái tiểu thiên khu, ta dự định ở nơi đó trọng kiến Hàn Tinh Tông. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Hắn không có hỏi Khương Linh Nhi muốn hay không cùng chính mình đi. Phía trên lần gặp gỡ đến bây giờ, song phương đều kinh lịch rất nhiều. Bọn hắn nhân sinh là hai đầu đường cong, có lẽ có tụ hợp thời điểm, nhưng sẽ không thủy chung song hành. Vậy liền chúc ngươi thuận lợi. Khương Linh Nhi nhìn lấy Trung Thanh, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi thì một điểm không hiếu kỳ, lúc trước ta tại Cửu Trọng Thiên sự tình a. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Ừm, thật cũng không tốt bao nhiêu kỳ, dù sao cơ bản đều có thể đoán được. Ngươi hẳn là theo ngoại giới chuyển sinh tiến Cửu Trọng Thiên, tìm kiếm đồng môn a. Sau đó, ngươi hẳn là cũng biết, cái kia phiến cửa đồng hiện tại ta trên tay. Khương Linh Nhi khẽ cười nói, xác thực như thế. Ta phụng phụ thân, phụng Khương Thái Huyền chi mệnh, tiến nhập Cửu Trọng Thiên, một đến tìm kiếm đồng môn, thứ hai thì là vì nhân hoàng lệnh. Ta tại Cửu Trọng Thiên du lịch rất nhiều năm, trong lúc đó chuyển sinh không chỉ một lần, cũng đụng phải rất có bao nhiêu ý tứ sự tình. Chương 1523, tìm người chương 1523, tìm người. Khương Linh Nhi dừng một chút, tiếp tục nói, tiến cửu trọng thiên tìm đồ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không phải Thiên Mệnh Hội có Quỳnh Hoa Thánh Địa truyền thừa, có một loại mười phân hoàn thiện cường đại chuyển sinh chi pháp, ta cũng không dễ dàng như vậy đi vào. Bởi vì chuyện này đối Khương Thái Huyền cực kỳ trọng yếu, Thiên Mệnh Hội bên trong cũng chỉ có ta có đủ thực lực cùng tín nhiệm của hắn đi làm sự kiện này. Nhưng việc này cũng chính bên trong ý nguyện của ta. Nàng than nhẹ một tiếng, ta rất sớm đã đang mưu đồ biện pháp đối phó hắn, nhưng là đều hy vọng không lớn. Ta tu vi thủ đoạn đều kém hắn quá nhiều. Hắn tuy nhiên ngày bình thường cũng không có thân là Thái Hư Chi Chủ ký ức, nhưng Thái Hư Chi Chủ bộ phận trong tiềm thức ảnh hưởng hắn, trưởng khống cục diện, muốn ám toán hắn cũng là không thể nào. Nhân Hoàng lệnh liền thành duy nhất đột phá khẩu. Ta biết hắn sẽ không cam lòng dừng bước tại ba lần thăng hoa, nếu như tìm không thấy đồng môn, thế tất sẽ tiếp tục dung hợp tiên khí. Đến lúc đó Nhân Hoàng lệnh cũng là lựa chọn tốt nhất. Cho nên chỉ cần sớm đạt được Nhân Hoàng lệnh, ở phía trên làm tay chân, liền có lẽ có mấy phần cơ hội. Trung Thanh sờ lên cằm, cho nên ngươi kế hoạch này không đáng tin cậy à? Hôm nay muốn không phải ta tại, không như cũ thất bại. Khương Linh Nhi nhún vai, đây cũng không phải là duy nhất kế hoạch, ta vẫn còn có bố trí. Vốn là hôm nay nếu là không có ngươi tại, hắn cũng không thể nhanh như vậy dung hợp Nhân Hoàng lệnh, cho nên lần này làm khó dễ cũng là vội vàng. Đương nhiên, đối phó Thái Hư Chi Chủ như thế tồn tại, cho dù làm lại nhiều bố trí, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ta sớm đã có thất bại chuẩn bị tâm lý, cho nên đúng là may mắn mà có ngươi. Trung Thanh cười đáp ý, tiểu sự mà thôi, không cần khách khí. Khương Linh Nhi khẽ cười nói, chỗ để làm đáp lễ, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tình báo đi. Trung Thanh kêu mi, ồ, là cái gì? Khương Linh Nhi dừng một chút, tựa hồ tại về suy nghĩ gì, sau một lát mới mở miệng. Ngươi hẳn phải biết, theo ngoại giới tiến nhập cửu trọng thiên, tìm kiếm đồng môn người, xa không chỉ có ta mà thôi. Tại cửu trọng thiên những trong năm này, tuy nhiên chỉ có mấy lần, nhưng ta cũng gặp qua đồng hành, lẫn nhau ở giữa cũng gợi lên xung đột. Những thứ này đồng hành đại đa số đều là ngoại giới trong tinh không thượng cổ di mạch người, nói mạnh thì có mạnh, nhưng tại ta nhìn đến, cũng không có cỡ nào đáng giá kiêng kỵ. Ngược lại là các ngươi cửu trọng thiên bên trong, ẩn giấu đi không ít nguy hiểm, chúng ta những người ngoại lai này ở bên trong, không thể không điệu thấp hành sự. Tỷ như một thế này, ta thì gặp qua một cái đồng hành, tùy tiện xông vào nhất trọng thiên loạn ma hải thiên uyên, hắn là nhục thân tiến nhập, thực lực bảo tồn gần như hoàn chỉnh, lại tại sau khi tiến vào không bao lâu, thì kéo lấy thân thể bị trọng thương cùng chật vật thoát đi. Trung Thanh khỏe miệng nhếch lên. Loạn ma hải thiên uyên, người kia vì sao lại trọng thương thoát đi, đáp án không cần nói cũng biết. Lúc này Khương Linh Nhi lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng trầm xuống. Nhưng là duy chỉ có một lần, ta đụng phải người kia, mười phần nguy hiểm. Nàng tựa hồ về nhớ ra cái gì đó, dùng mình một cái. Ta chỉ gặp qua hắn một lần, nhưng thì một lần kia, ta thậm chí không cùng hắn chính diện giao thủ, liền bị này trọng thương, dẫn đến nhục thân tổn hại, không thể không lần nữa chuyển sinh. Cũng là tại một lần kia về sau, ta chuyển sinh đến nhất trọng thiên Khương gia, trở thành bây giờ Khương Linh Nhi. Ta cùng người kia cũng không có quá nhiều giao lưu, là tại nhị trọng thiên Dương Cực Chi địa gặp phải. Gặp mặt trong nháy mắt, ta thì có cảm giác, hắn giống như ta, đều không phải là xuất thân cựu trọng thiên người, mà lại hắn dùng cũng hẳn là nhục thân chuyển sinh chi pháp, đương thời còn không có hoàn toàn giác tỉnh, thực lực chỉ là chân tiên tầng thứ, cho nên ta nguyên thần mới có thể thoát đi chuyển sinh. Phàm là hắn cảnh giới hơi cao một chút, ta chỉ sợ đều không có cơ hội chuyển sinh. Trung Thanh sờ lên cằm, há, phải không? Hắn ngữ khí tuy nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lấy hắn bây giờ tầng thứ, Khương Linh Nhi trong mắt cường đại kinh của người, hắn thấy bán chừng cũng liền như vậy. Nhưng là rất nhanh, hắn ý nghĩ liền bị bỏ đi. Khương Linh Nhi trầm giọng nói, nhưng cho dù cùng là ngoại lai người, hắn cho ta cảm giác cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, mà lại hắn cũng không phải là vì tìm đồng môn mà đến, hắn đang tìm một người. Trung Thanh Kiêu Mi cười nói, tìm người? Người nào a? Dù thế nào cũng sẽ không phải tìm ta đi. Khương Linh Nhi lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nhưng là có thể cùng ngươi có quan hệ. Cái này vừa nói, Trung Thanh nhất thời sững sờ. Cùng hắn có quan hệ? Khương Linh Nhi một thế này tuổi tác gần giống như hắn, khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Mà Khương Linh Nhi nói tới sự tình, là tại nàng thế này chuyển sinh trước đó. Lúc đó hắn cũng còn không có xuyên việt qua đến đâu, có thể cùng hắn có quan hệ gì? Đã thấy Khương Linh Nhi nhìn chăm chú Trung Thanh, gàn từng chữ một. Hắn tại tìm một cái, mặc áo đen phục, trái tay nắm lấy lơi hái, tay phải dẫn theo đèn lồng người. Lời này vừa nói ra, Trung Thanh nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Người nói cái gì? Khương Linh Nhi trầm giọng nói, đương thời, hắn cũng là mặc lấy toàn thân áo đen bộ dáng, tựa hồ cũng không thanh tỉnh, tại nhị trọng tiên khắp nơi du đãng, hỏi thăm người khác, có thấy hay không qua dạng này người. Ta đương thời đi ngang qua phụ cận, nghe được truyền văn, nhưng cũng không để bụng, thẳng đến ta trùng hợp ở giữa ở ngoài thành đụng vào hắn. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt ta liền tâm sinh sợ hãi cảm giác, loại kia cảm giác, cùng là ngoại lai người, hắn cùng chúng ta quả thực không giống như là một chủng tộc. Loại kia giấu ở chỗ sâu ngạt thở cảm giác sợ hãi bình thường người ngược lại trải nghiệm không đến. Mà hắn, tựa hồ cũng cảm giác được ta cùng những người khác khác biệt, mở miệng hỏi thăm ta về sau, ta đương thời quá mức hoảng sợ, không có trả lời, quay người liền trốn. Hắn liền đống nhiên nổi giận, đuổi theo chỉ là một chiêu liền hủy đi ta nhục thân. Ta một đời kia tu vi đã tiếp cận thăng hoa, ở trước mặt hắn lại không có lực phản kháng chút nào. Chỉ còn nguyên thần ta chật vật chạy trốn, thậm chí không dám quay đầu. Khương Linh Nhi dừng một chút. Nguyên bản việc này mặc dù kỳ, nhưng cũng không cần thiết cố ý nhắc lên. Nhưng thẳng đến một thế này, sớm nhất chúng ta lúc gặp mặt, ngươi mang theo trên người cái kia 13 cái gia hỏa bên trong, có một cái, chính là như vậy, tay trái cầm lưỡi hái, tay phải cầm đèn lồng, không sai đi. Một thế này ta thức tỉnh ký ức về sau, hồi tưởng lại chuyện khi đó. Không lâu về sau, chính là cựu trọng thiên cái kia một trận đại chiến, sau cùng xuất hiện tay kia cầm lưỡi hái hắc y nhân, hẳn là hắn a. Chỉ là bộ dáng tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, hơn nữa còn không nhìn thấy đèn lồng. Liên tưởng tới kiếp trước sự tình, ta cũng không lớn dám xác định, việc này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Cái này Trung Thanh có thể triệt để không cười được. Việc này đương nhiên cùng hắn có quan hệ. Tay trái cầm lưới hái, tay phải cầm đèn lồng, Trung Thanh xuyên việt đến nay, chỉ nhận biết một cái. Đó không phải là nhà hắn người dơm a. Khương Linh Nhi không thấy được đèn lồng không phải là không có, là không mang. Đương thời người dơm ra tay giúp đỡ, hắn chỗ người đối phó hoàng hình bóng không có linh hồn, cho nên không dùng được đèn lồng, chỉ dẫn theo lưới hái liền giải quyết. Cho nên, Khương Linh Nhi đụng phải thần bí nhân, là đang tìm người dơm. Chương 1525, tuyển qua chi đồng chương 1525, tuyển qua chi đồng TS, do chương 1525 trùng với chương 1524 nên không có chương 1524. Sự tình khác Trung Thanh khả năng còn sẽ không để ý nhưng lần này cũng không đồng dạng. Người dơm không phải hắn hệ thống rút ra sao? Khương Linh Nhi nói tới đoạn thời gian, bản thân hắn cũng còn không có bị xuyên biệt đây. Thế mà thì có người đang tìm người dơm rồi. Nói cách khác, người dơm cũng không phải là bỗng dưng theo hệ thống sinh ra, mà chính là trước đó, thì tồn tại ở trên cái thế giới này. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Khương Linh Nhi nói tới người kia là ai, tại sao muốn tìm người dơm? Trung Thanh cao mày trầm tư một lát, mới vừa mở miệng hỏi. Ngươi thấy cái kia gia hỏa? Hắn có cái gì đặc thù a? Khương Linh Nhi nghĩ nghĩ, chỉ từ ở bề ngoài nhìn, ngược lại là không có gì điểm đặc biệt. Nhưng là, đang đến gần hắn thời điểm, có thể mơ hồ trông thấy, hắn có một đôi phi thường đặc biệt ánh mắt. Nói, Khương Linh Nhi khoát tay, hư không bên trong, hiện ra một đôi đồng tử ảnh tử. Đôi này đồng tử, nhìn một cái, tựa như là hai cái vòng xoáy màu đen một dạng, một chút nhìn nhiều vài lần, dường như liền muốn rơi vào trong đó, triệt để mất phương hướng. Khương Linh Nhi chỉ kiên trì một lát, cái này quang ảnh thì tán loạn ra. Nàng lắc đầu, đại khái cũng là bộ dáng này, nhưng chẳng biết tại sao không cách nào hoàn toàn trở lại như cũ. Rõ ràng thì tại não hải bên trong, lại không cách nào triệt để hiện ra. Lấy ta hiện tại khôi phục tu vi đều là như thế. Người này tầng thứ, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng. Trung Thanh sờ lên cằm nhẹ gật đầu, ta nhớ kỹ. Khương Linh Nhi nhìn về phía Trung Thanh, tuy nhiên ta không biết hắn là lai lịch gì, cũng không biết cùng với ngươi người dơm kia là lai lịch gì. Nhưng ta có dự cảm, bọn hắn mười phần nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Trung Thanh mỉm cười, ta nhớ kỹ, đa tạ. Tiếng nói vừa ra về sau, hai người trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Khương Linh Nhi bỗng nhiên buông tay, đặt tại Trung Thanh ở ngực, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Sau một lát, vừa rồi mỉm cười. Lúc trước, ta lưu tại ngươi trên thân đế chủng, ta vốn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ nảy mầm. Không nghĩ tới nó đến bây giờ còn đang ngủ say. Là, nó vốn nên cùng ngươi cùng một chỗ trưởng thành, vì ngươi cung cấp trợ lực, đặt vững đạo cơ. Nhưng là ngươi mạnh lên quá nhanh, đến mức nó xa xa theo không kịp ngươi tốc độ, phản mà đến nay không thể nảy mầm. Khương Linh Nhi nháy nháy mắt, đánh giá Trung Thanh, chỉ là 200 năm không đến, Trung Thanh, ngươi đến cùng là làm sao mạnh lên nhanh như vậy? Ta là nguyên bản đã sớm đạt tới bây giờ tầng thứ, sau khi giác tỉnh, bất quá là khôi phục tu vi, chẳng lẽ ngươi cũng là vị nào đại năng chuyển thế? Trung Thanh nói bay, ta nói ta không phải ngươi tin không? Khương Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ta tin. Bởi vì coi như đại năng chuyển thế, cũng làm không được trình độ như vậy. Ngươi chỉ sợ, cũng là thiên địa ở giữa dị số. Khương Linh Nhi nghiêng đầu một chút, cho nên nói, ta chọn người ánh mắt, còn là rất không tệ. Tiếng nói vừa ra, nàng bỗng nhiên xích lại gần tiến lên, khuôn mặt thân cận. Hai người cắt hình vừa chạm liền tách ra. Khương Linh Nhi thân ảnh, lóe lên ở giữa, đã xuất hiện ở nơi xa, quay người trở lại đối với Trung Thanh khoát tay áo. Lần sau gặp lại á. Nhìn lấy cái kia một đạo bóng hình xinh đẹp biến mất tại thánh địa cửa vào phương hướng, Trung Thanh núi bay cũng mỉm cười, tinh không gặp lại. Khương Linh Nhi rời đi về sau, thiên mệnh hội mọi người mắt thấy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, ào ào lựa chọn làm chàng đầu hàng. Số ít mấy cái ngoan cố phần tử cận kề cái chết không hàng, cũng bị khôi phục lực lượng tinh thánh đạo nhân tại chỗ cầm xuống. Đương nhiên tinh thánh đạo nhân cũng không có tự tiện xử trí, mà chính là đi lên phía trước, rất cung kính một lễ. Lần này có thể đại hoạch toàn thắng, toàn dựa vào tiền bối thần uy, nếu không ta thánh thiên môn hôm nay chỉ sợ cũng muốn bị diệt tại này. Nhận được tiền bối ân trọng, cái này thánh địa di chỉ, còn có thiên mệnh biết, ta thánh thiên môn không dám tự tiện chủ trương, xử trí như thế nào, còn thỉnh tiền bối quyết đoán. Nguyên bản tinh thánh đạo nhân ý nghĩ là mượn Trung Thanh chi thủ đánh bại đối thủ thiên mệnh hội, tốt để bọn hắn thánh thiên môn độc chiếm Quỳnh Hoa thánh địa. Phen này đại chiến xuống tới, tinh thánh đạo nhân mới phát hiện. Tuy nhiên theo kết quả phía trên có vẻ như không hề khác gì nhau, nhưng là quá trình này thế nhưng là quá kích thích. Vị này Trung Thanh tiền bối tầng thứ, căn bản là vượt xa hắn tưởng tượng. Tại dạng này tồn tại trước mặt, tốt nhất vẫn là không muốn làm tiểu thông minh tương đối tốt, hoặc là ngược lại. Nếu là có thể mượn cơ hội ôm vào vị này tiền bối bắt đuổi, hắn tạo hóa chưa hẳn thì so độc chiếm Quỳnh Hoa thánh địa kém hơn bao nhiêu. Dù sao ngươi không thấy cái kia thượng cổ thánh địa Thái Hư chi chủ đều thua ở người ta trong tay rồi hả? Bất quá Trung Thanh lúc này đối với những thứ này việc vặt ngược lại là không có hứng thú gì. Hắn đẩy trong đầu đều là sự tình khác. Sau đó liền phất phất tay, chính ngươi nhìn lấy làm đi, để Lâm Phong bọn hắn lưu lại giúp ngươi, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Lời còn chưa dứt người hắn đã biến mất, chỉ còn lại có tại chỗ mọi người đưa mắt nhìn nhau. Sau một lát, Trung Thanh đã rời đi Quỳnh Hoa thánh địa di tích. Về tới phiêu phủ ở hư táng chi địa vào ngoài tù nhân tinh chu phía trên. Trung Thanh tiên cung bên trong, đỉnh núi biệt viện bên trong, toàn thân áo đen người dơm, hoàn toàn như trước đây đang cười quái dị lấy kiếm kim tệ. Trước mặt hắn đống kim tệ thành hai đống, một đống là không có đến qua, một đống là đến qua. Lúc này trung thanh gào thét lên từ trên trời giáng xuống, xoẹt một chút thì đập vào đống kim tệ bên trong. Hai đống kim tệ bị nện đầy trời bay loạn, lan lộn cùng một chỗ lại cũng không phân biệt ra được tới. Người rơm cười quái dị trong nháy mắt ngừng lại. "Lan đi, đừng đụng ta kim tệ." "Uy, ta nói." Trung thanh lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác ở ngực bị trùng điệp một kích, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp tướng viện tường đập sập. Sau một lát, trung thanh một bên vỗ bụi bặm trên người, một bên xoa ở ngực đi vào biệt tử, trong miệng mắng to: "Ngươi cái cẩu đông tây thật là vô pháp vô thiên, liền chủ tử cũng dám đánh, không phải liền là điểm phá bằng a." Lúc này viện tử bên trong tàn mát kim tệ đã một lần nữa xếp thành một đống, người rơm một lần nữa đến, cũng không ngẩng đầu lên, không nhìn thẳng trung thanh. Trung thanh tuy nhiên khó chịu, lại cũng không dám lại đụng kim tệ, ngược lại bắt đầu quan sát người rơm tới. Nói đến hắn trước đó cũng không có chú ý đến. Những năm gần đây, người rơm bên ngoài so với trước đó càng giống người. Thậm chí liếc một chút đi qua nếu không nhìn kỹ cũng nhìn không ra là người rơm. Lúc này, trung thanh cũng giật mình phát giác. Chính mình tựa hồ cho tới bây giờ thì không thế nào hiểu rõ người rơm. Tên này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến bây giờ cũng là sâu không thấy đáy. Thì vừa mới mình bị đánh bay cái kia một chút, trung thanh thậm chí không thấy rõ người rơm là làm sao độc thủ. Muốn là sớm biết tên này có thực lực mạnh như vậy, chính mình sớm mấy năm vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm đâu còn dùng cố kỵ cái gì, trực tiếp đẩy ngang thì xong việc. Bất quá tên này cũng có thể là cố ý tại ẩn giấu thực lực, chỉ cần mình không nói, nó cơ hồ cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Đừng nói thực lực, thậm chí ngay cả chủng tộc trung thanh cũng không tốt nói. Người vậy khẳng định không phải người, tựa hồ cũng không giống là yêu ma. Cho nên tên này, đến cùng là lai lịch gì đâu. Chương 1526, lần nữa lên đường chương 1526, lần nữa lên đường uy, ta trước đó còn không có hỏi qua, ngươi đến cùng lai lịch gì à? Trung thanh mở miệng hỏi. Người rơm túi đầu kiếm kim tệ, không thèm đếm xỉa tới trung thanh. Trung thanh khỏe mặt giật một cái. Cái kia thực lực ngươi đến cùng là cái gì cảnh giới? Người rơm tiếp tục kiếm kim tệ, chẳng thèm để ý trung thanh. Vậy ngươi đến cùng là cái thứ độ gì? Người rơm thành tinh. Khôi lỗi. Hóa thân. Người rơm tiếp tục kiếm kim tệ, chẳng thèm để ý trung thanh. Trung thanh thái dương gân xanh một phun. Ngươi đặc yêu là cấp A. Có thể hay không cờ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh. Người rơm, kỳ hỉ. Sau đó tiếp tục kiếm kim tệ, chẳng thèm để ý trung thanh. Trung thanh nhìn lấy người rơm cái này một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ cũng là không có cách nào. Đành phải hừ một tiếng, tiến nhập chính đề. Ta hôm nay nghe nói, chi trước cửu trọng thiên lý có người đang tìm ngươi. Ngươi có đầu mối gì a? Người rơm lần này liền hì hì đều không ha ha, tiếp tục vùi đầu kiếm kim tệ. Trung thanh nhịn xuống muốn nổi giận xúc động. Cái kia người nói là rất thần bí, giống như ngươi một thân hắc, một đôi mắt cùng vòng xoáy một dạng, ngươi biết à? Người rơm vẫn như cũ không phản ứng chút nào tiếp tục kiếm kim tệ. Trung thanh khỏe mắt kéo ra, đặc biệt, không tính nói, vậy sau này đụng phải sự tình đừng tìm ta ngao. Hắn rất là khó chịu cắt một tiếng, quay người bay khỏi. Tại trung thanh rời đi về sau, người rơm kiếm kim tệ động tác, chẳng biết lúc nào ngừng lại. Hắn khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt hồng quang hơi sáng lên. Kỳ hỉ, tới cũng quá sớm đi. Mắt thấy theo người rơm nơi này không chiếm được tin tức gì, trung thanh cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Dù sao người rơm tên này thực lực sâu không thấy đáy, có thể so với mình bây giờ còn mạnh hơn. Thật có chuyện gì cũng không dùng được hắn đến quan tâm. Hắn mình bây giờ muốn quan tâm nhiều chuyện đi. Rời đi tiên cung về sau, trung thanh trực tiếp để Lưu Thương tỏa thúc đẩy tù nhân Tinh Chu, đem chạy đến Quỳnh Hoa Thánh địa cửa vào phụ cận. Kể từ đó Tinh Chu phía trên cái khác người cũng đều có thể tùy thời tiến nhập. Đạt được nhân hoàng ban cho ấn ký về sau, trung thanh tại thao túng thánh địa trận pháp thời điểm, cũng phát hiện thứ nhất cái 10 phân đặc biệt mà cường đại năng lực. Quỳnh Hoa Thánh địa đại trận có thể đối sự vật tiến hành tiêu ký. Bị đánh dấu ký quá sự vật, khởi động đại trận thời điểm có thể trực tiếp đem theo ngoại giới triệu hoán về đại trận bên trong. Cái này triệu hoán phạm vi là thượng cổ thời kỳ, Quỳnh Hoa Thánh địa ảnh hưởng lực bức xạ sở hữu khu vực. Nói cách khác, gần thượng cổ tiên đạo kỷ nguyên tu tiên giới 1/3 khu vực. Trung thanh không biết cái kia đến tột cùng là bao lớn, nhưng khẳng định xa xa so với bọn hắn trước mắt đi qua tinh không còn phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, cái này tiêu ký số lượng là có hạn. Dù vậy, cũng đó có thể thấy được năm đó Quỳnh Hoa Thánh địa thủ đoạn cường đại dường nào. Đương nhiên, loại dấu hiệu này cũng không phải là không hạn chế, mà lại triệu hoán thời điểm cũng cần tiêu tốn rất nhiều hỗn độn chi khí đến khu động. Bất quá dù sao bây giờ thánh địa bên trong hỗn độn chi khí đã chuyển hóa thành hỗn độn chi trướng, đã phái không lên cái khác công dụng, không dùng tỷ phí. Tại tiên đạo kỷ nguyên thời kỳ, loại dấu hiệu này bình thường đều sẽ đặt tại thánh địa đệ tử kiệt xuất yêu nghiệt, cùng nhất chúng cao tầng trên thân. Kể từ đó, bọn hắn bên ngoài đụng phải nguy hiểm, tùy thời có thể đồng quy tiêu ký trở về thánh địa bên trong. Cũng coi là một loại cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ tới chỗ này về sau, trung thanh liền nghĩ đến có thể đem Quỳnh Hoa Thánh địa di tích chế tạo thành tiên minh ngoại trừ tù nhân Tinh Chu bên ngoài đệ nhị cái căn cứ. Vạn nhất tao ngộ nguy hiểm gì, tỉ như bị linh thần vây quét, mình có thể trực tiếp đem những người khác truyền tống về Quỳnh Hoa Thánh địa. Cứ như vậy chính hắn cũng có thể buông tay buông chân, không cần thời thời khắc khắc cố kỵ người bên cạnh trói buộc. Đối ý tưởng này, Thánh Thiên môn mọi người tự nhiên là đã không cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Lấy trung thanh thực lực, diệt toàn bộ Thánh Thiên môn lại độc chiếm thánh địa cũng là dễ dàng. Bây giờ chẳng những không có cái này ý tứ, ngược lại thao túng đại trận mở ra hỗn độn chi trướng, để bọn hắn có thể trực tiếp thăm dò thánh địa bên trong, đồng thời đem rất nhiều tạo hóa cơ duyên đều lưu cho bọn hắn, há có thể vẫn còn có ý nghĩ. Đến mức đối thiên mệnh sẽ xử trí, có trung thanh phía trước, Tinh Thánh đạo nhân cũng là triển hiện một đợt nhân tử. Vẫn chưa đem tất cả mọi người giết sạch, nguyện ý đầu hàng, liền tiếp nhận gia nhập Thánh Thiên môn. Không nguyện ý, liền dẫn về Thánh Thiên môn, cầm tù bạn năm về sau liền thả đi. Chỗ lấy còn muốn cầm tù bạn năm, cũng là vì phòng ngừa bọn hắn tiết lộ tin tức, bây giờ không có hỗn độn chi chướng, thời gian vạn năm đầy đủ bọn hắn thăm dò Quỳnh Hoa Thánh Địa di tích, đến cái kia về sau lại thả người, cho dù tin tức tiết lộ cũng không quan trọng. Bây giờ Thiên Mệnh Hội không có Khương Thái Huyền cùng Khương Linh Nhi, lại mắt thấy Trung Thanh Kinh Tiên thủ đoạn đã sớm đấu chi hoàn toàn biến mất, phần lớn người đều lựa chọn đầu hàng. Thánh Thiên Môn trong khoảng thời gian ngắn liền đem Thiên Mệnh Hội chiếm đoạt, không có Thiên Mệnh Hội cái này đối thủ về sau, Thánh Thiên Môn lại không ai cản nổi. Tiêu hóa Quỳnh Hoa Thánh Địa tạo hóa về sau, có thể nghĩ đem nhất phi chủ tiên, chớ nói chi thần anh tiên cu, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ tinh không đều muốn có một chỗ cắm rủi. Đã từng Khương Thái Huyền dạ tâm, bây giờ sẽ tại Thánh Thiên Môn nơi này thực hiện. Đương nhiên, Thánh Thiên Môn từ trên xuống dưới cũng không dám quên đây hết thảy đều là bái người nào ban tạo. Tại Tinh Thánh đạo nhân cùng môn chủ Văn Nhân Tĩnh Uyển chuyển biểu đạt muôn ôm bắp đuổi ý nghĩa về sau, Trung Thanh cũng rất là dứt khoát gật đầu. "Tốt, vừa vặn ta xem các ngươi cũng rất có tiền đồ, không bằng thì bái ta làm thầy như thế nào?" Trung Thanh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, Thánh Thiên Môn tiêu hóa thánh địa chuyển thừa về sau, khẳng định sẽ nên tới một lần thực lực bay vọt. Tiếp đó, cũng là quen thuộc kinh điển phục khắc. Thánh Thiên Môn cao tầng tập thể bái sư. "Lúc trước ngươi là ta sư tôn, ta là ngươi trưởng bối. Từ nay về sau đại gia các luận các đích, ta bảo ngươi sư đệ, ngươi gọi ta sư tổ." Nháy mắt, chính là mấy cái tháng trôi qua. Làm Tiên Minh tại Quỳnh Hoa Thánh Địa bên trong thứ hai trụ sở tu kiến tốt về sau, cũng đến lần nữa lên đường thời điểm. Thương Huyền Tử những ngày này đều ngâm mình ở Thái Huyền Điện chuyển thừa bảo khố bên trong. Một ngày này xuất quan, tựa hồ rất có thu hoạch, cả người đều tinh thần sáng láng. "Trung huynh, lần này ta lại thiếu ngươi một cái không nhỏ nhân tình. Bất quá chúng ta cũng là thời điểm cái kia lên đường. Minh chủ đại nhân còn tại tổng bộ chờ chúng ta đây." Trung Thanh nhẹ gật đầu. "Cái kia liền lên đường đi. Tuy nói đối kháng đại kiếp mới là mục tiêu lớn nhất, nhưng là lúc này trực tiếp địch nhân hay là linh thần nhóm. Trước đó hắn thông qua Thiên Tâm Tuệ tìm kiếm giết chết linh thần phương pháp, từ đó thu đổ công tôn tinh lộ, đạt được vạn pháp chi tâm. Nhưng như thế nào mượn nhờ vạn pháp chi tâm đạt được sát linh thần biện pháp hắn tạm thời còn không có đầu mối. Có lẽ tại Nhân Đạo Minh có thể có thu hoạch. Cùng Nhân Đạo Minh làm bây giờ trong tinh không có thể xưng tu tiên giả đỉnh phong tồn tại. Chắc hẳn cũng đối không ít bí ẩn có hiểu biết." Tại Thánh Thiên Môn mọi người trùng trùng điệp điệp tiễn biệt phía dưới, tù nhân Tinh Chu rời đi hư táng chi địa. Thế mà, tại lúc này, Quỳnh Hoa Thánh Địa di tích bên trong. Lúc trước, Trung Thanh cùng Khương Linh Nhi cáo biệt chi địa, Khương Linh Nhi hiển hóa thần bí nhân đồng tử vị trí. Một đôi vòng xoáy giống như đồng tử, đột nhiên hiện lên, thâm thúy vô cùng ánh mắt, băng lãnh đảo qua trước mắt hết thảy. Chương 1527, Nghiên Quan chương 1527, Nghiên Quan hư táng chi địa tinh không tại trong tầm mắt từ từ đi xa. Trung Thanh cũng thu hồi ánh mắt. Quỳnh Hoa Thánh Địa di tích bên trong, cần phải còn ẩn giấu đi không ít thứ. Hắn có thể sử dụng đại trận chi phối dịch chuyển khỏi hỗn độn chi chướng chỉ là một bộ phận, dù sao đại trận bản thân cũng không hoàn chỉnh. Bất quá những thứ này đều muốn giao cho Thánh Thiên Môn đến thăm dò. Gia Thái Hư chi chủ cái này việc sự tình, Tinh Thánh đạo nhân cũng biết Quỳnh Hoa di tích bên trong nguy hiểm trùng điệp, bảo bất chuẩn thì có bọn hắn ứng phó không được đồ vật. Cho nên Thánh Thiên Môn một khi tại di tích bên trong phát hiện không nắm được đồ vật hoặc là sự vật, liền sẽ truyền tin cho Trung Thanh. Dựa vào Quỳnh Hoa đại trận, Trung Thanh có thể tùy thời truyền tống về Quỳnh Hoa di tích bên trong, sau đó lại thông qua vô cực giới về tù nhân Tinh Chu. Lui tới cũng là thuận tiện. Thương Huyền Tử nhìn về phía trước tinh khu. Mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng là cũng không có hoa thời gian quá dài, mà lại thu hoạch không nhỏ, ngược lại cũng coi là kết quả tốt. Tiếp đó thì không cần lại đường vòng, trực tiếp tiến về Tử Cực Tiên Khu đi. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Lúc này bên cạnh một thanh âm truyền đến. Tử Cực Tiên Khu a, cái kia đến có mấy trăm vạn tiên xá đi. Đời ta còn chưa có đi qua như thế địa phương xa đây. Hai người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Thánh Thiên Môn Thánh Tử một thanh phong chính ở bên cạnh sờ lên cằm gật đầu, một bộ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ. Trung Thanh khỏe mắt giật một cái. Không phải, ngươi đặc yêu có vẻ giống như đương nhiên một dạng đứng cái này. Ai để ngươi đi lên? Thánh Thiên Môn bản thân tại Thần Anh Tiên Khu thế lực thâm căn cố đế, bây giờ lại mới chiếm đoạt Thiên Mệnh Hội, còn có Quỳnh Hoa Thánh Địa di tích cần khai phát, chính là thiếu thiếu nhân thủ thời điểm. Bởi vậy lần này cũng không người đi theo Trung Thanh cùng lên đường, ngược lại cái gì đến Tiên Minh còn để lại không ít người tại Thánh Địa di tích thứ hai căn cứ đóng giữ, đồng thời cùng Thánh Thiên Môn cùng một chỗ khai quật di tích. Kết quả cái này một thanh phong vậy mà thần không biết bị không hay lăn lộn tới. Một thanh phong đương nhiên nói, lời nói này, hiện tại chúng ta đều là của ngài ký danh đệ tử theo sư tôn đi không phải rất bình thường à? Huống chi hiện tại Thánh Thiên Môn bên trong bận bịu khí thế ngất trời, ta lúc này thời điểm muốn là lưu lại khẳng định cho bọn hắn bắt lính đi làm việc. Cho nên ta nghĩ sâu tính kỹ về sau, cảm thấy vẫn là đi theo Minh chủ sư tôn ngài cùng đi, phụ dưỡng tả hữu, để bày tỏ hiếu tâm, ngài nhìn một điểm ma bệnh không có chứ? Trung Thanh liếc mắt, không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy tên này có chút đố hạo phong phạm, lại có chút như chính mình. Nếu như sớm cái 100-200 năm đụng phải, đoán chừng cũng là thân truyền đệ tử hạt giống. Tiểu tử này không gian pháp tác tạo nghệ xuất thần nhập hóa, đoán chừng cho hắn đuổi xuống hắn chính mình cũng sẽ lặng lẽ lại đi đến tới. Cho nên Trung Thanh cũng liền không để ý hắn. Nói đến, bởi vì một thanh phong cái này rõ ràng siêu phàm không gian tiên phú, Trung Thanh còn đã từng hoài nghi hắn có thể hay không cũng là cái nào đó đại năng chuyển thế, nói không chừng thì là năm đó thập nhị tiên quân một trong chuyển thế. Nhưng là một thanh phong theo Thánh Tiên Môn mọi người cùng một chỗ bái sư về sau, hệ thống chi nhánh nhiệm vụ tiến độ cũng không có tăng trưởng. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ đại năng chuyển thế khả năng. Tiên đạo kỷ nguyên tu tiên giới sao mà hưng thịnh, đại năng xa xa không chỉ thập nhị tiên quân. Dù sao thập nhị tiên quân chỉ là đại kiếp bên trong người sống sót, mà cũng không tiên đạo kỷ nguyên toàn bộ. Chỉ là một cái Quỳnh Hoa Thánh Địa thì có hai vị cùng nhân hoàng cùng cấp bậc tiên đạo đỉnh phong cường giả, phóng nhãn tinh không sẽ chỉ càng nhiều. Chỉ là Trung Thanh hiện tại cần quan tâm sự tình quá nhiều, cũng liền tạm thời không để ý tới tìm tòi nghiên cứu một Thanh Phong chuyện. Đương nhiên, Trung Thanh cũng sẽ không để đó hắn mặc kệ. Vẫn là Thương Huyền Tử đưa ra, tiểu tử này không gian tạo nghệ vượt mức bình thường, có thể giúp đỡ cải tạo tù nhân tinh chu dược không tiên lô, để tù nhân tinh chu bước nhảy không gian càng xa, tăng thêm tốc độ. Cho nên vì lười biếng mà đi đến tù nhân tinh chu một Thanh Phong, kết quả là cũng không có cải biến bị bắt lính vận mệnh. Không ngoài dự liệu, tên này là mấy ngày liền muốn vụng trộm chạy trốn, sau đó bị Trung Thanh bắt trở lại một lần, đồng thời nói cho hắn biết coi như hắn trốn về Thánh Thiên Môn, hắn cũng sẽ để Tinh Thánh đạo nhân cùng Văn Nhân Tĩnh cho hắn trả lại. Một Thanh Phong hô to bị lừa rồi, không thể làm gì chỉ có thể nhận mệnh, Trung Thanh chuyên môn phái Tô Diệp đi giám sát hắn, để tránh hắn lười biếng. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Đi qua một Thanh Phong cải tạo tù nhân tinh chu tốc độ quả nhiên nhanh hơn mấy thành. Không đến thời gian một năm, Tử Cực Tiên Khu đã ở trong tầm mắt. Trong khoảng thời gian này, Thiên Minh thực lực vẫn tại phi tốc tăng trưởng. Bởi vì đẩy cửa hạn chế, tạm thời còn không có mới 3 lần thăng hoa cường giả xuất hiện, nhưng không ngừng có người tấn thăng 2 lần thăng hoa. Cái này tốc độ có thể nói là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trung Thanh bảo vật cùng ràng buộc rất nhiều gia tốc hiệu ứng được ra, đền bù thời gian. Mà càng quan trọng hơn là có thần ma chi tinh tồn tại. Dựa vào lĩnh hội thần ma chi tinh, tại đạt tới 2 lần thăng hoa đỉnh phong trước đó, cũng sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, căn cốt ngộ tính đạt tới tiêu chuẩn, liền có thể không trở ngại chút nào thẳng tới 2 lần thăng hoa. Nghe có thể nói 10 phân mì tiền, nhưng cái này cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là tại tiên đạo kỷ nguyên, trừ phi đỉnh cấp đại thế lực, cũng đều tiếp xúc không đến thần ma chi tinh bực này chí bảo. Dù sao, thời đại kia, không có si cực loại này chí ái thân bằng chủ động tặng cho ngươi. Cho nên có thể đạt được thần ma chi tinh tiền đề, cũng là có năng lực săn giết tiên thiên thần ma. Chỉ là đầu này liền đã soát rơi mất 99 thế lực. Dù là vận dụng các loại thủ đoạn vây giết bố trí mai phục, cũng cần có thể đối kháng chính diện thần ma tồn tại. Chỉ có tiên đạo đỉnh phong mới có tư cách cùng tiên thiên thần ma chính diện giao thủ. Vì cam đoan ổn thỏa, thường thường còn cần 2 vị trở lên một tề độc thủ. Cho dù tại tiên đạo kỷ nguyên, những cái kia tối đỉnh cấp đại thế lực, tối đa cũng bất quá 1 vị tiên đạo đỉnh phong tọa chấn. Bởi vậy mỗi lần săn giết thần ma đều là các đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, có thể nói tiên đạo hoạt động lớn. Chỉ có tam đại thánh địa dạng này tồn tại, mới có thể có số nhiều tiên đạo đỉnh phong có năng lực một mình săn giết thần ma. Nhìn lấy bây giờ Tiên Minh mọi người đột nhiên tăng mạnh, Thương Huyền Tử liền không chỉ một lần cảm thán qua. Tại bây giờ cái này thời đại, cũng chỉ có Tiên Minh có dạng này tạo hóa. Năm đó rầm rộ, đã cũng không còn cách nào tái hiện. Đến cuối năm thời điểm, khoảng cách Tử Cực Tiên Khu đã chỉ còn lại có mấy vạn năm ánh sáng. Tu tiên giới có rất ít sang năm truyền thống. Dù sao những tiên nhân này động một tí một cái bế quan cũng là mấy vạn mấy chục vạn năm, căn bản không có niên quan khái niệm. Mà tại tinh không bên trong, tuy nhiên vẫn như cũng nhiều năm cái này khái niệm, có thể là theo tu tiên khởi nguyên chi địa truyền ra, nhưng các đại tiên khu thiên khu núi giờ cũng khác nhau, thường thường các qua các, càng không hề hết năm nói chuyện. Nhưng cái này một năm cuối năm, Trung Thanh lại là đột nhiên tới hào hứng, ra lệnh một tiếng. Toàn bộ tù nhân tinh chu chỉ một thoáng đều bị trang trí răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Đêm đó, toàn bộ tiên minh chúng, thậm chí Trung Thanh giới trướng đệ tử nhóm, đều hội tụ tại Trung Thanh tiên cung bên trong, cuối năm yến. Liên tại thời gian bảo tháp bên trong khổ tu mọi người, cũng ngày hôm đó ảo ảo xuất quan. Cũng bao quát tại bảo tháp nội đương máy phụ trợ làm mấy ngàn năm ngọa long cận sổ. Trận này đại yến, có thể nói rầm rộ chưa từng có. Chương 1528, Tử Cực Tiên Khu chương 1528, Tử Cực Tiên Khu Trung Thanh môn hạ, bao quát tiên minh ở bên trong, đệ tử vô số. Yến hội theo đỉnh núi đặt tới chân núi, liên miên hơn trăm dặm. Trong đó có chút bản tiệc so đỉnh núi còn lớn hơn. Đỉnh núi Xuân Thu biệt viện bên trong, chính là đầu châu ngồi, Trung Thanh ngồi ngay ngắn tự thủ. Các đệ tử chân truyền, còn có Tiểu Hắc, Tiểu Giác, Thập Nhị Ma Tướng, Dạ Cơ Hỏa Mị chờ hầu cận, Phượng Ngạo Thiên loại hình sớm nhất ký danh đệ tử, cùng tiên minh một chúng tiên quân nguyên quân đi cùng. Cái khác ký danh đệ tử thì là hướng xuống hóa lại. Biệt viện đại môn mở rộng, để sân núi dưới núi đệ tử nhóm cũng đều có thể nhìn đến đỉnh núi Trung Thanh. Tất cả mọi người cộng tụ một đường. A, người dơ ngoại trừ. Tên này hoàn toàn như trước đây không thích sống chung, một mình tại sát vách đỉnh núi biệt viện bên trong kiếm kim tệ. Hắn một cái người dơm cũng không cần đến ăn cơm uống rượu. Nguyên bản tại Trung Thanh Tiên Cung bên trong tồn tại cảm giác cũng không cao lắm, chỉ có Trung Thanh mấy cái chân truyền đệ tử hầu cận biết người dơm không phải tầm thường. Nhưng là đi qua Cửu Trọng Thiên đại chiến về sau, người người đều biết này quái dị người dơm là một vị thâm bất khả chắc tồn tại. Thậm chí có thể so với Minh Chủ Tiên Quân còn muốn sâu. Cho nên cho dù hắn không thích sống chung, cũng không ai dám coi nhẹ hắn, bởi vì hắn không có yêu thích khác, thì một kim tệ, cho nên 3 ngày 2 đầu thì có người lên núi cho hắn đưa kim tệ. Hôm nay sang năm, càng là có một đống người đánh lấy chúc mừng tên tuổi đưa kim tệ. Hồng đăng chiếu sáng phía dưới, vàng óng ánh kim tệ đã chất đầy nửa cái biệt viện, liền hạ chân địa phương đều nhanh không tìm được. Đương nhiên người rơm không để ý chút nào, đếm được càng hăng say. Một người dáng dấp giữ tợn người rơm, tại đèn lồng huyết hồng quang mang phía dưới cười quái dị kiếm kim tệ, ngươi đừng nói cái này hình ảnh vẫn rất làm người ta sợ hãi. Xuân Thu biệt viện bên trong, Trung Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt. Kỳ thật tại tinh không bên trong, không biết năm tháng, sang năm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí có rất nhiều đệ tử cũng không biết sang năm là cái gì, chỉ là vì để Trung Thanh vui vẻ phối hợp. Nhưng đối Trung Thanh tới nói, đây là một loại ký thác tinh thần, để hắn sẽ không quên chính mình là từ đâu tới. Hồi tưởng 200 năm trước, chính mình vừa mới xuyên biệt thời điểm, Mạc phủ phong phía trên thanh lãnh, lại nhìn hiện tại, trên núi dưới núi, đệ tử vô số. Ân, mặt chữ trên ý nghĩa vô số, chính hắn đều đến không hết. Trung Thanh trong lòng cảm khái, hắn giơ ly rượu lên. đối với mọi người ra hiệu. Đa tạ. Ba chữ này hàm nghĩa chỉ có hắn tự mình biết. Tiếng nói vừa ra, hắn ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Đệ tử nhóm không biết Trung Thanh ý gì, nhưng tựa hồ cũng bị lây bệnh. Vô số đệ tử hầu cận nhóm đồng thời nâng chén, trăm miệng một lời. Đa tạ sư tôn, chủ nhân. Thanh âm vang vọng cả tòa tiên cung động tiên, vang vọng thật lâu. Liên quan về sau mấy ngày, trước đại điện, Thương Huyền Tử cùng Trung Thanh đứng sóng vai, nhìn về phía tinh không. Cuối cùng muốn tới. Thương Huyền Tử nói, lại có 60 tiên xá, chính là Tử Cực Tiên Khu. Tử Cực Tiên Khu là trong tinh không ít có không có linh thần bản thể trấn giữ tiên khu. Tuy nhiên cũng có linh thần điện, nhưng là bị nhân đạo minh áp chế không còn hình dáng. Đây là bởi vì toàn bộ tiên khu đều bị nhân đạo minh bày ra một loại nào đó viễn cổ cấm chế. Cấm chế này để linh thần nhóm không cách nào bản thể trực tiếp truyền tống vào Tử Cực Tiên Khu. Muốn là thông qua phi hành vào đi vậy liền quá chậm, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không kịp trợ giúp. Linh thần nhóm tự xưng là vô địch, nhưng cũng nhất là cẩn thận tiết mệnh, cho nên không có khả năng một mình đến đây Tử Cực Tiên Khu. Đến mức tập thể đại quy mô tiến công, động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng hắn nhóm vừa động thủ, nhân đạo minh thì đã chạy hết sạch. Mà lại đây không phải tiểu địa phương, là cả một cái tiên khu, hắn nhóm cố nhiên biết nhân đạo minh tổng bộ ở chỗ này, nhưng lại không biết vị trí cụ thể, cho dù giống trước đó đối phó Trung Thanh một dạng dùng linh thần hình bóng phong tỏa toàn bộ tiên khu cũng vô dụng. Đương nhiên, lớn nhất biện pháp cực đoan cũng là đem chọn cái Tử Cực Tiên Khu phong tỏa sau hủy diệt. Trên thực tế đối phó Trung Thanh, linh thần nhóm thì làm xong hủy diệt tiên linh tí khu chuẩn bị. Nhưng hiển nhiên nhân đạo minh đối linh thần nhóm uy hiếp còn không có đến một bước này, dù sao Trung Thanh là thật giết chết linh thần. Cho nên khi tìm thấy thích đáng tiêu diệt nhân đạo minh biện pháp trước đó, linh thần nhóm cũng chỉ có thể chấp nhận cái này một mảnh không tại bọn hắn trưởng khống bên trong tiên khu tồn tại. Rất nhanh, tù nhân Tinh Chu liền tiến vào Tử Cực Tiên Khu cương vực bên trong. Xa xa, liền nhìn đến trong tinh không, mấy chiếc hình dáng kỳ dị Tinh Chu bay tới. Những thứ này Tinh Chu chẳng những bề ngoài cùng đồng dạng khác biệt, dường như một đầu to lớn hung thú, thậm chí cho người cảm giác cũng giống như vật sống đồng dạng. Thương Huyền Tử cười nói, "Trung huynh, nhìn, đó là ta nhân đạo minh Tinh Chu." Là minh bên trong các đồng bạn trước tới đón tiếp. Mấy ngày trước tổng bộ đã truyền về tin tức, minh chủ đã trở lại tổng bộ, xin đợi Trung huynh đại giá quang lâm. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Ta cũng muốn gặp ngươi một chút nhóm vị minh chủ này đại nhân. Đây cũng không phải lời khách sáo. Trung Thanh đối vị này nhân đạo minh minh chủ, xác thực cảm thấy rất hứng thú. Tại Trung Thanh xuất hiện trước đó, liền có can đảm xuất lĩnh mọi người, thành lập nhân đạo minh, đối kháng gần như không có thể ngang hàng linh thần. Tại tinh không lớn như vậy bên trong, lưu lại uy danh hiển hách, hoặc là nói hung danh. Đồng thời, vẫn là trong tinh không trên mặt nổi, bị cho rằng là một cái duy nhất cũng không phải là thần đạo minh thành viên, lại đột phá ràng buộc, đạt tới 3 lần thăng hoa phía trên tu tiên giả. Bao quát linh thần ở bên trong, vô số người đều muốn biết, hắn đến cùng là làm sao làm được. Có người suy đoán, hắn là tìm được mất tích thứ 3 phiến cửa đồng, nhưng là bị người phản bác, nếu là như vậy, nhân đạo minh đã sớm trắng trợn tuyên dương, lấy hấp dẫn cái khác 2 lần thăng hoa cường giả gia nhập bọn hắn. Cũng có người suy đoán, hắn đã từng là thần đạo minh thành viên có thể lấy cửa, về sau không biết dùng phương pháp gì thoát khỏi linh thần khống chế, chuyển mà đối kháng linh thần. Thậm chí còn có người suy đoán, hắn nhưng thật ra là thượng cổ tiên đạo kỳ nguyên cường giả, tránh thoát đại kiếp một mực tồn sống đến nay. Nhưng đây đều là phỏng đoán, khó có thể chứng thực, thậm chí thấy tận mắt hắn người đều lắc đắc không có mấy. Bất quá mặc cho ai cũng không thể phủ nhận, vị này nhân đạo minh minh chủ chính là bây giờ trong tinh không tu tiên giả đỉnh phong cùng truyền kỳ. Linh thần nhóm bắt hết óc muốn phải bắt được hắn, nhưng mỗi lần đều không công mà lui, dưới trướng nhanh vớt thần đạo minh cũng nhiều lần tại hắn trong tay ăn quả đắng. Tuy nhiên đến bây giờ cũng không thể cho linh thần nhóm tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng cũng là linh thần nhóm lao không đi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tại bây giờ cái này tiên đạo bị linh thần áp chế thời đại, lấy nhân loại chi thân làm đến những chuyện này, đúng là đệ nhất hào kiệt. Dạng này một vị tồn tại sẽ là bực nào phong thái? Trung Thanh rất là tò mò. Sau một khắc, chỉ thấy mấy chiếc kia tinh chu phía trên có mấy đạo quang mang bay ra, bay về phía tù nhân tinh chu. Lưu Thương tỏa mở ra cấm chế nên đón. Cái kia mấy đạo quang mang hóa thành mấy tên khí tức bất phàm, thân mặc đạo bào nam nữ, rơi vào tù nhân tinh chu phía trên. Thương Huyền Tử cười tiến ra đón. Chư vị tới thật sớm, hẳn là không cần ta giới thiệu, vị này cũng là Trung Thanh Trung Minh. Nói được nửa câu, hắn nhướng mày, phát hiện mấy người kia đều thần sắc nghiêm túc. Một người cầm đầu đi lên phía trước, trầm giọng mở miệng. Minh chủ chết rồi. Chương 1529, tinh trần bên trong chương 1529, tinh trần bên trong minh chủ chết rồi. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Trung Thanh biểu lộ là cùng bên cạnh Thương Huyền Tử cùng Xích Vân Tử một dạng. Ngoại trừ ngạc nhiên, vẫn là ngạc nhiên. Thứ độ gì? Hắn theo mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài chạy đến nhân đạo minh. Kết quả chân trước vừa tới, chân sau ngươi nói cho ta biết minh chủ chết rồi. Cái này chết cũng quá tùy tiện a. Thương Huyền Tử cũng lấy lại tinh thần đến, ánh mắt trầm xuống. Viên Thiên Kỳ, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Xích Vân Tử càng là biểu lộ nghiêm khắc, Thiên Kỳ, ngươi nói là sự thật. Cầm đầu nam tử trầm giọng nói, Thương Huyền Tử, ta biết ngươi rất khó tin tưởng, nhưng là minh chủ hắn sát thực chết rồi. Cho tới bây giờ bình tĩnh Thương Huyền Tử, giờ khắc này cũng mắt trần có thể thấy toát ra chấn kinh chi sắc. Ngươi là nói thật chứ? Minh chủ làm sao lại tử? Cũng chẳng trách hồ hắn khiếp sợ như vậy. Nhân đạo minh minh chủ, làm trong tinh không tu tiên giới thượng tầng đều biết không dựa vào đẩy cửa đột phá 3 lần thăng hoa tồn tại, Trung Thanh bọn người xuất hiện trước đó nhân loại mạnh nhất tu tiên giả, có lẽ không có cái thứ hai. Thêm nữa hắn nhiều năm qua vơ vét đông đảo tiên đạo kỷ nguyên truyền thừa, hắn thực lực thủ đoạn, nói một câu tung hoành tinh không tuyệt không là quá. Dạng này tồn tại, trừ phi là cùng linh thần bản thể chính diện giao chiến, nếu không đều căn bản nghĩ không ra có nhân vật gì có thể giết được hắn. Viên Tiên Kỳ lắc đầu, nhìn về phía Trung Thanh. Trung Thanh các hạ, hạnh ngộ. Ngài có thể đại giá quang lâm ta Tử Cực Tiên Khu, nhân đạo minh linh hạnh cùng cực. Chỉ là tình huống bây giờ tù, chỉ sợ không cách nào thật tốt chiêu đãi ngươi, xin hãy tha lỗi. Trung Thanh lắc đầu, không sao, bất quá ta cũng rất tò mò liên quan tới Quý Minh chủ sự tình. Viên Tiên Kỳ than nhẹ một tiếng. Thỉnh chư vị đi theo ta, chỉ là ta nhân đạo minh tổng bộ vị trí đặc thù, các hạ trước này tình chu chỉ sợ không cách nào tiến nhập, còn cần ở bên ngoài bỏ neo. Trung Thanh nhẹ gật đầu, tù nhân tinh chu lần nữa phát động, bắt đầu đi theo mấy chiếc kia tinh chu, hướng về tinh không chỗ sâu mà đi. Sau một ngày, Tử Cực Tiên Khu bên cạnh, Vô Trung Tiên Khu. Mảnh này Bát Ngát Thiên Khu tựa hồ là đã từng trải qua đại chiến, chỗ có hàng tinh cùng đại tinh đều bị phá hư vỡ nát, chỉ còn lại có phiêu đãng tại toàn bộ thiên khu mạng lớn tinh vân. Ta nhân đạo minh tổng bộ, vào chỗ nơi này chỗ. Thương Huyền Tử giới thiệu nói, nơi này không có cái gì a, tổng bộ để ở chỗ này, có phải hay không quá chói mắt? Trung Thanh Duốt cảm nói, nơi này liền một viên hoàn chỉnh đại tinh đều không có, nhân đạo minh tổng bộ khẳng định nhỏ không được, thả ở loại địa phương này, chẳng phải là dễ thấy bao? Hoặc là nói là cùng đại đa số thượng cổ di mạch một dạng, đem hạch tâm thánh địa đặt ở dị không gian bên trong, như vậy bên ngoài cũng không trọng yếu. Đương nhiên, vị trí này cũng là xảo diệu. Người khác như biết nhân đạo minh tổng bộ tại Tử Cực Tiên Khu, hơn phân nửa vô ý thức đều sẽ cảm giác đến kỳ vị tại tiên khu bên trong bộ hạch tâm vị trí, dạng này có thể đem toàn bộ tiên khu xem như bình thường. Mà nhân đạo minh tổng bộ lại phương pháp trái ngược, trực tiếp vào chỗ tại tiên khu biên cảnh khu vực. Tại mấy chục vạn năm ánh sáng dài dằng dặc đường biên giới phía trên, nếu không sự tỉnh trước biết được, ai có thể nghĩ đạt được ở nơi nào đây? Tại Viên Tiên Kỳ mấy người chỉ huy dưới, tù nhân tinh chu bay vào tinh vân bên trong. Thế mà tức liền tiến vào tinh vân chỗ sâu, ngoại trừ đầy trời tinh trần bên ngoài, cũng vẫn là không có vật gì. Lúc này Thương Huyền Tử mở miệng. Đến. Trung Thanh có chút kỳ quái. Chỉ thấy Viên Tiên Kỳ mấy người bay rơi xuống. Trung Thanh các hạ, tinh chu thì ngừng ở chỗ này thuận tiện. Trung Thanh trái xem phải xem. Ngừng chỗ nào a? Cũng không gặp ngươi có cái cầu tàu cái gì a, đương nhiên, trên thế giới có thể chứa đựng phía dưới tù nhân tinh chu cầu tàu, chỉ sợ còn không tồn tại. Chỉ là trước mắt đừng nói cái gì tổng bộ, liền khối lớn một chút vẫn thạch đều không nhìn thấy. Xích Vân Tử mở miệng nói, "Trung huynh, chính là chỗ này." Nói, hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Đã thấy đầy trời tinh vân bên trong, một điểm quang mang rơi xuống. Đây là một hạt tinh trận. Thương Huyền Tử nói, "Đây chính là tổng bộ." Trung Thanh, "A." Viên Thiên Kỳ gật đầu nói đúng ra, là tổng bộ một bộ phận. Bên cạnh Xích Vân Tử mở miệng nói, "Trung huynh, đụng vào tinh trận, chú nhập thần niệm." Trung Thanh nhẹ gật đầu làm theo. Sau một khắc, trước mắt hình ảnh bỗng nhiên nhất biến. Hắn bất ngờ đưa thân vào một mảnh trong rừng cây. Trung quanh khắp nơi đều là cao đến 100 trượng che trời gỗ lớn. Mà nơi xa trên đường chân trời có thể nhìn đến liên miên núi non chập trùng, cùng ở giữa đỉnh đài lâu cát. Ngắm nhìn bốn phía, Trung Thanh giật mình, là tiểu thế giới a. Lúc này Thương Huyền Tử cùng Xích Vân Tử đi đến Trung Thanh bên người. Không kém bao nhiêu đâu, đây là hạt bụi nhỏ thế giới, lớn đến không tính được, chỉ có hai phạm vi trăm ngàn dặm, cho nên ngươi tù nhân tinh chủ là vào không được. Viên Tiên Kỳ thân ảnh xuất hiện. Đi ra ngoài trước đi, minh chủ tại nhâm 6 số 5. Thương Huyền Tử cao mày nói, minh chủ không phải luôn luôn đều tại giáp 7 bốn sao? Viên Tiên Kỳ lắc đầu nói, lần này minh chủ sau khi trở về, ngay tại nhâm 6 năm bế quan chờ Trung Thanh các hạ, ngươi đi liền biết. Sau một lát, bốn người xuất hiện lần nữa tại bên ngoài, vẫn như cũng là tại tù nhân tinh chu phía trên. Nhìn trước mắt tinh vân, Trung Thanh ngạc nhiên nói, nguyên lai các ngươi tổng bộ là dùng loại phương thức này ẩn tàng. Thương Huyền Tử nhẹ gật đầu. Nơi này đầy trời tinh trần bên trong, có 36,58 một viên, đều là đi qua cải tạo hạt bụi nhỏ thế giới. Sở hữu hạt bụi nhỏ thế giới cùng nhau, mới là ta nhân đạo minh tổng bộ. Nếu là ở trước kia, Thương Huyền Tử mở miệng thời điểm, tất nhiên là tự hào không thôi. Nhưng giờ phút này, hắn trong giọng nói lại mang theo một tia trầm trọng. Minh chủ đã từng khai quật quá thượng cổ Tu Di Tông truyền thừa, Tu Di Tông có tiên đạo kỷ nguyên đỉnh phong không gian tạo nghệ một trong, ở phương diện này thậm chí mạnh hơn tiên đạo thánh địa có thể tại một hạt trong cho bụi khai mở tiểu thiên địa, nạp Tu Di vũ giới tử câu nói này chính là bởi vậy mà đến. Sử dụng Tu Di Tông truyền thừa, Minh chủ chỉ huy chúng ta phí tổn mấy chục và năm, luyện chế được những thứ này hạt bụi nhỏ thế giới, ẩn tàng tại Vô Trung Thiên Khu vô tận tinh vân bên trong. Những thứ này hạt bụi nhỏ thế giới đều có không giống nhau hoàn cảnh, đưa đến khác biệt tác dụng. Bởi vì bọn hắn quá mức nhỏ bé, chỉ cần không người ra vào gây nên không gian ba động, cái kia căn bản liền không khả năng bị phát giác. Tất cả mọi người đạo minh thành viên đều ở trong đó một bộ phận phía trên lưu lại chính mình thần hồn ấn ký, cũng chỉ có thông qua thần hồn ấn ký mới có thể cảm giác được hạt bụi nhỏ thế giới tồn tại. Giống ta thì nắm giữ 4,833 cái hạt bụi nhỏ thế giới thần hồn ấn ký, nhưng chỉ có minh chủ bản thân tại sở hữu hạt bụi nhỏ thế giới đều có thần hồn ấn ký, nắm giữ sở hữu hạt bụi nhỏ thế giới vị trí. Minh chủ một chết, chúng ta chỉ sợ cũng muốn mất đi gần nửa hạt bụi nhỏ thế giới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lớn nhất không có ý nghĩa tổn thất mà thôi. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Nhân đạo minh cái này cách làm, cũng coi là đem dấu một trong rừng bốn chữ này phát huy đến cực hạn. Tướng tinh bụi dấu ở tinh vân bên trong, cái này ai có thể tìm được? Trừ phi có nhân sự biết trước điểm này, đồng thời thực lực mạnh đến đủ để một chiêu hủy diệt toàn bộ Vô Trung Tiên Khu. Nếu không đều không thể uy hiếp được nhân đạo minh tổng bộ. Như vậy, tại như thế an toàn bí ẩn nhân đạo minh tổng bộ, vị này minh chủ lại là làm sao sẽ chết đâu? Chương 1530, minh chủ cái chết chương 1530, minh chủ cái chết sau một lát. Tại Viên Tiên Kỳ chỉ huy dưới, Trung Thanh, Thương Huyền Tử, Xích Vân Tử bọn người tiến nhập một viên khắc tinh trần bên trong. Nơi này xem ra là một mảnh vô tận trúc lâm. Mà tại trúc lâm chỗ sâu, tọa lạc lấy một tòa không lớn tiểu viện. Vẹn vẹn vài trượng vuông biên, vài tòa nhà trúc. Ở trong đó một tòa nhà trúc bên trong, Trung Thanh rốt cục gặp được vị này nhân đạo minh minh chủ hình dáng. Đây là một tên bề ngoài xem ra chừng 30 tuổi thành thục nam tử. Dung mạo khí chất ôn nhã, mang theo vài phần văn khí, chợt nhìn giống như là cái nông thôn tiên sinh dạy học. Mày may nhìn không ra, hắn là quát tháo phong vân, tung hoành tinh không, khiến vô số tiên nhân nghe mà biến sắc nhân đạo minh minh chủ. Giờ phút này, hắn xếp bằng ở trong phòng trên giường trúc, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là đang tính toán. Cứ tới trước đó Viên Thiên Kỳ liền nói qua hắn đã chết, nhưng vào cửa thời điểm, Thương Huyền Tử vẫn là vô ý thức kêu thành tiếng: "Minh chủ." Nhưng vị này minh chủ đại nhân không nhúc nhích, chưa từng phản ứng chút nào, không có nửa điểm chập trùng, không mang theo nửa điểm tức giận thân thể, báo hiệu lấy trước mặt mọi người hắn đã là cái người chết sự thật. Thương Huyền Tử mặt trầm như nước, mà Xích Vân Tử nhịn không được tiến lên một bước, tựa hồ muốn đụng vào. Sao sẽ như thế? Minh chủ hắn thật đã chết rồi a? Trên thực tế, không cần tiếp xúc, lấy hắn hai người cảnh giới, nhìn đến thứ nhất mắt liền đã xác nhận. Người trước mắt, sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng Thương Huyền Tử hai người tựa hồ còn không tình nguyện lắm tin tưởng sự thật. Xích Vân Tử lẩm bẩm nói: "Xác định minh chủ không phải giả chết, quy tức, hoặc là thần hồn xuất khiếu a, hoặc là nói đây cũng không phải là bản thể." Viên Tiên Kỳ lắc đầu: "Cái này trước đó liền đã xác nhận qua, đây chính là minh chủ đại nhân bản thể. Chỉ là thân thể này mạnh thì không cách nào giả tạo, cho dù là chết rồi, ngươi bây giờ ta toàn lực xuất thủ, đều không đả thương được thân thể này một phân một hào." Ở trong đó đã nhận ra thần hồn tiêu tán dấu vết. Minh chủ đại nhân hắn, xác thực đã chết. Đến mức nguyên nhân cái chết, nói thật không cách nào biết được. Không có vết thương, cũng không có chiến đấu qua dấu vết, có thể là một loại nào đó cùng loại nguyền rủa thủ đoạn, lặng yên không tiếng động phai mở thần hồn. Thương Huyền Tử cao mày nói: "Thế nhưng là đến cùng người nào có thể làm được điểm này?" Phóng nhãn tinh không bên trong, ngoại trừ linh thần bên ngoài, cơ hồ không người là minh chủ đối thủ. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn Trung Thanh một mắt. Cho dù là có thể thắng được minh chủ tồn tại, cũng không có loại này cách không chú giết minh chủ thủ đoạn. Viên Thiên Kỳ lắc đầu nói: "Đây cũng là chúng ta hoang mang địa phương. Mấy ngày nay chúng ta đã lục soát khắp cái khác sở hữu có thể đi vào hạt bụi nhỏ thế giới, từng điều tra hết thảy đã biết tình báo, cũng tìm không ra nguyên do. Minh chủ hắn quả thực giống như là..." Viên Thiên Kỳ dừng một chút, quả thực giống như là tự sát một dạng. Không thể không nói, xác thực như thế. Nếu không rất khó giải thích, vì sao dạng này một vị giơ tay nhấc chân có thể thay đổi tinh hà tuyệt thế cường giả, sẽ như vậy yên tĩnh ngồi tại trong rừng trúc, chết không có không bận sóng. Trung Thanh cũng cau mày, trầm ngâm. Trên thực tế, Thương Huyền Tử mấy người đều không có phát giác, Trung Thanh tại vào nhà trong nháy mắt liền đã triển khai chân thần chi vực. Trong khoảng thời gian này vận chuyển, Trung Thanh đã giải tích Quỳnh Hoa ấn ký bên trong nhân hoàng lĩnh vực truyền thừa, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Thu nạp nhân hoàng lĩnh vực truyền thừa bản thân mang tới đề thăng, tăng thêm chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng. Để chân thần chi vực thăng liền nhị cấp. Bây giờ đã đạt đến thất cấp. Phạm vi cũng đã đạt đến vạn ước trượng, tương đương với 66 ước dặm phương biên. Thả ở kiếp trước Lam Tinh, đủ để trực tiếp theo Thái Dương bao phủ đến Thổ Tinh. Cường độ phía trên bởi vì không có thích hợp đối tượng, tạm thời còn không cách nào xác định hạn mức cao nhất. Nhưng có thể khẳng định là, chi phối cái 3 lần thăng hoa, đã là tay cầm đem bóp. Cho nên mảnh này hạt bụi nhỏ thế giới bên trong nếu là có đầu mối gì, khẳng định trốn không thoát hắn cảm giác. Tại hắn cảm giác bên trong, vị này nhân đạo minh minh chủ, xác thực rất mạnh. Hắn nhục thân cường độ, thậm chí xa lúc trước, dung hợp hai đại tiên khí Khương Thái Huyền phía trên. Trước mắt Trung Thanh còn chưa thấy qua nghiêm túc 4 lần thăng hoa tu tiên giả, không giống vậy so sánh, nhưng khẳng định viễn siêu tầm thường 3 lần thăng hoa tồn tại. Chân nan tưởng tượng tại bây giờ tu tiên giới, là làm sao đạt đến một bước này. Cũng như Viên Tiên Kỳ nói, hắn thể nội không có chút sinh cơ, thần hồn cũng hoàn toàn tiêu tán. Trừ cái đó ra, toàn bộ nhà trúc bên trong, thậm chí toàn bộ hạt bụi nhỏ thế giới bên trong, cũng không tìm tới bất luận cái gì dị dạng khí tức cùng dấu vết. Ngoại trừ tự sát bên ngoài, xác thực rất khó tìm đến cái khác giải thích. Chỉ là, hắn lại tại sao lại tự sát đâu? Thương Huyền Tử quả quyết bác bỏ ý nghĩ này. Minh chủ trước đây không lâu còn rất tốt, còn đang chờ đợi Trung Minh đến, nào có vô cớ tự sát đạo lý. Viên Tiên Kỳ gật đầu nói, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ xác thực tìm không thấy lý do. Đúng, nếu nói đầu mối lời nói, minh chủ lần này trở về trước đó, đã từng cùng thần đạo minh tên kia giao thủ qua. Trung Thanh Kiêu Mi nói, thần đạo minh tên kia. Thương Huyền Tử trầm giọng nói, thần đạo minh đệ nhất số linh sứ, nói không ngộng. Thần đạo minh cũng không có minh chủ nói chuyện, nhưng người này là hiện có linh sứ bên trong địa vị tối cao, tư lịch giá nhất, đồng thời cũng là thực lực tối cường giả, muốn nói là minh chủ cũng không phải là quá đáng. Hắn thực lực cũng viễn siêu đồng dạng 3 lần thăng hoa cường giả, mạnh có chút không bình thường, chúng ta từng hoài nghi hắn có phải hay không một vị nào đó linh thần phân thần biến thành. Viên Tiên Kỳ gật đầu nói, không tệ, chúng ta nhân đạo minh cùng thần đạo minh giao phong nhiều năm, cái khác linh sứ, chúng ta đều có biện pháp ứng phó. Nhưng có thể chống đỡ nói không ngộng, dưới tình huống bình thường chỉ có minh chủ. Xích Vân Tử cao mày nói, chẳng lẽ là nói không ngộng hạ độc thủ? Thương Huyền Tử lắc đầu nói, làm sao có thể, nói không ngộng cùng minh chủ giao thủ nhiều năm, tối đa cũng thì bất phân cao thấp, thậm chí mấy lần thua ở minh chủ trong tay. Hắn ở đâu ra loại bản lĩnh này? Trừ phi linh thần để hắn lần nữa lấy cửa, đột phá 4 lần thăng hoa, mới có thể thắng được minh chủ. Nhưng đây là lời nói vô căn cứ. Nói đến đây, Viên Thiên Kỳ nhìn về phía Trung Thanh. Bất quá nói không ngộng cũng xác thực thực lực không tầm thường. Lần này chỗ lấy minh chủ sẽ cùng nói không ngộng giao thủ, cũng là biết được hư khí tiên khu sự tình, biết linh thần nhóm điều động thần đạo minh tiến về đối phó tiên minh chư vị. Cho nên minh chủ tự mình xuất thủ, lấy ràng buộc ở tối cường linh sứ nói không ngộng. Thương Huyền Tử lộ ra một nụ cười khổ, hiện tại xem ra ngược lại là không cần như thế. Lấy Trung Minh thực lực, nói không ngộng coi như đi, cũng bất quá nhiều một tù binh mà thôi. Nhưng Minh chủ lần này chết không rõ ràng, không thể cứ tính như vậy. Viên Tiên Kỳ gật đầu trầm giọng nói, đây là tự nhiên, ta đã phát ra tín hiệu thông báo sở hữu thành viên trở về. Nhưng Minh chủ cái chết đã thành sự thật, bây giờ Minh bên trong quần long bố thủ nhất định phải có người đứng ra mới là. Hắn nhìn về phía Thương Huyền Tử, Xích Vân Tử cũng quay đầu nhìn lại, hai người cùng một chỗ nhìn thẳng Thương Huyền Tử. Viên Tiên Kỳ ngữ khí trầm trọng, Thương Huyền Tử, ngươi minh bạch đi, ngươi cùng Trọng Vân Tử là lúc này rồi. Chương 1531, Bảo Thanh Bình. Chương 1531, Bảo Thanh Bình nghe nói Viên Tiên Kỳ chi ngôn, Thương Huyền Tử trầm mặc không nói, mặt nạ che đậy hắn thần sắc, nhưng ánh mắt lại tựa hồ có chút phức tạp. Sau một lát, Thương Huyền Tử than nhẹ một tiếng, mới mở miệng. Lần này trở về, chúng ta tại Thần Anh Tiên Khu tìm được cổ Quỳnh Hoa Thánh Địa di tích. Tại Quỳnh Hoa truyền thừa bên trong, rất có thu hoạch, tìm được đối với chúng ta chỗ hữu dụng đồ vật. Viên Thiên Kỳ ánh mắt sáng lên, vậy có phải hay không nói? Thương Huyền Tử nhẹ nhàng lắc đầu, cụ thể làm sao đi làm, bất quá là việc nhỏ không đáng kể. Chỉ cần chúng ta một ngày chưa từng đạt thành chung nhận thức, liền không thể nói là thời cơ đã đến. Viên Thiên Kỳ nhíu mày, không nói gì. Bên cạnh Xích Vân Tử thở dài một tiếng nói, cho dù cùng là nhân đạo minh đồng bạn, cũng có mỗi người tác phong, mỗi người đạo đồ. Thủy chung không cách nào đạt thành chân chính nhất trí. Đây mới là vì cái gì chúng ta cần Minh chủ đại nhân. Chỉ có Minh chủ đại nhân thực lực hy vọng có thể từ đó điều hòa, khiến cho mọi người tin phục. Một khi Minh chủ không tại, còn lại thành viên đều có chính mình ý nghĩa. Cho dù là những người còn lại bên trong xuất chúng nhất ngươi cùng Trọng Vân Tử, cũng là như thế. Viên Thiên Kỳ cao mày nói, nếu như liền hai người các ngươi cũng không thể đạt thành nhất trí, lại có ai có thể thay thế Minh chủ thống lĩnh nhân đạo minh? Chẳng lẽ Minh chủ một chết, ta nhân đạo minh cũng chỉ có thể tứ phân ngũ liệt, bèo dạt mây trôi rồi hả? Cái kia chẳng lẽ không phải là để Minh chủ ngàn vạn năm tâm huyết uổng phí? Lúc này, một thanh âm truyền đến. Không sao, đã Trọng Vân Tử cùng Thương Huyền Tử cái này hai cái gia hỏa thủy chung phân không ra thắng bại. Vậy liền để ta đến tốt. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy một người đi vào nhà trúc. Triển khai chân thần chi vực trung thanh đã sớm cảm giác được người này đến, lúc này cũng không có phản ứng gì. Chỉ thấy người này bề ngoài xem ra, 20-30 tuổi thanh niên bộ dáng. Dung mạo tuyệt đối được xưng tụng tuấn mỹ, lại mang theo vài phần bất cần đời lô mãng khí tức, mặc lấy hoa lệ đường hoàng, theo phục trang đến trang sức, trên thân mỗi một kiện vật phẩm đều cực điểm xa hoa chi khí, nhưng mặc trên người hắn không chút nào không lộ vẻ tầm thường, ngược lại hiện ra sặc sỡ lóa mắt quý khí, để hắn lộ ra không giống như là cái tu tiên giả, giống như là cái nào đó đế quốc hoàng tử vương công. Quý khí thanh niên đi vào trước giường, nhìn về phía nhân đạo minh minh chủ thi thể, trên mặt y nguyên mang theo lô mang ý cười, giọng nói nhẹ nhàng: Minh chủ a minh chủ, ngươi cũng quá không đáng tin cậy, muốn tử cũng sớm đi nói a, làm đột nhiên như vậy, để cho ta làm thế nào chuẩn bị? Xích Vân Tử sầm mặt lại, ngươi nói bậy bạ gì đó. Quý khí thanh niên cười đùa nói, ta có nói sai a? Minh chủ gia hỏa này, đông nhiên đến như vậy một chút, làm chúng ta đều trong lòng đại loạn, không được an bình, còn không phải lỗi của hắn. Xích Vân Tử lạnh hừ một tiếng, tính bà bối, nói chuyện chú ý chút. Viên Thiên Kỳ thần sắc cũng có chút không tốt, chỉ có Trung Thanh ánh mắt chớp động. Quý khí thanh niên đưa lưng về phía cái khác người, cho nên cái khác người nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng triển khai chân thần chi vực Trung Thanh lại có thể nhìn rõ chân tơ cái tóc. Hắn rõ ràng trông thấy, quý khí thanh niên trên mặt mặc dù mang cười, trong mắt lại không có chút nào ý cười. Nhìn chăm chú nhân đạo minh minh chủ trong mắt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bi ý, nhưng cái này bi ý cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Quý khí thanh niên quay đầu cười đùa nói, thật sự là không làm gì được hắn, người minh chủ này vị trí, liền từ ta miễn cưỡng tiếp nhận đi. Lúc này Thương Huyền Tử cũng rốt cục mở miệng, thản nhiên nói, Bảo Thanh Bình, minh chủ chi vị như thế nào, cũng không có chuyện của ngươi đi. Được gọi là Bảo Thanh Bình thanh niên nhìn lấy Thương Huyền Tử, khinh thường hừ một tiếng. Không có chuyện của ta, chẳng lẽ có ngươi sự tình? Ngươi trước để qua Trọng Vân Tử rồi nói sau. Lấy ngươi tác phong làm việc, nếu để cho ngươi làm minh chủ, chỉ sợ ngày thứ hai liền phải đem chúng ta tất cả đều hiến tế đi. Tựa như ngươi khi đó hiến tế cả một cái thiên khu, dùng để tế luyện ngươi tiên la kính một dạng. Thương Huyền Tử ánh mắt trầm xuống, không có mở miệng. Mà Xích Vân Tử lúc này lạnh lùng mở miệng, vậy ngươi lại tốt chỗ nào? Vì sinh ý, sợ là ngươi liền nhân đạo minh đều có thể bán a. Mà Bảo Thanh Bình thì là theo chân cười đắc ý thật muốn nói có tư cách, ai có thể hơn được ta? Cả ngươi đạo minh một nửa tài nguyên đều là ta dạy tới. Không có ta, ở đâu ra tài nguyên cung cấp cho các ngươi những thứ này vương bắt đạn mãn tinh không khắp nơi gây sự? Hắc hắc, cầm lấy ta Bảo Thanh Bình tân tân khổ khổ kiếm được tài nguyên, trái lại xem thường ta. Người nào cho mặt của các ngươi? Nói, Bảo Thanh Bình rất là tự nhiên nhìn sang một bên Trung Thanh. Trung Minh, ngươi nói đúng không? Những thứ này hỗn trướng một cái thi đấu một cái không biết xấu hổ, vẫn là ta loại này làm hiện thực người tương đối tốt. Trung Thanh gãi đầu một cái, không phải, chúng ta quen biết ta. Ngươi là ai a một lên đến thật giống như ta rất quen bộ dáng. Bảo Thanh Bình lặng lẽ cười nói, Trung Minh nói đùa, ngươi tuy nhiên không biết ta, nhưng ta có thể quá nhận biết ngươi. Ngươi những sự tình kia dấu vết, tại hạ hướng về đã lâu a. Mặt khác chúng ta hôm nay mặc dù lần thứ nhất gặp, nhưng nói đến, chúng ta còn làm qua sinh ý đây. Trung Thanh nghe vậy khẽ giật mình, làm qua sinh ý? Cái gì thời điểm? Lúc này Viên Thiên Kỳ ho khan một tiếng mở miệng, Trung Thanh các hạ, đây là Bảo Thanh Bình, cũng là chúng ta nhân đạo minh thành viên. Trưởng quản nhân đạo minh hậu cần. Một tay sáng lập phát triển không ít sản nghiệp. Một trong số đó, là trong tinh không lớn nhất đại thương hội một trong linh bảo thương hội. Trung Minh hành tẩu tinh không, chắc hẳn đã từng quen biết. Trung Thanh nghe vậy giật mình. Ban đầu ở Tiên Linh Tí Khu, hắn liền biết có ba đại thương hội. theo thứ tự là Tinh Huy Thương Hội, Kim Hồng Thương Hội, cùng Linh Bảo Thương Hội. Tuy nhiên ba đại thương hội đặt song song, nhưng Tinh Huy Thương Hội cùng Kim Hồng Thương Hội, hắn sản nghiệp tài phú chỉ ở Tiên Linh Tí Khu, mà Linh Bảo Thương Hội, hắn sản nghiệp trải rộng toàn bộ hư khí tiên khu. Mà cái này còn xa xa không phải ba cái trên lệch chỗ. Tiên Linh Tí Khu hoặc là nói toàn bộ hư khí tiên khu Linh Bảo Thương Hội cũng chỉ là bên trong một cái phân bộ. Linh Bảo Thương Hội chân chính thế lực khắp toàn bộ tinh không. Rời đi hư khí tiên khu về sau, đi đường lâu như vậy, Trung Thanh cũng rốt cục phát hiện sự thật này. Mặc kệ tại tinh không nơi nào, chỉ cần sinh mệnh đại tinh phong phú chỗ, cơ hồ mỗi một cái tiên khu đều có Linh Bảo Thương Hội tồn tại. Chính như Viên Thiên Kỳ nói, chính là trong tinh không lớn nhất thương hội thế lực một trong. Có thể một tay thành lập dạng này thương hội, vị này Bảo Thanh Bình thủ đoạn có thể nghĩ. Nhưng gặp Bảo Thanh Bình nhẹ giọng cười một tiếng, Linh Bảo Thương Hội mặc dù là sản nghiệp của ta, nhưng ta vừa nói cũng không phải Linh Bảo Thương Hội. Ta tại hư khí tiên khu còn sáng lập qua một nhà khác hiệu bơn, tên là Chân Bảo Các. Trung Minh còn nhớ đến. Trung Thanh Long mày níu lại. Hắn cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Chân Bảo Các đều là Bảo Thanh Bình sản nghiệp. Lúc trước hắn cùng Chân Bảo Các làm ăn, luôn ban tàn Linh Châu, ngoại trừ sớm nhất một lần nhận được tin tức, về sau đã từng giao dịch qua mấy lần, đạt được không ít tài nguyên. Tú nhân tinh chu tại hắn rời đi những năm kia có thể phát triển nhanh chóng như vậy, cũng đều là dựa vào Trung Thanh cùng Chân Bảo Các giao dịch. Chương 1532, không bằng để hắn đến chương 1532, không bằng để hắn đến Linh Bảo Thương Hội tuy nhiên trải rộng tinh không. Nhưng Chân Bảo Các lại chỉ ở hư khí tiên khu. Bảo Thanh Bình đương nhiên sẽ không đơn độc chỉ ở hư khí tiên khu bắt đầu làm một nhà hiệu bơn. Có thể nghĩ, phóng nhãn tinh không bên trong, các đại tiên khu bên trong, Bảo Thanh Bình tất nhiên còn có không ít tương tự sản nghiệp. Này tài phú rộng khó có thể tưởng tượng. Không nói những cái khác, Trung Thanh chân thần chi vực phía dưới thấy rõ. Tiểu tử này toàn thân trên dưới, theo áo ngoài đến 10 ngón phía trên mỗi một cái giới chỉ, tất cả đều là chí ít đại phẩm trụ cấp phía trên tiên khí. Đem tài đại khí thô bốn chữ phát vung tới cực hạn. Trung Thanh tuy nhiên cũng có được một đống lớn tiên khí bảo vật, số lượng chất lượng lên không kém, nhưng phải giống như Bảo Thanh Bình một dạng từ đầu đến chân, theo ngón tay đến chân chỉ đều phối hợp trọn vẹn vẫn là rất không dễ dàng. Khó trách Bảo Thanh Bình sẽ nói, cả người đạo minh gần nửa tài nguyên đều là hắn cung cấp. Bực này tài lực cùng cống hiến, dĩ nhiên chính là hắn tự nhận minh chủ kế thừa người lực lượng. Bất quá Trung Thanh đối bọn hắn tranh đoạt minh chủ chi vị hiển nhiên không có hứng thú gì, bởi vậy cũng không có mở miệng phát biểu. Bảo Thanh Bình không được đến hồi phục, cũng không tức giận, chỉ là cười đắc ý nói, "Trung Minh, ngươi luyện hóa cái kia tàn linh châu xác thực rất có tiềm lực, tại Tiên Linh Tí khu hợp tác không có một mực tiếp tục kéo dài rất đáng tiếc, chờ cái này về sau chúng ta cũng rút cái thời gian thật tốt tâm sự." Trung Thanh mỉm cười, hảo Bảo Thanh Bình lúc này mới nhìn về phía mọi người khác. "Đừng nói Tư Nguyên, thì là các ngươi nguyên một đám sử dụng tiên khí, không cũng còn phải cảm tạ ta. Muốn không phải ta hao tốn lớn như vậy đại giới, đem Thiên Hóa Đại Thần Tượng lôi kéo tiền đến, đồng thời không ràng buộc cung cấp tất cả nhu cầu tài liệu. Chúng ta nhân đạo minh, có thể giống như bây giờ nhân thủ trụ cấp hồng cấp tiên khí. Cái này minh chủ, ngoài ta còn ai?" Xích Vân Tử cùng Biên Tiên Kỳ không nói gì, bọn hắn làm trung tâm một thành viên, cũng rõ ràng Bảo Thanh Bình tác dụng. Mà Thương Huyền Tử biểu lộ lãnh đạm, tựa hồ là khinh thường mở miệng. Nhưng lúc này, lại có thanh âm truyền đến. "Bảo Thanh Bình, ngươi cống hiến mặc dù lớn, nhưng ngươi không làm được minh chủ." Mọi người lần nữa nhìn về phía cửa. Trung Thanh vẫn như cũ không phản ứng chút nào, dù sao hắn đã sớm biết có người đến. Đã thấy một đạo màu trắng thân ảnh, chậm rãi bay vào nhà trúc. Đây là một tên người mặc thuần trắng pháp y thanh niên đạo nhân, ngồi xếp bằng tại hư không bên trong. Tóc dài đầy đầu như mây đen rối tung sau lưng, chỉ có hai tóc mai hai dính bông tuyết rủ xuống, mày kiếm mắt sáng, khí chất thanh lãnh, rất có tiên phong đạo cốt chi ý. Bảo Thanh Bình nhìn người tới, cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, "Ta tưởng là ai, Chiêu Nhược Cốc, ngươi thật đúng là đi đến chỗ nào trang đến chỗ nào. Ngươi cái này hàng hóa chuyên trở, dựa vào cái gì nói ta không đảm đương nội minh chủ?" Được xưng Chiêu Nhược Cốc thanh niên đạo nhân thản nhiên nói, "Đơn thuần công hiến, bây giờ minh bên trong, ngoại trừ minh chủ bên ngoài, liền lấy ngươi là nhất. Đơn thuần tư cách, ngươi tự nhiên là có. Nhưng theo đạo lý mà nói, ngươi vẫn như cũ không làm được minh chủ, bởi vì ngươi quá yếu." Bảo Thanh Bình trèo lên lúc khí tức trì trệ, lập tức có chút tức giận lên tiếng. "Họ Chiêu, ngươi xem thường ta?" Chiêu Nhược Cốc bình tĩnh nói, "Ta từ trước tới giờ sẽ không xem thường người nào, ngươi tự thân thực lực, tại minh bên trong nhiều nhất xếp tới 20 vị trí đầu. Cho dù tính cả ngươi cái kia một thân dùng để xung tràng diện tiên khí, cũng mới miễn miễn cưỡng cưỡng chen vào trước 10. Theo đạo lý mà nói, mặc dù ngươi cống hiến đủ cao, nhưng thực lực không đủ, khó lấy phục chúng. Không nói những cái khác, mọi người tại đây, nếu là ý kiến không đồng nhất, đánh lên, ngươi nên như thế nào? Dùng cống hiến cùng tài nguyên đến uy hiếp người a?" Bảo Thanh Bình nhất thời nghẹn lời, tiếp lấy cả giận nói, "Ngươi nói ta, vậy còn ngươi? Ngươi chẳng lẽ thì so với ta mạnh hơn rất nhiều sao?" Chiêu Nhược Cốc thản nhiên nói, "Tại minh bên trong, ngoại trừ minh chủ bên ngoài, ta tự nhận có 5 người là tuyệt đối thắng không nổi. Nhưng tổng bộ 3.6 vạn hạt bụi nhỏ thế giới, có hơn phân nửa đều là ta tham dự luyện chế cùng bố trí. Chỉ cần tại Vô Trung Thiên khu tinh vân bên trong, dựa vào trận pháp cùng cấm chế chi lực, ngoại trừ minh chủ bên ngoài, chỉ có một người có thể thắng được ta." Bảo Thanh Bình hừ nói, "Ngươi tốt ý tứ nói, chính mình không phải cũng là theo dựa vào ngoại lực. Lại nói liền tính toán có ngoại lực, ngươi như cũng đánh không lại kiếm tam trễ, ra vẻ cái gì?" Chiêu Nhược Cốc không biến sắc chút nào, "Nhưng kiếm tam trễ so với ngươi ta càng không thích hợp đảm nhiệm minh chủ, lý do không cần ta nói ngươi cũng minh bạch, hắn ngoại trừ giết người cái gì cũng không biết. Cho nên, theo đạo lý mà nói, tình huống dưới mắt, ta tạm thời thay minh chủ chi vị, tọa trấn tổng bộ thích hợp nhất." Bảo Thanh Bình cứng cổ nói, "Dựa vào cái gì? Theo ta thấy làm nghe thường đều so ngươi tốt, thì ngươi cái này vô liêm sỉ tính cách, đại gia ai có thể phục ngươi?" Chiêu Nhược Cốc lắc đầu nói, theo đạo lý mà nói, cái này không hề có đạo lý, ngươi biết làm nghe thường bình thường thiên phú thực lực tuy mạnh, trí tuệ cũng cao, nhưng quá bất ổn định. Ngươi quên 729 vạn năm trước, nàng tại giao đấu linh sứ không mặt khách thời điểm phát cuồng, phá hư nửa cái linh du thiên khu, duy nhất một lần hủy diệt mấy trăm viên sinh mệnh đại tinh sự tình a. Đến mức Trọng Vân Tử cùng Thương Huyền Tử thì càng không cần phải nói, nếu không có Minh chủ tại, bọn hắn hai người sống chung một phòng không cao hơn một phút liền sẽ tàn sát lẫn nhau. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Sam si mê đan phủ, không lãnh đạo chi năng, Vương Cầu nhìn quá mức xúc động, trầm ổn không đủ, những người còn lại cũng có hoặc cái này hoặc cái kia thiếu hụt. Cho nên, theo đạo lý mà nói, thực lực tổng hợp cùng tính cách vẫn là ta thích hợp nhất. Bảo Thanh Bình giận dữ, nơi này còn có người ngoài ở đây, ngươi nói chuyện chú ý một chút, tận mạch chẩn chúng ta người trong nhà ngắn. Lúc này Chiêu Nhược Cốc mới nhìn hướng một bên Trung Thanh, mang theo ấy náy nhẹ gật đầu. Trung Thanh các hạ, hữu ngưỡng đại danh, lần đầu gặp mặt, để ngươi chê cười. Trung Thanh nâng cầm lên lắc đầu nói, không có gì, ta xem như đã hiểu. Các ngươi nguyên một đám, đều người mang tuyệt kỹ. Chiêu Nhược Cốc lắc đầu nói, Trung huynh quá khen. Ngươi đường xa mà đến, là ta nhân đạo mình trước nay chưa có khách quý, bây giờ tình huống, lại không thể tới lúc chiêu đãi, thực sự thất lễ. Nhưng minh chủ cái chết chuyện rất quan trọng, chúng ta chẳng những muốn tra ra nguyên nhân, còn cần tuyển ra thay thế người, này vì đệ nhất sự việc cần giải quyết, mong được tha thứ. Trung Thanh còn chưa mở miệng, Bảo Thanh Bình hét lên, ngươi cũng biết tình huống nghiêm trọng, vậy sao ngươi không dứt khoát để xuống tư thái đến ủng hộ ta làm minh chủ đây? Lúc này bên cạnh Xích Vân Tử trầm giọng nói, ta cho rằng Chiêu đạo huynh nói có đạo lý, Thanh Bình ngươi không thích hợp làm minh chủ. Nhưng Chiêu đạo huynh tính cách quá mức cứng nhắc, không biết biến báo, cũng rất khó nói. Nếu là Trọng Vân Tử cùng Thương Huyền Tử có thể để xuống thành kiến giắt tay, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Bảo Thanh Bình cười nhạo nói, cái kia so với để họ chiêu biến khéo đưa đẩy còn muốn không hợp thói thường, ngươi đang nói mơ à? Tại cái này tiểu tiểu nhà trúc bên trong, nhân đạo minh mấy người cứ như vậy đứng tại chính mình minh chủ trước mặt di thể, cái vác kịch liệt lên. Trung Thanh cũng coi là minh bạch người minh chủ này trọng yếu bao nhiêu. Đám người này không có minh chủ, vài phút chính mình trước nội chiến. Ngay tại lúc này, một mực trầm mặc Thương Huyền Tử đống nhiên mở miệng. Ta ngược lại thật ra có cái lựa chọn tốt nhất. Mấy người còn lại cùng nhau nhìn lại. Ngươi nói người nào? Thương Huyền Tử mỉm cười, đống nhiên giơ tay lên, chỉ hướng Trung Thanh. Không bằng để hắn tới.